Kỳ quái. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn đi qua rất nhiều khổng lồ cổ tinh, đi qua tứ đại cổ tộc tổ địa, những ngôi sao đó cũng rất không bình thường, thế nhưng là đều không có dường như Tử Vi tinh giống như cho hắn lấy cảm giác như vậy, loại cảm giác đó rất kỳ quái, khó có thể nói rõ ràng. Tiểu tử phát cái gì lăng, đi a. Băng Long dục. Khương Tiểu Phàm gật đầu, giơ tay xé một cái, kéo dài một đạo màu tím môn hộ. Đi. Quanh người hắn ánh sáng lóe lên, bước vào trong đó. Ngắn ngủi hắc ám sau, hắn cùng Băng Long xuất hiện ở Tử Vi tinh bên trong. Vẫn là nơi này tốt. Băng Long nói. Khương Tiểu Phàm hướng về tứ phương nhìn quét một chút, không có dừng lại, một bước bước ra liền xuất hiện ở thiên đình ở ngoài. Hầu như chỉ là một sát na, thiên đình bên trong, mười mấy đôi tròng mắt mở, cùng nhau né qua một vệ tinh mang. Sau một khắc, mấy bóng người xuất hiện ở thiên đình ở ngoài. Lão già lừa đảo, Thiên Hư lão nhân, Nguyệt Đồng thủy tổ, Tiêu Tử Ngột, Thương Nha, Kim Ô thủy tổ chờ đế hoàng toàn bộ xuất hiện. Tiểu tử, rốt cục trở lại, trăm năm, ngươi lại đi làm cái gì? Lão già lừa đảo hỏi. Những này đế hoàng thượng dưới đánh giá Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long, trong mắt đều có ánh sáng thần thánh đang cuộn trào. Trăm năm. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Thiên Hư lão nhân nói, trăm năm trước, ngươi cùng đầu kia chết long khí tức đột nhiên biến mất rồi, phảng phất ngã xuống giống như vậy, thực tại đem chúng ta lão gia hỏa này dọa gần chết. Cũng còn tốt thiên đình bên trong có ngươi lưu lại hồn đăng, vẫn sáng, bằng không, chúng ta lão gia hỏa này đoán chừng phải đánh ra đi tới. Chuyện này, Khương Tiểu Phàm có chút sững sờ. Trở lại quá khứ, ở thời gian đường hầm bên trong ngang qua, nguyên bản hắn cho rằng cũng chưa qua đi bao lâu, hắn cho rằng quá khứ thời gian vẹn vẹn chỉ là quá khứ thời gian mà thôi, không hề nghĩ tới, trong thời gian này cư nhiên đã qua 100 năm, hắn cùng Băng Long ở thời gian đường hầm bên trong ngang qua đầy đủ 100 năm. Chẳng trách tu vi tăng lên nhiều như vậy. Hắn tự lẩm bẩm. Các ngươi đến cùng phát sinh cái gì, lẽ nào tiến vào một cái nào đó tuyệt địa? Nguyệt Đồng thủy tổ cao mày. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cười khổ nói, một lời khó nói hết. Một lời khó nói hết. Mấy cái đế hoàng hơi nghi hoặc một chút. Băng Long nhíu môi, nói, các lao đầu cũng đừng hỏi, chúng ta không thể nói. Có điều tổng kết lên chính là, Long đại gia cùng tiểu tử này suýt chút nữa liền chơi xong, cũng còn tốt có quý nhân giúp đỡ, bằng không phòng trường chết liền dấu vết đều sẽ không lưu lại. Nó cùng Khương Tiểu Phàm trở lại quá khứ, bản thân nhìn thấy sự không thể tiết lộ, bởi vì trong này ảnh hưởng rất lớn, dù sao bọn họ không phải thời đại kia người, sống sót trở về đã là vận hạnh. Nếu như đem bọn họ tại quá khứ thời đại nhìn thấy sự nói ra, có thể sẽ tao trời phạt. Đặc biệt là, bọn họ nhìn thấy thời đại dính đến cấp độ kia thuộc về cấm kỵ tồn tại, một khi để lộ ra những người kia tin tức, phỏng chừng sẽ có phiền toái rất lớn. Mấy cái đế hoàng nhìn một người một rồng, cuối cùng không hề nói gì. Bạch, bạch, bạch. Phá không chi âm vang lên, mấy cái nữ tử xuất hiện, nhất thời đầy trời đều là hương thơm. Khương ca ca. Khi huyển một con liền đâm lại đây. Khương Tiểu Phàm trên mặt nhất thời hiện ra nhu hòa ý cười, mềm nhẹ xoa xóa Hy Huyền mái tóc. Trải qua quốc gia của thần một nhóm sau, trong lòng hắn rất không thoải mái, cảm thấy Hy Huyền thật sự chịu rất nhiều oan ức. Giờ khắc này lần thứ hai nhìn thấy nàng, trong lòng nhất thời sinh ra vô tận chịu mến, tựa hồ muốn lấy loại tâm tình này để đền bù nàng. Khương ca ca ngươi làm sao? Công bên dưới chủ điện cảm giác được một chút dị dạng. Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nghiêng đầu nhìn tới, lão già lừa đảo chờ người không biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ là không muốn đánh quấy nhiều hắn. Hắn hiểu ý nở nụ cười, nhìn phía Băng Tâm chờ người, để cho các ngươi lo lắng. Không có chuyện gì, bình an trở lại là tốt rồi. Băng Tâm lắc đầu. Thành thật mà nói, trăm năm trước, Khương Tiểu Phàm khí tức đột nhiên biến mất, thực tại đem mấy người các nàng nữ tử sợ hãi đến thần hồn run rẩy. Nếu như không phải phát hiện hắn ở lại thiên đình bên trong hồn đang vẫn ong ánh sáng, các nàng tuyệt đối không thể ở tại Tử Vi bất động. Mà coi như là như vậy, các nàng thường ngày vui cười cũng thiếu rất nhiều. Đi thôi. Đi vòng vòng. Khương Tiểu Phàm nói rằng, ở thời gian đường hầm bên trong vượt qua bách năm, hắn tuy rằng cảm thấy cũng không lâu, thế nhưng là không thể không cân nhắc Diệp Duyên Tuyết chờ người cảm thụ. Bây giờ, trăm năm sau từ trong tinh không trở về, hắn đương nhiên phải hảo hảo bồi một cùng các nàng. Tốt tốt. Diệp Duyên Tuyết rất nhảy nhót. Băng Long bị Khương Tiểu Phàm rất không khách khí ném ra ngoài, sau đó, hắn cùng Băng Tâm chờ người đồng thời ra ngoài, du sơn ngoạn thủy, đầy đủ một tháng sau một lần nữa trở lại thiên đình. Tựa hồ cũng không tốt như vậy chơi, đổi một chơi pháp chứ. Diệp Duyên Tuyết nói. Khương Tiểu Phàm cười xấu xa, lặng lẽ nói, tốt, buổi tối cùng nhau chơi đùa. Chúng nữ vi lăng, sau đó cùng nhau mặt đỏ. Không biết xấu hổ. Diệp Duyên Tuyết nát nói. Cũng đã từng không giống, hiện tại, Khương Tiểu Phàm vẫn luôn cùng mấy cái nữ tử ở cùng một chỗ, cùng giường cùng gối, tuy rằng từ đầu đến cuối không có bước ra bước cuối cùng, có điều như vậy đã rất tốt, hắn vẫn là rất thỏa mãn. Đương nhiên, đây chỉ là đối lập đã từng mà nói. Dù sao, hắn là nam nhân, vẹn vẹn chỉ là như vậy không thể sẽ thỏa mãn. Một người một rồng sau khi trở lại tháng thứ ba, bế quan bên trong thần giật phong chờ người đều xuất hiện. Tiểu tử, ngươi này tốc độ tu luyện đúng là. Thần La không nói gì. Rất biến thái. Thương Mục Hằng nói. Đối với này mấy cái huynh đệ kiêm chiến hữu, Khương Tiểu Phàm cũng không có đối với bọn họ ẩn giấu tu vi của chính mình. Chúng ta cũng đến càng thêm nỗ lực mới được. Thần giật phong cười nói. Tu vi của bọn họ đều không thấp, liền Tần La đều sắp muốn đạt đến nửa bước thánh thiên lĩnh vực, mà thần giật phong ba người càng là đã sớm hất đứng ở nửa bước thánh thiên điên phong, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào đế hoàng lĩnh vực, đều là hiếm thấy thiên tài. Thế nhưng, này nếu như cùng Khương Tiểu Phàm so với, trên lệch quả thật có chút đại. Ta kỳ đối xử các ngươi bước vào đế hoàng cảnh. Khương Tiểu Phàm nói, thiên đình nơi sâu xa vĩnh viễn là bọn họ vốn ban đầu doanh, đêm đó, lửa trại bốc lên, tiên nhượng phiêu hương, càng có vàng rực rỡ thịt nướng. Mỡ nhỏ xuống ở lửa trại trên, phát sinh soạt soạt tiếng vang. Lại qua mấy ngày, tựa hồ là bị Khương Tiểu Phàm kích thích đến, Tần La chờ người lần thứ hai bế quan. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn họ từng cái đi vào nơi bế quan, mắt nhìn Thương Mục Hằng đi ra thiên đỉnh, trở lại Tử Dương Tông phía sau núi, sau đó bước vào thiên đỉnh bầu trời bên trong tiểu thế giới. Yêu! Lão giả lừa đảo vây tay, đối với hắn chào hỏi. Khương Tiểu Phàm đi tới, ở một phương tiên trong đỉnh ngồi xuống, Nguyệt Đồng Lao tổ thế hắn châm lên gấp đôi tiên trà. Trăm năm, các ngươi vẫn luôn ở Tử Vi. Hỏi hắn. Bằng không đây. Lão giả lừa đảo hỏi ngược lại. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, xác thực, những này đế hoàng hiện tại bình thường không động thủ, xác thực không cần thiết rời đi. Nói đến, tiểu tử ngươi đủ tàn nhẫn a, trong một ngày chém cựu trùng thiên bốn tôn thiên vương, giết thần tộc tam đại lão giả, càng là đem toàn bộ thần quốc đều đem phá hủy. Lão giả lừa đảo cảm thán. Ngoại trừ trở lại quá khứ sự. Băng Long tướng nó cùng Khương Tiểu Phàm cất bước tinh không đã phát sinh sự hoàn toàn nói cho mấy cái đế hoàng, để mấy người đều là kinh hãi không thôi. Chém giết thiên tộc bốn cái thiên vương, cái này bọn họ đã sớm nhận biết được, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm lại đem toàn bộ thần quốc đều đem phá hủy. Cái tên nhà ngươi, sau đó thần chủ trở lại, ngươi muốn làm sao bàn giao? Hắn cũng không biết nói cái gì. Có thể nói cái gì? Tuyệt diệt thần tộc, chỉ có thể nói Khương Tiểu Phàm thực sự quá mức điên cuồng, quá mức hung hăng, chuyện như vậy. Dù cho lúc trước được gọi là nhân tộc người số một đạo tôn cũng không từng làm, thế nhưng bây giờ lại bị Khương Tiểu Phàm làm. Đều là đáng chết người, không có gì hay bàn giao. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Tiêu Tử Nột gật đầu, than thở, xác thực đều là đáng chết người, nói đến, ngươi làm rất đúng. Chúng ta lão gia hỏa này kiêng kỵ quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng không từng đi làm, không dám đi làm, bị hư hỏng nhân tộc thủ hộ giả danh tiếng. Tiền bối nói quá lời, các ngươi đều là lấy đại cục làm chủ. Khương Tiểu Phàm nói rằng. Tuy là như vậy, thế nhưng, vùng sao trời này rơi vào ngọn lửa chiến tranh hỗn loạn bên trong, chúng ta lão gia hỏa này nhưng là chỉ có thể dương mắt nhìn, thực sự là hổ thẹn. Tiêu Tử Ngột thở dài. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, vội vã nói sang chuyện khác, nói, đúng rồi, bây giờ tinh không cách cục có biến hóa gì đó. Biến hóa à? Mấy cái lao đế hoàng đô trầm mặc lại. Khương Tiểu Phàm cau mày, cảm giác thấy hơi không ổn. Lão giả lừa đảo thở dài, nói, cựu trùng thiên thả ra âm thánh đại quân, số lượng nhiều kinh người. Toàn thân mang theo đáng sợ thi độc, liền nửa bước thánh thiên dính lên đều có chết nguy hiểm. Bây giờ, đế hoàng cấp cường giả không ra, hầu như không ai có thể ngăn trở bực này âm tà dòng lũ. Hiện tại, tình thế ít em tại TZUINTHI.ENNZ. Không lạc quan. Âm thánh đại quân. Khương Tiểu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên. Hắn thấp giọng tự nói. Lúc trước phát hiện cửu trùng thiên đang tế luyện âm thánh này các vong linh chiến tướng thì, hắn cùng Tần La chờ người trước sau hủy diệt rồi mười mấy thí nghiệm địa. Thế nhưng là từng có suy đoán, cho rằng cựu trùng thiên đã luyện chế ra một nhóm lớn âm thánh chiến đội, dù sao quá đi lâu như vậy năm tháng, mạch này không thể không chỗ nào. Bây giờ nhìn lại, hắn lúc trước suy đoán quả nhiên là đúng. Có từng phát hiện là ai đang khống chế? Ở nơi nào khống chế? Hỏi hắn. Khống chế? Lão giả lừa đảo có chút không rõ. Khương Tiểu Phàm nói rằng, lúc trước xem gặp một lần, cựu trùng thiên tế luyện ra âm thánh đại quân, cần một loại tên là hoán đũ linh pháp khí đến khống chế âm thánh hành động. Trong đó phong ấn có âm thánh môn khi còn sống linh hồn. Ý của ngươi là? Mấy cái đế hoàng trong mắt lóe ra tinh mang. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, không sai, chỉ cần hủy diệt Hoán Đu Linh, âm thánh đại quân liền mất đi khống chế. Hoặc có thể mang Hoán Đu Linh cấp tới, thoáng thay đổi một hồi trong đó Hoán Đu phù văn, chúng ta liền có thể chiếm lấy đối với âm thánh đại quân quyền khống chế, ngược lại đánh giết cựu trùng thiên người. Còn có thể như vậy? Băng Long kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tự nhiên có thể. Kim Ô Thủy Tổ suy nghĩ một chút, nói, dựa theo lời ngươi nói, nếu như đúng là như vậy, xác thực có thể. Chỉ cần cướp đoạt đến khống chế những kia âm thánh pháp khí, thêm vào phù tang cổ một nguyên thủy khí tức, xác thực đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Nếu là muốn đi cướp đoạt Hoán Du Linh, lão phu làm cùng đi. Hắn trầm giọng nói. Cựu Trung Thiên đối với âm thánh tế luyện, hầu như đều cần dùng đến phù tang cổ mục cành cây. Kim Ô Thủy Tổ đã biết rồi chuyện như thế. Lúc trước hắn lưu không ít phù tang cổ cành ở trong tộc, có thể giúp tộc người tu hành, cũng có thể làm cổ dược vương sử dụng, nhưng chưa từng nghĩ đến những này cành cây cuối cùng là dùng đến chuyện như thế trên. Đối với này, hắn thẹn trong lòng. Chương 1412, giết tới Cựu Trung Thiên. Khương Tiểu Phàm có thể lý giải Kim Ô Thủy Tổ tâm tình, nói, tiền bối không cần tự trách, chuyện như thế cùng tiền bối ngươi không có một chút nào quan hệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách Cựu Trung Thiên quá mức hung tàn vô tình. Trung quy vẫn là sai rồi. Kim Ô Thủy Tổ lắc đầu. Khương Tiểu Phàm thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì. Băng Long suy nghĩ một chút, nói, tiểu tử, dựa theo mấy lao già này lời giải thích, bây giờ trong tinh không cái kia cái gì âm thánh rất nhiều, nếu là nếu như vậy, không thể mỗi một đầu âm thánh đô có một Hoán Du Linh, như vậy khống chế lên quá mức phiền phức. Bản Long nghĩ, nên có cái gì loại cỡ lớn khống chế trận pháp hoặc pháp khí. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, có đạo lý. Dường như Băng Long nói, hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, âm thánh chiến đem quá nhiều, mỗi một đầu âm thánh chỉ một đến khống chế sẽ có vẻ rất phiền phức, cần tiêu hao quá nhiều tinh lực, Cựu Trùng Thiên hiển nhiên sẽ không như vậy. Như vậy, to lớn nhất khả năng chính là có thống nhất khống chế trận pháp hoặc pháp khí. Phải làm là như vậy. Lão già lừa đảo mấy người cũng mở miệng. Chỉ là như vậy vừa đến, thống nhất khống chế trận pháp cùng pháp khí, lại nên ở nơi nào? Thương Nha nói rằng, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi tinh mang lấp lóe, nói, cái này đơn giản, chỉ cần bắt được một con âm thánh là được, thông qua đặc thù thánh lực lưu động, ta có thể nghịch hướng tìm được khống chế chúng nó đầu nguồn ở nơi nào. Nghe vậy, mấy cái đế hoàng đều kinh ngạc. Thật có thể làm được. Lão già lừa đảo kinh ngạc. Có thể. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trước mặt tinh không rất hỗn loạn, lấy Cựu Trùng Thiên thế lực lớn nhất, những kia âm thánh thực sự quá mức khủng bố chút, rất khó chống đối. Nay trăm năm qua, tứ đại cổ tộc cùng tu sĩ nhân tộc liên tục bại lui, ở âm thánh quân đội trong tay chịu không ít thiệt lớn. Ngoại trừ Cựu Trùng Thiên ở ngoài, hỗn độn tộc đây? Khương Tiểu Phàm hỏi. Lão già lừa đảo mở miệng, hỗn độn tộc trước mặt thế lực tuy rằng không sánh được Cựu Trùng Thiên, thế nhưng là cũng cách biệt không có mấy. Nói chung so với chúng ta một phương mạnh mẽ hơn không ít, này hay là cùng mạch này cái kia mấy cái xuất thế lao bất tử có quan hệ đi, bộ tộc này tiến vào vùng sao trời này bên trong tu sĩ càng nhiều càng mạnh hơn. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm trầm ngâm đi. Ngắn ngủi chốc lát, hắn đã hiểu rõ tinh không cục diện trước mắt, Cựu Trùng Thiên thế lực to lớn nhất, thứ yếu là hôn độ tộc, cuối cùng là nhân tộc cùng tứ đại cổ tộc. Còn thần tộc, mạch này trên căn bản đã có thể bỏ qua không tính. Trận chiến cuối cùng trước, làm hết sức nhiều đạt được đại thế giới, đúng không? Khương Tiểu Phàm hỏi. Là, vâng đúng, như vậy. Tiêu Tử Ngột gật đầu. Nói đơn giản, bây giờ, trong tinh không ngôi sao đại thế giới thì tương đương với là danh giới chiến sĩ. Danh giới càng nhiều, chiến sĩ càng nhiều, cuối cùng chiến đấu thắng lợi hy vọng lại càng lớn. Không biết trận chiến cuối cùng khi nào thì bắt đầu, nếu như ở trước đó, để Cựu Trùng Thiên cùng hỗn độn tộc đoạt đi quá nhiều ngôi sao đại thế giới, đối với cho chúng ta chung quy là bất lợi. Như vậy, ta đi thay đổi một hồi. Hắn đứng lên. Băng Long nhất kinh, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Lại muốn đối với người bình thường động thủ. Thần tộc đã bị ngươi diệt hết, bộ tộc này không cần quá để ý, thế nhưng Cựu Trùng Thiên cùng hỗn độn tộc nhưng là có không ít lao bất tử tồn tại, ngươi có thể chớ làm loạn. Khương Tiểu Phàm liếc nó một chút, vừa nãy không phải đã nói rất rõ ràng sao, chỉ là đi tìm là ai đang khống chế âm thánh đại quân, cướp đoạt quyền khống chế, khiến cho Cựu Trùng Thiên mất đi này còn cường lực đại quân. Còn hỗn độn tộc, vậy thì chỉ có thể làm chúng ta bên mình tu sĩ trở nên mạnh mẽ. So ra, đối với bây giờ vùng sao trời này, Cựu Trùng Thiên âm thánh là uy hiếp lớn nhất, bởi vì âm thánh môn số lượng quá nhiều, mỗi một đầu đều là có thể so với La Thiên Quân Vương tồn tại, mà chủ yếu nhất chính là, chúng nó rất khó bị giết chết. Vì cuối cùng chiến đấu, hắn muốn đi giải quyết đi cái ưu ác tính này. Nghe vậy, Băng Long thở phào nhẹ nhõm. Ngươi này thật đúng là bận rộn. Nó nói rằng, lúc này mới vừa từ trong tinh không trở về, lại phải đến chinh chiến, thật là làm Băng Long có chút cảm thán. Chỉ là muốn sớm chút kết thúc. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đương nhiên không nghĩ ra đi chinh chiến, hắn càng muốn tìm một non xanh nước biếc địa phương, bồi tiếp Băng Tâm chờ người xem mặt trời mọc mặt trời lặn, trồng trọt mấy khối đất ruộng, thu hàng một phương ngũ cốc hoa màu, vậy thì rất thỏa mãn. Chỉ là rất đáng tiếc, đại chiến kết thúc trước, này chung quy là không thể, bởi vì hắn là nhân tộc đế hoàng, tránh khỏi không được muốn đi chiến đấu. Băng Long há miệng, sau đó mạnh mẽ trừng mắt về phía lao già lừa đảo chờ người. Các ngươi mấy lao già nhàn nhã ở tại Tử Vi, để một tên tiểu bối đi ra ngoài chinh giết, không ngại ngùng sao? Nó mắng. Lao già lừa đảo, ngươi cùng hắn cùng đi. Băng Long nhất thời trừng lớn hai mắt. đánh chết bản long đều bất hòa hắn đồng thời. Nó rất kiên quyết. Nhìn mấy cái lao đế hoàng, nó lại nhíu mày, các ngươi thật sự chỉ là kiêng kỵ đế hoàng cái gọi là quy tắc. Vẫn là câu nói kia, các ngươi lão gia hỏa này ở tại Tử Vi quá lâu, như thế nhàn nhã, không sợ người lạ gì sao? Chúng đế hoàng trầm âm. Chúng ta có chúng ta sự, đế hoàng cái gọi là quy tắc là một phần, thế nhưng cũng không phải là chủ yếu nhất chính là nhất sau chiến đấu làm chuẩn bị. Thiên hư lão nhân nói. Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? Băng Long hỏi. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm dù sao cũng hơi hiếu kỳ lên. Mấy cái đế hoàng có chút chần chờ. Có điều, mấy chục hô hấp sau, mấy cái đế hoàng trung quy là gật gật đầu. Tiêu Tử Ngột ra tay, đánh ra từng tia ánh sao, một bộ mông lung không trọn vẹn đồ phổ xuất hiện, có tới phương viên trăm trượng to nhỏ, rất là thần bí. Đây là... Khương Tiểu Phàm lập tức biến sắc. Lão già lừa đảo mở miệng, nói, đừng tưởng rằng chúng ta ở tại Tử Vi liền không có làm chuyện gì, các ngươi thật sự cho rằng, chúng ta nhiều như vậy đế hoàng đóng tại Tử Vi, chỉ là đơn giản vì trấn thủ hành tinh cổ này sao? Chẳng lẽ không là? Băng Long kinh ngạc. Đương nhiên không vâng. Lão già lừa đảo lắc đầu. Hắn dừng một chút, nói, thành thật mà nói, ông lão ta tuy rằng không nói ra được nguyên nhân, thế nhưng, Tử Vi tinh căn bản không cần thủ hộ, dù cho nơi này một tu sĩ cũng không có, cũng không người nào dám tới đây sảng bậy, coi như đế hoàng phần cuối người đến rồi, muốn ở bên trong vùng thế giới này làm cản, cuối cùng cũng chỉ có ít em only N-E-T-I-T-E-Z-U-I-N. Thế hi có N-E-T thể rơi vào hình thần đều diện kết cục. Chuyện này, Khương Tiểu Phàm cau mày, cảm giác Tử Vi tinh thực sự quá thần bí. So ra, kỳ thực chúng ta là ở mượn Tử Vi tinh thủ hộ bản thân, lấy hoàn thành này tấm đồ phổ, trong tương lai trận chiến cuối cùng trước, bức tranh này phải hoàn thành. Mặt khác, bức tranh này rất phiền phức, cần tiêu hao mười mấy đế hoàng phần lớn thánh lực, vì lẽ đó, chúng ta hầu như không thể ra ngoài. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Bên cạnh, Thương Nha cũng gật đầu, hiển nhiên, nó cũng có tham dự đến trong này. Khương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Tử Ngột kéo dài đồ phổ, trong lòng quả thật có chút chấn động, hắn đúng là không nghĩ tới, những này đế hoàng mở ra một thế giới nhỏ, hóa ra là đang vì trận chiến cuối cùng làm nghiêm mật chuẩn bị. Thành thật mà nói, thường ngày hắn chưa từng gặp mấy cái đế hoàng diễn biến bức tranh này, còn tưởng rằng bọn họ không có chuyện gì làm. Lấy cảm giác của hắn tới nói, bức tranh này phổ thực sự quá mức mênh mông. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì con mắt của hắn rất bất phàm, vì lẽ đó có thể xem rất rõ. Rằng, muốn diện hóa ra như vậy một tấm đồ phổ, dù cho là đế hoàng cấp cường giả cũng sẽ tiêu hao mất rất lớn tinh khí thần, thậm chí khả năng bị hư hỏng tu vi. Ma đế, quỷ tôn, thậm chí là nữ đế, đều cùng nhau diễn biến. Thiên hư lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trịnh trọng, nói, bức tranh này sau khi hoàn thành, trận chiến cuối cùng coi như khốc liệt đến đâu, vùng sao trời này vạn vật sinh linh cũng có thể tồn tại dưới rất nhiều đi. So ra, chư vị tiền bối so với ta đi ra ngoài chiến đấu càng thêm gian khổ, cực khổ rồi. Trong lúc này, trong tinh không chiến đấu liền giao cho ta một người được rồi. Lần này, lão phu cùng ngươi đi. Kim Ô Thủy Tổ nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không cần, tiền bối lưu lại giúp đỡ diễn biến bức tranh này phổ, ta một người đã đủ. Nhưng là, Kim Ô Thủy Tổ trầm ngâm. Bên cạnh, Băng Long mở miệng, nói, đạt được, đều đừng cãi, Long đại gia ta lần thứ hai không thèm đến sửa, các ngươi mấy lao già lưu lại an tâm diễn biến bức tranh này, bản Long cùng này biến thái sao trổi cùng đi. Chết Long. Lần này đúng là rất có giác ngộ. Khương Tiểu Phàm nói. Đại nghĩa trước mặt, Long đại gia tuyệt không hàm hồ. Băng Long bĩu môi. Cuối cùng, Kim Ô Thủy Tổ thỏa hiệp, không lại cố ý muốn cùng Khương Tiểu Phàm cùng đi. Có điều, nó đem phủ tăng cổ mộc giao cho Khương Tiểu Phàm. Cựu Trung Thiên Âm Thánh đang tế luyện trong quá trình hầu như đều từng lấy cây phủ tăng cảnh cây làm lời dẫn. Có phủ tăng cổ mộc bản thể ở, phải làm sẽ có lạ kỳ hiệu dụng. Như vậy, chúng ta đi. Khương Tiểu Phàm nói. Thời gian qua đi trăm năm. Từ trong tinh không sau khi trở lại tháng thứ 4, hắn cùng Băng Long lần thứ 2 rời đi, sẽ ra một đạo bảy màu môn hộ, một lần nữa bước vào đến trong tinh không. Lần này trở lại, một người một rồng kỳ thực cảm giác cũng là cách nhau mới mấy ngày mà thôi, dù sao, bách năm, chúng nó là tại quá khứ thời gian đường hầm bên trong quá khứ. Tinh không óng ánh, ánh bạc lấp lóe, có điều, nhưng có thêm rất nhiều mùi máu tanh. Trước trở lại quá vội vàng, không có quá mức lưu ý, hiện tại chăm chú cảm thụ. Vùng sao trời này bên trong xác thực nhiều hơn rất nhiều khí âm tà, nên chính là cái kia cái gọi là âm thánh đại quân. Băng Long trầm âm. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Băng Long hỏi, như vậy chúng ta phải làm sao? Khương Tiểu Phàm nhìn phương xa, xé ra một vùng sao trời đường hầm, xuất hiện ở một phương khác tinh vực, bây giờ hắn bước vào đế hoàng tầng 6, thoáng hơi động chính là chúc lấy vạn vạn bên trong, cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này, hắn cùng Băng Long xuất hiện ở một đen kịt đại tinh trước, trong đó khí âm tà nồng nặc nhất, phi thường kinh người. Này thật đúng là, sát khí trùng thiên a. Băng Long kinh ngạc. Khi còn sống bị tươi sống rút đi linh hồn, sau đó luyện chế thành khôi lỗi công cụ, tự nhiên sẽ có oán khí, bực này oán khí dần dần ngưng tụ thành sát khí, là chúng nó tiến hóa thành âm thánh điều kiện tất yếu, chính là cựu trùng thiên những người kia thứ cần thiết. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Tay phải hắn khẽ nhúc nhích, hư không nứt ra, một con cao hai trượng tà thể bị câu cẩn mà ra, chính là một con mạnh mẽ âm thánh. Con này âm thánh gào thét, thi khí rất đậm, đơn thuần chiến đủ sức để có thể so với La Thiên tầng 7 cường giả, thế nhưng là không thể tránh thoát một vị đế hoàng ràng buộc. Khương Tiểu Phàm đem cầm cố, con mắt sinh ra một chút biến hóa, đạo văn hoành hiện, cực kỳ thần bí. Phúc! Một lúc sau, hắn đem câu nệ mà đến âm thánh trực tiếp đập vỡ tan. Thế nào? Băng Long hỏi. Khương Tiểu Phàm trong mắt hoa văn bí ẩn đan dệt, phảng phất một mảnh tinh vũ giống như sâu không lường được, ngẩng đầu nhìn phía tinh không đỉnh cao nhất. Trên 9 tầng trời. Hắn lạnh nhạt nói. Băng Long há to miệng, suýt chút nữa hóa đá tại chỗ. Ngươi là nói, chúng ta hiện tại muốn giết tới trên 9 tầng trời đi? Nó trừng lớn hai mắt. Vâng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Băng Long nhất thời tức giận, bản Long phải đi về. Chương 1413, hung hăng. Băng Long thực sự là tức điên rồi, trước đây không lâu đi thần tộc, bị thần vương Andy thêm đánh vào quá khứ, suýt chút nữa chết liền dấu vết đều không dư thừa, để nó trong lòng bóng tối đã đại đến cực điểm, đánh chết không muốn cùng Khương Tiểu Phàm đồng thời hành động. Lần này sở dĩ đồng ý đi ra, vẫn là nhìn thấy lao già lừa đảo chờ người đang là nhất sau chiến đấu diễn biến tấm kia thánh đồ, hao tổn rất lớn. Lúc này mới hạ quyết tâm cùng Khương Tiểu Phàm lần thứ hai cùng đi. Chỉ là, để nó không nghĩ tới chính là, lúc này mới ra đến, Khương Tiểu Phàm lại liền muốn đánh tới trên 9 tầng trời đi, vậy cũng là thiên tộc thánh địa a, lần trước có băng tâm cùng đi đều suýt chút nữa gặp nạn, lần này liền nó cùng Khương Tiểu Phàm đi, chuyện này quả là quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây bộ tộc còn có mấy cái có thể so với băng tâm lão quái vật tồn tại, nó chột dạ không được, đánh chết cũng không muốn đến cựu trùng thiên chạy, dưới cái nhìn của nó. Chuyện này quả thật chính là nhảy vào hố lửa. Bản Long không đi. Nó lắc đầu liên tục, qua lại đến cùng chống bỏi tự. Khương Tiểu Phàm mắt lé nó, ngươi cao giác nộ kéo dài thời gian không khỏi quá ngắn chút đi. Không đi. Băng Long rất kiên quyết. Đều đi tới đây, hiện tại tránh đi, ngươi không ngại ngủ sao. Bản Long hành đoan làm chính, có cái gì thật không tiện. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, chẳng muốn cùng nó nói cái gì, trực tiếp nắm lấy hàng này đôi, lôi liền đi. Gào gừ. Tiểu tử, thả ra. Băng Long kêu rên. Cất bước ở này mới dưới bầu trời sao, Khương Tiểu Phàm tốc độ rất nhanh, tuần khống chế âm thánh cấp độ kia đặc thù gần sóng, sau đó không lâu đi tới một cái cuộn cuộn chạy xuôi thiên hà trước. Chính là chỗ này, cựu trùng thiên lối vào. Hắn tự nói. Băng Long trừng mắt, tiểu tử, ngươi từ cửa chính đi vào. Sẽ không phải là muốn chính mình đánh vào đi thôi. Không phải vậy đây. Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Băng Long lắc đầu, vẫn là đi cửa sau tốt hơn, cửa chính nhất định có tu sĩ mạnh mẽ trấn thủ. Còn có thể có hộ giới đại trận, nếu như từ nơi này đánh vào đi, ngay lập tức sẽ kinh động cựu trùng thiên nhân vật mạnh mẽ, sẽ nhiều rất nhiều phiền phức. Chúng ta là để giải quyết âm thánh đại quân phiền phức, đang tìm được khống chế trận pháp trước, tốt nhất không nên bị phát hiện. Ngươi nói có đạo lý. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Băng Long thở phào nhẹ nhõm, đi thôi, từ lần trước con đường kia đi vào. Khương Tiểu Phàm bất động, tay phải ngưng tụ kiếm cương, nhắm ngay phía trước thiên hà. Tiểu tử ngươi làm gì thế? Băng Long kinh hãi. Khương Tiểu Phàm mắt lé nó, nói rằng, theo lý thuyết, ta nên chiếu ngươi nói làm, thế nhưng, ngươi cho rằng cựu trùng thiên người là ngớ ngẩn sao. Chúng ta lần trước lén lút tiến vào cựu trùng thiên, sau khi, mạch này nhất định sẽ điều tra. Ta nghĩ, lần trước cái kia cái lối đi nhất định đã bị phong ấn, không thể còn có thể thông hành. Băng Long trừng mắt, nửa ngày không nói nên lời. Tỉ mỉ nghĩ lại, Khương Tiểu Phàm xác thực rất có đạo lý, vậy thì tỉ như một gia đình gặp tặc, chủ nhân gia nhất định sẽ tìm kiếm tặc là làm sao lẻn vào trong nhà. Sau đó có độ công kích tiến hành bổ cứu phòng bị. Người bình thường ra còn như vậy, cựu trùng thiên như vậy cự phách tự nhiên sẽ làm càng thêm nghiêm cẩn. Người đánh vào đi thôi. Nó than thở. Khương Tiểu Phàm khinh bỉ, tốt xấu cũng là đế hoàng tầng 5 đỉnh cao, lá gan như thế tiểu. Bản Long cái này gọi là cẩn thận. Băng Long cả giận nói. Khương Tiểu Phàm chẳng muốn cùng nó nói cái gì, tay phải chấn động, một đạo bảy màu sắc ánh kiếm xuất hiện giữa trời, cắt ra phía trước thiên hà, lộ ra một mảnh kỳ huyễn tân thế giới. Nồng nặc tiên linh khí tức cuồn cuộn mà đến, đem một người một rồng nhấn chìm. Băng Long rụt cổ một cái, nhanh chóng nhỏ đi, bắt đến Khương Tiểu Phàm trên đầu. Khương Tiểu Phàm bước vào phía trước, hầu như chỉ là trong nháy mắt, phía trước truyền ra quát to một tiếng, sau đó, các loạt sát quang đồng thời đè ép lại đây. Hiển nhiên, cựu trùng tiên có thủ vệ ở đây, phát hiện có người xâm nhập, trực tiếp triển khai tuyệt sát. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi né qua hai đạo hữu quang, phá diệt tất cả pháp. Sau một khắc, hắn lướt qua thiên hà, xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Tứ phương có từng mảng cung điện, hắn nhận ra đây là nơi nào, chính là cựu trùng thiên một trong thần tiêu thiên. Là ngươi, thật là to gan, dám xông đến ta cựu trùng thiên đến. Có tu sĩ quát lên. Trấn thủ ở nơi này thiên tộc tu sĩ tự nhiên không thể nhược đi nơi nào, trong đó có nửa bước thánh thiên cấp cường giả, nhận ra Khương Tiểu Phàm. Bắt lại cho ta. Người này quát lên. Bên cạnh, hết thảy thiên tộc tu sĩ đồng thời vọt tới, hoặc lấy ra pháp bảo, hoặc triển khai sát thuật, hoặc đẩy lên lĩnh vực, phóng ánh đạo mang ngay lập tức che đậy thập phương, cuốn lên từng luồng cát bụi. Giết chết sao? Có người nói nhỏ. Mọi người cùng tề, đủ, nhìn chằm chằm phía trước, cát bụi dần dần trở nên một đạo thon dài đường viền hiện hóa ra ngoài. Lông tóc không tổn hại. Có tu sĩ khiếp đảm. Khương Tiểu Phàm chậm rãi mà lên, vượt đi ra, hướng về một phương hướng đi đến. Lại giết. Thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả quát. Mà, lần này, hắn người đầu tiên động thủ, tuyệt sát thủ đoạn toàn bộ mở ra. Động thủ. Giết. Trấn áp hắn. Cái khác thiên tộc tu sĩ cùng hét. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, một luồng bàng bạc đế uy khuếch tán, như là tinh hà rơi xuống giống như vậy, trực tiếp đem bọn họ ép tới nằm xuống đất, liền nửa bước thánh thiên cường giả cũng không ngoại lệ, khó có thể nhúc nhích. Trong nháy mắt, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối mặt đế hoàng, ai có thể không sợ? Tiểu tử, làm ra không sai. Băng Long nói. Nó vẫn căng thẳng thân ít em ổn lìn etitzuinthxhoze.net kinh, sợ sẽ Khương Tiểu Phàm dường như đối xử thần tộc như vậy, tìm cơ trực tiếp đối với những ngày qua tộc tu sĩ bình tê. Hương hạ sát thủ, phải biết, cựu trùng thiên không phải là thần tộc, mạch này lao bất tử nhiều đi tới, thân là đế hoàng bọn họ nếu là tùy ý chém giết đế hoàng dưới tu sĩ, nào sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm chỉ là lấy đế uy thế bách những người này, nó đại đại thở phào nhẹ nhõm. Này cũng xem là tốt. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Thành thật mà nói, làm như vậy thực sự không phù hợp tính cách của hắn tác phong, nếu như không phải kiêng kỵ thiên tộc đế hoàng sẽ đối với này mới tinh không phổ thông sinh linh ra tay, hắn sẽ trực tiếp ra tay xóa bỏ đi tất cả mọi người. Đừng nói nhảm, mau mau tìm tới khống chế âm thánh đại quân trận pháp, phá hoại rời đi. Băng Long nói, nó là một khắc cũng không muốn ở tại nơi này, nghĩ đến cựu trùng thiên còn có ẩn tại lao bất tử tồn tại, nó thì có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, luôn cảm giác tại mọi thời khắc bị mấy đôi âm lãnh con mắt nhòm ngó. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra mấy phần đạm mang, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Đỉnh cao nhất, quá tiêu trên trời. Hắn nhíu nhíu mày. Ta. Băng Long nhất thời tức giận chửi má nó, nộ không được. Những này chết tiệt không tiếp, bãi cái trận pháp cũng đặt tại quá tiêu trên trời, lá gan làm sao như thế tiểu, liền như thế sợ có người tới quấy rối à. Cựu trùng thiên giới, quá tiêu thiên không thể nghi ngờ là chỗ nguy hiểm nhất, nó bị Khương Tiểu Phàm nâng đến cựu trùng thiên cũng đã đủ phiền muộn, hiện tại lại muốn nhảy đến tầng cao nhất quá tiêu thiên đi, làm sao có thể không làm nó căm tức. Nhân ra đây là cẩn thận. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ nó. Băng Long. Hai chữ này, vẫn là nó trước tự mình nói. Một người một rồng không coi ai ra gì trò chuyện, để bị ép ngã trên mặt đất thiên tộc các tu sĩ mỗi người sắc mặt khó coi, thế nhưng mặc dù như thế, nhưng là không có một người dám nói, dù sao, đứng ở tại bọn hắn trước mắt chính là đế hoàng cấp tồn tại. Đi rồi. Khương Tiểu Phàm quay về Băng Long nói rằng, hắn đã tới một lần cựu trùng thiên, đối với nơi này cũng coi như là rất quen thuộc, xe nhẹ chạy đường quen hướng về thần tiêu điện một góc mà đi, chỗ đó có đi về quá tiêu thiên truyền tống trận. Khen. Đột nhiên. Một đạo tuyệt thế ánh đao chém tới, cực kỳ mạnh mẽ. Khương Tiểu Phàm dừng bước lại, tay phải tùy ý một vệt, đem chém tới đao ép nát tan. Hắn vọng hướng về phía trước, một cái người đàn ông trung niên xuất hiện, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt sát ý ép người, cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Nhìn thấy người trung niên này nam nhân, nằm xuống đất thiên tộc các tu sĩ mỗi người lộ ra vẻ vui mừng. Thiên Vương đại nhân, có người kêu lên, rất kích động. Người đàn ông trung niên này không phải người khác, chính là Tử Tiêu Thiên chủ nhân, là đế hoàng cựu trùng thiên nhân vật mạnh mẽ. Giờ khắc này, những tu sĩ này nhìn phía Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long vẻ mặt cũng không còn trước sợ hãi, cựu trùng thiên tử Tiêu Thiên Vương rất mạnh mẽ, dưới cái nhìn của bọn họ hầu như là vô địch, đủ để chấn áp trước mắt một người một rồng. Nhân loại, ngươi thực sự là hung hăng đến trên trời. Tử Tiêu Thiên Vương âm trầm nói. Khương Tiểu Phàm hít mắt, không cần ngươi nói, ta hiện tại không phải là ở ngươi trên 9 tầng trời à. Muốn chết. Tử Tiêu Thiên Vương sắc mặt tâm hàn. Hắn không nói thêm gì nữa phí lời, trực tiếp động thủ. Hướng về Khương Tiểu Phàm đè xuống. Đối với này, Khương Tiểu Phàm không tránh không né. Vừa vặn, bắt ngươi thử một lần ta bây giờ sức chiến đấu. Hán đạm mặt nói. Tay phải giơ lên, lưu chuyển nhàn nhạt bảy màu sắc hào quang, hướng về động thủ Tử Tiêu Thiên Vương đón nhận. Ẩm. Vang dữ dội truyền ra, Tử Tiêu Thiên Vương bạch bạch bạch lùi về sau. Một màn như thế, nhất thời làm cách đó không xa thiên tộc các tu sĩ mỗi người biến sắc. Này, làm sao có khả năng? Có người kinh ngạc thốt lên. Tử Tiêu Thiên Vương ở Cựu Trùng Thiên hầu như có thể tính là đệ nhị cường giả, chỉ có Quá Tiêu Thiên chủ nhân có thể áp chế hắn, thế nhưng hiện tại, mạnh mẽ Tử Tiêu Thiên Vương lại đang cùng một kẻ loài người giao chiến xa suốt ở phía dưới, điều này làm cho những ngày qua tộc tu sĩ khó có thể tin, từng cái ngơ ngác thất sắc. Tử Tiêu Thiên Vương hổ khẩu chảy máu, nhìn Khương Tiểu Phàm, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Đế Hoàng tầng 6. Hắn cắn răng nói, Đế Hoàng cảnh giới tu luyện khó như thượng thanh thiên. Lần trước hắn cùng Khương Tiểu Phàm lúc giao thủ, Khương Tiểu Phàm còn chỉ là ở Đế Hoàng tầng 4, bây giờ, bách năm qua đi, Khương Tiểu Phàm lại đã đạt tới Đế Hoàng tầng 6, này có chút khó có thể tưởng tượng. Phải biết, đối với Đế Hoàng mà nói, bách năm quá mức ngắn ngủi, ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong vượt qua hai cái bậc thang nhỏ, này rất kinh người, tu đạo trong lịch sử từ không có người làm được quá. Trăm năm trước sông ta thiên tộc ở trong tinh không trụ sở, bây giờ càng là sông đến ta Cựu Trùng Thiên đến, xem ra ngươi là thật sự muốn gây nên Đế Hoàng đại chiến. Hắn âm ú nói, Đế Hoàng chiến sao? Tùy ý. Khương Tiểu Phàm cười gằn, nói, nếu như các ngươi không cao hứng, có thể đi Tử Vi Tinh cuốn một vòng, tuyệt đối không có ai ngăn cản các ngươi. Đương nhiên, sau khi tiến vào, là sống hay chết liền xem các ngươi tạo hóa. Ngươi. Tử Tiêu Thiên Vương nhất thời sắc mặt tái xanh. Thân là Cựu Trùng Thiên Đế Hoàng Thiên Chủ, hắn tự nhiên biết Tử Vi Tinh có bao nhiêu thần bí nhiều nguy hiểm, coi như Quá Tiêu Thiên Vương trên đời cũng không dám xông vào đến trong đó đi sàng bậy. Trước 1414, Cựu Trùng Thiên Lão bất tử. Khương Tiểu Phàm nhìn sắc mặt tái xanh Tử Tiêu Thiên Vương, cũng không hề nói gì, trong tay phải hiện lên một cây quang kích, hướng về phía trước xuyên qua mà đi. Hắn là đến Cựu Trùng Thiên phá hoại âm thánh khống chế trận pháp, không phải vì đến cùng Tử Tiêu Thiên Vương tán gẫu. Khen. Kích quang chấn động, phá tan một cái hư không đường hầm, bắn về phía Tử Tiêu Thiên Vương mi tâm. Càn rỡ. Tử Tiêu Thiên Vương quát lên. Nơi này là Cựu Trùng Thiên, Quá Tiêu Thiên Vương ngã xuống sau. Hắn bây giờ xem như là Cựu Trùng Thiên ở bề ngoài lãnh tụ, Khương Tiểu Phàm xông vào Cựu Trùng Thiên, không kiêng dè chút nào động thủ với hắn, điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Vụ. Sắc mặt hắn âm lãnh, nán thần quyết, đánh ra một đạo sát phạt tiên quang. 100 năm trước ngươi đều không phải là đối thủ, hiện tại còn muốn ngăn trở ta. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đùi phải chấn động, mảnh này thần tiêu thiên bỗng nhiên run rẩy, một con tử kim thần long từ đại địa dưới vọt lên, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng giống to. Hướng về Tử Tiêu Thiên Vương nội nhào mà đi. Tử Tiêu Thiên Vương bị đẩy lui, va nát một tòa loại cỡ lớn cung điện. Tiểu tử, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi Quá Tiêu Thiên, phá hỏng khống chế âm thánh đại quân trận pháp cùng pháp khí sau lập tức rời đi, nếu như đã kinh động mạch này lão bất tử, chúng ta liền phiền phức lớn hơn rồi. Băng Long gấp gáp hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hướng về ở vào Thần Tiêu Thiên truyền tống trận mà đi. Cho bản tọa lưu lại. Gầm lên vang lên. Tử Tiêu Thiên Vương vọt tới, thôi thúc Đế Hoàng pháp tắc, các loại đại đạo bí thuật đồng thời đánh ra. Khương Tiểu Phàm con đường phía trước bị ngăn cản, đón vọt tới sát quang, sắc mặt hắn bất biến, hai tay đang rệt, cũng đánh ra bản thân pháp tác, sinh tử khí tức cuồn cuộn, với trong phút chốc dập tắt tất cả. Vụ. Pháp tác sinh tử ngưng tụ ra màu trắng đen thái cực đồ, xoay tròn hướng về Tử Tiêu Thiên Vương giết đi. Thế này, Tử Tiêu Thiên Vương nhất thời biến sắc mặt. Bạch. Hắn hướng lùi về sau đi, gọi ra một tông thánh binh, ép hướng về Khương Tiểu Phàm. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, lúc trước chính là ở Khương Tiểu Phàm loại này pháp tắc dưới bị thiệt lớn, ngay cả mình Tử Viêm đao đều bị Khương Tiểu Phàm đoạt đi. Bây giờ, hắn này tông thánh binh còn kém rất xa Tử Viêm đao, là lâm thời tế luyện ra. Cũng ngay, Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hỗn độn thần kích hiện ra, hắn bình tĩnh vung ra, trực tiếp đánh nát Tử Tiêu Thiên Vương thánh binh. Thiên sư nó, tiểu tử, lãng phí a. Băng Long mắng. Khương Tiểu Phàm này một kích vung dưới, kể cả thánh binh bên trong binh hồn cũng cho hủy diệt rồi. Không phải ngươi để ta nhanh một chút à? Khương Tiểu Phàm nói. Trong tay hắn hỗn độn thần kích tỏa ra vô cùng uy thế, với sau một khắc đánh bay Tử Tiêu Thiên Vương, ở tại ngực lưu cái kế tiếp chói mắt lỗ máu. Trở lại quá khứ bất năm, tu vi của hắn đạt đến Đế Hoàng tầng 6, bây giờ đủ để cùng Đế Hoàng Cựu Trùng Thiên cường giả một trận chiến, tuyệt đối sẽ không lạc ở phía dưới. Thử Hoa thôn Nhật. Tử Tiêu Thiên Vương đánh ra bản thân mạnh nhất thánh thì lại, ngăn cản Khương Tiểu Phàm tiến lên. Khương Tiểu Phàm đẩy lên trong cơ thể tinh không, dày đặc ngôi sao dường như trời mưa bình thường hướng về Tử Tiêu Thiên Vương rơi rụng mà đi, đập nát Tử Hoa thôn Nhật đại thần thông, với cũng trong lúc đó đem Tử Tiêu Thiên Vương bắn bay, nửa người máu thịt bé bét. "Tiểu tử, ngươi nói ngươi làm sao liền như thế biến thái?" Băng Long trừng mắt. Mạnh mẽ Tử Tiêu Thiên Vương, tu vi hất đứng ở Đế Hoàng Cựu Trùng Thiên, thế nhưng đối mặt bây giờ Khương Tiểu Phàm nhưng hầu như là bị đè lên đánh. Phải biết, Khương Tiểu Phàm mới vẹn vẹn chỉ là Đế Hoàng tầng 6 mà thôi, chiến lực như vậy quá mức yêu nghiệt. Xa xa, thiên tộc tu sĩ mỗi người đầy mặt kinh sắc. Thử Tiêu Thiên Vương đại nhân lại bị áp chế, chuyện này nhất định là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Rất nhiều tu sĩ khiếp sợ. Đối với ở trước mắt tình cảnh này, những người này rất khó tin tưởng, cảm giác mình như là đang nằm mơ. A, Thử Tiêu Thiên Vương giống to, sắc ý ép người. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, lại một vòng ngôi sao bay tới, mỗi một viên tinh thần đều bị áp xúc chỉ có mấy chục trượng đường kính, như là tại hạ mưa sao xa giống như vậy, đem Tử Tiêu Thiên Vương nhấn chìm, đế máu nhuốm đỏ trường không. Thật mạnh. B. Ang Long nhét một hớp nước miếng. Trăm năm trước, hắn còn nhớ Khương Tiểu Phàm cùng Tử Tiêu Thiên Vương một trận chiến thì gian nan đến mức nào, nhưng là hiện tại, sau trăm tuổi, coi như không triển pháp tắc sinh tử, Tử Tiêu Thiên Vương cũng đã hoàn toàn không phải là đối thủ, đây là một loại đại lột xác. Đi mau đi mau. Sau một khắc, nó bắt đầu rụng. Khương Tiểu Phàm không chần chờ, thừa dịp Tử Tiêu Thiên Vương bị đập bay, hắn cấp tốc xài bước Thần Tiêu Thiên truyền tống trận, quang hoa lóe lên, từ Thần Tiêu Thiên rời đi, xuất hiện ở Quá Tiêu trên trời. Quá Tiêu Thiên linh khí so với Thần Tiêu Thiên muốn nồng nặc rất nhiều, bốn phía cung điện hoành lập, có một loại cổ điện đại khí. Đã chữa trị à? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hơn 100 năm trước, hắn cùng Băng Tâm đi tới Cựu Trùng Thiên, Quá Tiêu trời sinh sinh bị đánh nát, thế nhưng hiện tại, này tầng một giới nhưng là lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, tiên linh khí tức so với đã từng càng thêm nồng nặc. Không hổ là Cựu Trùng Thiên. Hắn trầm ngâm nói. Khen. Đột nhiên, một vệ sát quang chém tới, phá tan truyền tống trận, ép về phía mi tâm. Tử Tiêu Thiên Vương đuổi theo. Bạch. Khương Tiểu Phàm lướt ngang trăm trượng xa, tách ra này đạo sát quang. Hắn nhìn Tử Tiêu Thiên Vương, lạnh nhạt nói, hiện tại không phản ứng ngươi, chờ ta giành tay, lại cẩn thận tìm ngươi tính sổ. Băng Long nói nói không sai. Hắn hiện tại nên mau chóng đem khống chế âm thánh trận pháp cùng pháp khí cho hủy diệt, nếu như đến cuối cùng dẫn ra mạch này lão bất tử, cái kia đúng là một cái phi thường chuyện phiền phức. Ngươi không có cơ hội. Thử Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói. Hắn đoán được Khương Tiểu Phàm nhảy đến Quá Tiêu ngày tới mục đích là cái gì, lời nói hạ xuống sau, Quá Tiêu trên trời đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện bốn bóng người. Bốn người này con ngươi sâu thẳm cùng lạnh lùng, mỗi người đều là tiên quang quấn quanh, hiển nhiên không phải tu sĩ bình thường, đều là đế hoàng cấp cường giả. Các ngươi bộ tộc đế hoàng cường giả vẫn đúng là không ít, từng cái nhảy ra, sợ bị giết không riêng à? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, xuất hiện bốn người này, trong đó tu vi của hai người ở đế hoàng tầng 7, hai người khác ở đế hoàng tầng 6, đều là thánh thiên trong lĩnh vực nhân vật cường hành. Tự hắn tu đạo tới nay, bản thân biết Cựu Trùng Thiên Thiên Vương đã ngã xuống rất nhiều, thế nhưng là không nghĩ, mạch này càng còn có nhiều như vậy đế hoàng tu sĩ. Cũng khó trách liền lúc trước đạo tôn đều đối với mạch này kiêng kỵ cực kỳ. Ta thiên tộc thật mệnh quy, làm chúa tể vạn vực. Thử Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói. Mệnh trời quy, chúa tể vạn vực. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Khương Tiểu Phàm cười gằn. Ngươi bực này run rế tự nhiên lý giải không được. Thử Tiêu Thiên Vương trầm giọng nói. Hắn đánh ra một thủ thế, pháp tắc bay lượn, ép hướng về Khương Tiểu Phàm. Cũng trong lúc đó, mặt khác bốn bóng người di chuyển, kết ra bốn hoàng sát trận. Trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm nhốt ở bên trong, Thánh binh bảo quang chìm nổi, lĩnh vực thế giới rung chuyển, uy thế lan tràn hướng về vùng thế giới này, khiến cho kiên cố hư không cũng vì đó vặn vẹo lên. Ta là không hiểu, bởi vì ta rất bình thường. Khương Tiểu Phàm cười nói. Mênh mông tinh lực tự hắn thiên linh cái lao ra, như là máu me đầy đầu kỳ lân giống như nhảy vào Quá Tiêu thiên bầu trời, bởi vì ta rất bình thường, vì lẽ đó các ngươi dã tâm liền có vẻ rất không bình thường, vì lẽ đó, các ngươi sai, vì lẽ đó, các ngươi chết. Hắn đem Thái Cực Luân Hồi vực đẩy lên, vạn pháp bất xâm, đỡ vượt trên đến vô tận pháp. Ầm. Lấy hắn bản thân làm trung tâm, dây đặc kích quang từ trong cơ thể hắn lao ra, trải rộng vùng không gian này mỗi một góc, trong nháy mắt sẽ rách bốn hoàng sát trận, chấn động lập trận bốn người ho ra đầy máu. Đối với ta dùng qua pháp thuật, không dùng lại lần thứ hai. Hắn lạnh lùng nói. Mà, sau một khắc, hắn cũng chuyển động, dâm thần bí bước tiến đi tới một người trong đó thiên tộc tu sĩ trước người, luân hồi quyền đè xuống. Trong nháy mắt đem vênh chia 5 x 7. Đây là một đế hoàng tầng 6 cường giả, thân thể bị nổ nát, nguyên thần thể từ bên trong lao ra, một mặt khiếp sợ, hướng về xa xa bỏ chạy. Trốn được không? Khương Tiểu Phàm cười gằn. Theo ý niệm của hắn hơi động, một đạo tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống, tại chỗ đem này đạo nguyên thần đánh cho nát tan. Ô! Mưa máu tung bay, vong linh khúc vang lên, thiên địa cùng bi. Cách đó không xa, Băng Long nhét một hớp nước miếng, mặt đều trắng. Đơn giản như vậy liền chém giết một vị đế hoàng tầng 6 cường giả, chiến lược như vậy, quả là nhanh muốn sánh được đế hoàng phần cuối nhân vật tuyệt thế. A. Thử Tiêu Thiên Vương gào thét, con mắt nhất thời đỏ. Hắn vào đúng lúc này xuất ra tuyệt thế thủ đoạn, đế hoàng pháp tắc cùng bản thân lĩnh vực dung hợp lẫn nhau, biến ảo ra một mảnh tính chất hủy diệt đại thế giới, hướng về Khương Tiểu Phàm đè xuống. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, vô số ánh lửa đao ảnh xuất hiện, chém thiên bi địa, sức chấn động kia dù cho là bây giờ Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi nghiêm nghị lên. "Tiểu tử cẩn thận." Băng Long kêu lên. Nó cảm giác được đòn đánh này đáng sợ. Khương Tiểu Phàm hít mắt, hắn tuy rằng sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng không có nghĩa là đối với CMTAI Chu Yên THI cờ hở co re. NS, đòn đánh này sẽ cảm thấy sợ hãi. Vụ. Phía trước, một mảnh màu máu không gian kéo dài, đem Tử Tiêu Thiên Vương sát phạt công kích hoàn toàn kéo vào trong đó. Mà, theo mảnh này màu máu không gian xuất hiện, Tử Tiêu Thiên Vương bản thân cùng cái khác ba cái đế hoàng run rẩy, bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo hướng về cái kia mảnh màu máu không gian mà đi. Ào ào ào. Xích sắt va chạm âm thanh truyền ra, mấy chục điều tối tăm xiềng xích từ màu máu trong không gian bắn ra, sau đó, một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm giò xét đi ra, cùng nhau hướng về tứ đại đế hoàng cấp cường giả chụp tới. Đáng chết. Tử Tiêu Thiên Vương cắn răng. Cái khác ba cái đế hoàng cũng là sắc mặt khó coi, nhìn mảnh này màu máu không gian, bọn họ đều cảm giác lưng có chút phát lạnh, nhanh chóng chống đỡ từ bản thân lĩnh vực, lấy ra mạnh mẽ thánh thuật, sụp ra tối tăm sắc xiềng xích cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hướng lùi về sau đi. Hừ. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Hắn trong con ngươi lấp lóe tinh mang, thần bí đạo văn quyết tán, hướng về càng xa một chút địa phương nhìn tới. Vụ. Sẽ ở đó mảnh vị trí, lại một phương màu máu không gian kéo dài, thần bí mà yêu tả. Tứ đại thiên vương nhất thời cùng nhau biến sắc. Ngăn cản hắn. Tử Tiêu Thiên Vương quát lên. Màu máu không gian kéo dài địa phương chính là bộ tộc này không chê âm thánh đại quân trận pháp vị trí. Khương Tiểu Phàm mở thần bí hai con ngươi sau, đã thấy rõ tất cả, tìm được bực này trận pháp cụ thể vị trí, trực tiếp lấy màu máu không gian bao phủ xuống, bắt đầu tiêu diệt chạm chỗ ở mảnh này vị trí âm vũ trận văn. Tiểu tử, tốc độ điểm. Băng Long kêu lên. Một bên khác, tứ đại thiên vương tức giận, bốn cỗ tuyệt thế sát ý đồng thời vọt lên. Bốn người bọn họ thiên vương bí thuật tề, đủ, hiện ra, đánh về cái kia mảnh màu máu không gian, thế nhưng là có chút không kịp. Lá gan không sai. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Khương Tiểu Phàm đế khu chấn động, kéo dài màu máu không gian trong nháy mắt đổ nát. Bản thân càng là bạch bạch bạch sau lui ra xa mấy chục trượng. Hắn ngẩng đầu lên, xa xa, một đạo mông lung bóng người hiện hiện ra, con ngươi sâu thẳm đến cực điểm. Chương 1415, tuyệt thế sức chiến đấu. Khương Tiểu Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chằm xa xa xuất hiện mông lung bóng người, một luồng lâu không gặp cảm giác nột ngạt nổi lên trong lòng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một kẻ rất đáng sợ, tuyệt đối là đế hoàng phần cuối nhân vật vô địch. Lao tổ tông. Thử Tiêu Thiên Vương chờ người hành đại lễ. Tứ đại đế hoàng nhìn phía mông lung bóng người phương hướng, khắp khuôn mặt là vẻ tôn kính. Xa xa, mông lung bóng người lập thân trên hư không, một đôi mắt thâm thúy đến cực điểm, trong đó không có một chút nào tâm tình chập chờn. Cùng hỗn độn tộc lão già như thế, nó khí tức trên người rất đáng sợ, so với Quá Tiêu Thiên Vương mạnh mẽ quá hơn nhiều. Nho nhỏ nho nhỏ. Tiểu tử, song song song. Băng Long run cầm cập. Cái gì song? Khương Tiểu Phàm hỏi. Băng Long mặt đều tái rồi, chỉ vào xa xa mông lung bóng người, ngươi nói xem. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn phía nó, lắc lắc đầu. Ta nói ngươi A chết long, tình cờ cũng muốn bắt trước vượt cấp chiến đấu, chỉ là cùng cấp bậc người giao chiến, cái kia sẽ chỉ làm thân thể dị sắt mà thôi, coi như thắng rồi, cũng không có cái gì đáng giá phải cao hứng. Hắn vọng hướng về phía trước. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái à? Băng Long tức giận nói. Biến thái à? Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, hướng về phía trước bước ra một bước, nếu ngươi đều nói đến đây cái mức, cái kia như ta biến thái như thế. Nếu như vào lúc này lùi bước, chẳng phải là có chút mất mặt. Băng Long sắc mặt hơi ngưng lại, một luồng cảm giác không ổn tự nhiên mà sinh ra. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là muốn. Nó gian nan nuốt khẩu nước bọt. Khương Tiểu Phàm vọt lên hư không, hỗn độn thần kích xuất hiện sau lưng hắn, ánh sáng bảy màu thông thiên triệt địa. Hắn nhìn phía đối diện mông lung bóng người, nhếch miệng lên một vệt lạnh nhạt ý cười, cửu trùng thiên lão bất tử, tới đây đánh một trận. Băng Long há to miệng, trực tiếp hóa đá. Cái gì? Tử Tiêu Thiên Vương chờ người đều biến sắc, tứ đại thiên vương căm tức Khương Tiểu Phàm, tầng 6 mà thôi, lại dám hướng về bọn họ bộ tộc lão tổ tông tuyên chiến, chuyện này quả thật quá kiêu ngạo. Giết hắn. Một người trong đó quát lên. Khương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm xa xa mông lung bóng người, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem này mở miệng. Dê Thiên Vương nhấn chìm. A. Người thiên chủ này tu vi ở đế hoàng tầng 6, giờ khắc này phát ra tiếng kêu thảm, bị đánh đế khu phá nát, nguyên thần đều suýt chút nữa dập tắt ở trong đó. Rất là thê thảm. Hắn ở phía xa gây dựng lại thân thể, sắc mặt rất là trắng xám, cực kỳ khó coi. Thiên tộc lão già nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, thâm thúy con mắt có vẻ càng càng lạnh lùng. Đối với này, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nở nụ cười. Nếu ngươi có điều đến, vậy ta quá khứ. Hắn nói rằng, phía sau, hỗn độn thần kích quang hoa vạn trượng, mạnh mẽ sát quang bao phủ thập phương, hóa thành một con bất diệt thần long hướng về thiên tộc lao già xuyên tới. Càng dám mạo phạm lao tổ tông. Thử Tiêu Thiên Vương gầm lên. Hắn đẩy lên đế hoàng pháp tắc, hỏa hồng viêm dương vọt lên, đón lấy Khương Tiểu Phàm hỗn độn thần kích. "Đừng vướng bận." Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Vô biên ánh kiếm hiện lên, nhanh như kinh hồn, dập tắt Tử Tiêu Thiên Vương thánh lực, trong nháy mắt đem xuyên qua. Khen. Hỗn độn thần kích quang hoa càng tăng lên, xuất hiện ở thiên tộc lao giả trước mắt. Thiên tộc lao giả giơ tay, nhẹ nhàng chấn động. Cong. Hỗn độn thần kích bị đẩy lùi, phát sinh đang một tiếng vang dọn, rất xa xuyên ở phía xa một tòa cung điện trên. Không sai. Nó nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, lạnh lẽo nói. Người cũng vẫn được. Khương Tiểu Phàm nói. Thiên tộc lao giả con mắt lạnh lẽo. Bàng bạc đế uy hóa thành một cơn lốc bao phủ thiên địa, nhằm phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen bị thổi múa may cuồng loạn, thế nhưng hai chân nhưng dường như cắm rễ ở trên hư không giống như vậy, vững vàng đứng ở tại chỗ. Đế uy này các thứ thì thôi, ngươi vẫn là lấy ra chân thực sức chiến đấu đem so sánh tốt. Chỉ bằng ngươi? Thiên tộc lão già nhìn Khương Tiểu Phàm. Ngữ khí của nó rất bình tĩnh, cũng không có để lộ ra tự kiêu tự đắc, thế nhưng là lại một mực đem bực này tâm tình bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nay không phải cố ý gây ra, hoàn toàn chính là một loại bản năng thể hiện, người ở vị trí cao lâu ngày nên có khí thế. Khương Tiểu Phàm cùng với đối diện, một lúc sau, cười lạnh. Bóng người của hắn biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở thiên tộc lao già phía sau, luân hồi quyền trực tiếp đè xuống. Tốc độ không sai. Thiên tộc lao già trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Nó không chút hoang mang giơ lên tay phải, đánh về Khương Tiểu Phàm vùng dưới luân hồi quyền. Ầm. Đơn giản một lần đụng nhau, quyền trưởng tương giao, lấy chi làm trung tâm. Bốn phía không gian như là giấy bình thường từng tấc nứt ra, liền hỗn độn quang đều bị quét đi ra. Nhưng mà, quyền trưởng cũng không sai mở. Khương Tiểu Phàm nắm đấm bị thiên tộc lão già nắm ở trong tay, một nguồn sức mạnh đè xuống, dường như muốn đem quả đấm của hắn đập vụn. Hắn hít mắt, màu tím lôi đỉnh hiện lên, từ trên bầu trời rơi rụng, bổ về phía thiên tộc lão già. Sau một khắc, hắn cảm giác nắm đấm buông lỏng, thiên tộc lão già đã biến mất. Tốc độ không sai. Hắn vọng hướng về phía trước. Cự ly tha ngàn trượng ở ngoài khoảng cách, thiên tộc lao giả xuất hiện ở chỗ đó. Thiên tộc lao giả con mắt phát lạnh, tốc độ không sai bốn chữ này, trước hắn đối với Khương Tiểu Phàm đã nói. Nó ngẩng đầu nhìn phía đen kịt như mực quá tiêu thiên bầu trời, thâm thúy trong con ngươi né qua mấy phần tinh mang, nhìn phía Khương Tiểu Phàm ánh mắt trở nên càng lạnh hơn một chút. Người trẻ tuổi, quá kiêu ngạo không tốt lắm. Nó lạnh lùng nói. Hung hăng. So với ngươi cựu trùng thiên, ta điểm ấy hung hăng còn kém xa, không đáng chú ý. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt rất bình tĩnh, bỗng nhiên chuyển đề tài, nói, mặt khác, ngươi tựa hồ quên món đồ gì. Thiên tộc lao giả con mắt ngưng lại, sau một khắc, nó ý hội đến Khương Tiểu Phàm ý tứ. Đã muộn. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Tay phải hắn hướng sau vung tới, vô biên lôi đỉnh rơi rụng, nộ phách thiên địa. Khu vực này chính là cựu trùng thiên trạm trổ vào thống nhất khống chế âm thánh đại quân trận văn, giờ khắc này màu tím lôi đỉnh đè xuống, trong nháy mắt đem đại trận này vỡ nát tan. Thành thật mà nói. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đánh như vậy chú ý, đánh giết thiên tộc lao già là hư, đem cái này lao già bức cách khu vực này mới là hắn ý đồ chân chính, như vậy mới thuận tiện hắn xóa đi phía sau thần bí trận pháp. Ken ken ken. Quỷ dị tiếng chuông reo lên, Khương Tiểu Phàm phất tay, đem một linh đang thu tới trong tay. Xa xa, băng long hai mắt sáng ngời, hoán đu linh, tới tay. Có điều sau một khắc, nó một tấm long mặt lại kéo tùng đi. Bởi vì thiên tộc lao già tỏa ra từng trận khủng bố hàn ý chân chính đế hoàng phần cuối nhân vật vô địch tỏa ra bực này hàn ý, cấp độ kia khí tức tuyệt đối là kinh sợ cấp. Nhân loại, giao ra đây. Thiên tộc lao già lạnh lùng nói. Trong mắt của nó rất thâm thúy, có thể thấy rất rõ, trong đó có kinh người ánh sáng lạnh lẽo đang lóe lên. Khả năng sao? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn xoay tay phải lại xoay một cái, hoán u linh biến mất, bị hắn thu vào trong cơ thể tinh không. Cựu trung thiên lão già trong mắt hàn mang bùng lên, sau một khắc vô thanh vô tức, hắn xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mắt, tay phải trực tiếp ép xuống. Khương Tiểu Phàm hơi thay đổi sắc mặt, tốc độ như thế này quá nhanh. Có điều, hắn dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không có không dọa đến. Ầm ầm ầm. Bầu trời bên trên lôi minh lấp lóe, đồng thời ép xuống dưới. Mà trong cùng một lúc, hắn đẩy lên Thái Cực Luân Hồi vực, bắt giữ thiên tộc lao giả quy tích. Chỉ là, thiên tộc lao giả động tác quá nhanh, dù cho cường đại như hắn giờ phút này, lại cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Thật nhanh. Trong lòng hắn kinh ngạc. Hắn dựa vào cảm giác vung ra luân hồi quyền, cùng một bàn tay lớn đụng vào nhau, sau đó, cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, đôi cánh tay như là mất đi chi giác giống như, một trận mất cảm giác. Hắn ở phía xa ngừng lại thân hình, phun ra một cái tụ huyết. Đế hoàng phần cuối lao quái vật, quả nhiên không đơn giản. Hắn cười lạnh nói. Một màn như thế bị băng long cùng Tử Tiêu Thiên Vương chờ người nhìn thấy, mỗi người đều trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Khương Tiểu Phàm vào đúng lúc này tuy rằng bị thương, thế nhưng biểu hiện của hắn nhưng rung động thật sâu đến ở đây tất cả mọi người. Liên vượt hai tầng, lại mạnh đến trình độ này sao? Băng Long hoảng sợ. Đặt ở đã từng, Khương Tiểu Phàm còn ở đế hoàng tầng 4 thời điểm, tuyệt đối không chặn được đế hoàng phần cuối cường giả một đòn, hoặc nói, phổ thông đế hoàng tầng 6 cường giả ở đế hoàng phần cuối nhân vật trước mặt, cùng run rế không hề khác gì nhau. Thế nhưng hiện tại, Khương Tiểu Phàm lấy tầng 6 tu vi chịu đựng tiên tộc lao ra một đòn, lại chỉ là phun ra một cái tụ huyết mà thôi, vẹn vẹn chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ, chuyện này thực sự làm người khó có thể tưởng tượng. Cái tên này, càng nhưng đã có thể miễn cưỡng chống đối đế hoàng phần cuối tuyệt thế tồn tại. Hán! Rốt cuộc là ai a? Làm sao sẽ như vậy yêu nghiệt, chuyện này? Quả thực liền không thể a. Băng Long triệt để sửng sốt. Đế hoàng phần cuối, đó là đem tu đạo đường đi đến điểm kết thúc nhân vật. Này đám nhân vật đối với tu sĩ mà nói không khác nào thần, là chân chính vô địch, coi như đế hoàng cựu trùng thiên tu sĩ ở trước mặt bọn họ cũng không có một chút nào phản khanh năng lực. Thế nhưng hiện tại, Khương Tiểu Phàm dĩ nhiên lấy đế hoàng tầng 6 tu vi liền có thể miễn cưỡng cùng đế hoàng phần cuối nhân vật chống lại, chuyện như thế nói ra, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng, thực sự quá bất hợp lý. Trên bầu trời, thiên tộc lao giả ánh mắt càng thêm băng hàn, cực kỳ thấu xương. Rất tốt. Hắn lạnh lùng nói. Có thể làm cho nó bực này cấp số nhân vật nói ra rất tốt hai chữ này, đủ để chứng minh Khương Tiểu Phàm mang cho hắn kinh ngạc rất lớn. Giờ khắc này, một luồng bàng bạc uy thế từ trong cơ thể nó khuyết tán mà ra, này toàn bộ quá tiêu thiên đô chịu đến ảnh hưởng, tứ phương đại đạo rung động, dường như thần tử bình thường ngã vào ở nó bên người. Cũng thật là đáng sợ. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Vụ. Ánh sáng bảy màu có 102, hắn mi tâm xạ làm ra một bộ đạo đồ, nhanh chóng lớn lên, ở hắn đỉnh đầu ung dung xoay tròn. Rủ xuống vô tận thần mang. Sau đó, hỗn độn thần kích phát sinh một tiếng vang dữ dội, từ đằng xa bay trở về, bị hắn nắm đến trong tay, thẳng tắp nhắm ngay dê áo lộ ạt e b u m m e i n h t t a i chu i e n t c h co gen e tờ thiên tộc lao giả. Bách năm vội vã mà qua, ta cũng muốn biết mình đến tột cùng đến một bước nào. Hắn bình tĩnh nói. Nhìn thiên tộc lao giả, một luồng kinh người chiến ý đột ngột từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Tử tiêu thiên vương ở đế hoàng cựu trung thiên. 100 năm trước còn có thể làm cho hắn cảm giác được áp lực, thế nhưng hiện tại, bách năm quá khứ, khi hắn đạt đến đế hoàng tầng 6 sau, hắn ở trong đầu hồi tưởng lại Tử Tiêu Thiên Vương, với thần thức bên trong đại dương mô phỏng lúc trước một trận chiến, sau đó, hắn phát hiện mình lại không cảm giác được áp lực. Cũng là vào lúc ấy, hắn đối với sức chiến đấu của chính mình có một nhận thức mới, hắn biết, chính mình chí ít không thể so với Tử Tiêu Thiên Vương yếu đi, cái này cũng là tại sao hắn biết rõ cựu trùng thiên có đế hoàng phần cuối lao bất tử, nhưng còn dám xông tới nơi này nguyên nhân. Hắn hôm nay, đã không lại sợ hai bực này cấp số nhân vật. Chương 1416, đối đầu thánh thiên phần cuối. Khương Tiểu Phàm lập thân trên hư không, đạo đồ xoay quanh với đỉnh đầu, hỗn độn thần kích quang hoa vạn trượng. Trong mắt của hắn rất bình tĩnh rất thâm thúy, có một luồng kinh thế chiến ý đang nổi lên, nhắm thẳng vào thiên tộc lão giả. Làm cản. Thử tiêu thiên vương chờ người gầm lên. Chỉ là tầng 6 đế hoàng, lại dám đối với bọn họ lao tổ tông như vậy. Xa xa, băng long gấp như là con kiến trên chảo nóng giống như. Trên xuyến dưới khiêu. Nó hiện tại cắn chết hư. Ẩm Tiểu Phàm tâm đều có, âm thánh trận pháp đã phá hoại, Hoán U Linh cũng đã tới tay, vào lúc này chẳng lẽ không nên trực tiếp rời đi à? Hô! Quá tiêu trên trời, hàn phong từng trận, rất là hữu quạng. Thiên tộc lão già nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, con mắt rất lạnh, trấn áp ngươi là phải làm việc, có điều, ngươi dựa vào cái gì cùng bản tọa một trận chiến? Dựa vào cái gì? Khương Tiểu Phàm hít mắt. Sau một khắc, hắn tử biến mất tại chỗ. Hỗn độn thần kích như thánh long xuất thế, đâm thủng thiên vũ. Chỉ bằng ta nghĩ chiến. Hắn lạnh lùng nói. Thời khắc này, quanh người hắn thất thải hà quang lấp lóe, giống như bất hủ đế tôn cất bước thiên địa. Hỗn độn thần kích bị hắn nắm ở trong tay, ngay lập tức ép sụp hư không, rơi vào thiên tộc lao giả. Ẩm. Đòn đánh này, tuyệt thế đáng sợ, dù cho Tử Tiêu Thiên Vương cũng không khỏi vì đó biến sắc. Thiên tộc lao giả ngưng lông mày, đưa tay phải ra đón đỡ. Cũng trong lúc đó, hắn giọ ra bàn tay lớn trên. Có màu đen hỏa viêm đang đan sen, phảng phất là đến từ minh vực phần thế chi diễm. Tự xuất thế tới nay, dám cùng ta động thủ người không nhiều, mà bọn họ, đều chết rồi. Thiên tộc lao giả lạnh lùng nói. Nó trong tay ngọn lửa màu đen càng thêm rừng rực, thiêu đốt một mảnh hư không. Khương Tiểu Phàm cười gằn, thái cực luân hồi vực đẩy lên, đè xuống hỗn độn thần kích uy thế càng tăng lên. Đó là bởi vì ngươi vị trí thời đại quá mức yếu đuối, đối thủ không được. Ẩm. Hắn con mắt ngưng lại, tứ phương bầu trời hiện ra vô tận bảo binh. Hoàn toàn đỏ ngầu. Đối mặt đế hoàng phần cuối nhân vật vô địch, hắn tuy rằng không ý kỵ, thế nhưng là cũng không dám khinh thường, tới chính là luân hồi thức thứ 9, nghiền nát thập phương thiên vũ. Tại quá khứ 100 thời kỳ bước vào đế hoàng tầng 6, hắn đạo và pháp đều trở nên càng thêm hoàn thiện, sức chiến đấu tăng nhiều. Bây giờ, hắn ước ao cùng bực này cấp số nhân vật một trận chiến. Kẻ điên a kẻ điên. Băng Long mắng. Ẩm. Mên ngông thần mang vọt lên tận mây, nộ phách thiên địa. Phía trước, Khương Tiểu Phàm giờ khắc này biểu hiện ra sức chiến đấu có chút đáng sợ, thiên tộc lao già rốt cục không thể coi thường lên, bởi vì nó quét ra màu đen hỏa nhãn lại miễn cưỡng bị Khương Tiểu Phàm lấy hôn độn thần kích đập nát. Như vậy tuổi tác, sức chiến đấu như thế, chẳng trách những người kia muốn giết ngươi. Nó lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm chân mày cau lại, những người kia. Các ngươi mạch này còn có người nào, đến cùng là ai ở nhằm vào ta? Đối với chuyện này, hắn vẫn không nghĩ ra. Ở ngươi trước khi chết, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Thiên tộc lao giả lạnh lùng nói. Bóng người của nó trở nên càng thêm mông lung lên, sau đó, vô tận ánh sao thoáng hiện, đại đạo nổ vang. Xèo. Nó chỉ là tùy ý động thủ, dày đặc ánh sao nhằm phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Những này ánh sao nhìn như nhu hòa, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được to lớn uy hiếp. Thái cực luân hồi vực bị hắn đẩy lên, sau đó, hắn đem trong cơ thể tinh không chống đỡ lên, vô tận sao băng lớn lạc, hướng về phía trước ép đi. Soạt, soạt, soạt. Làm người khiếp sợ sự phát sinh, Khương Tiểu Phàm đánh ra đại tinh tuyệt đối rất mạnh, thế nhưng giờ khắc này, những này đại tinh ở va chạm đến thiên tộc lao già quét ra ánh sao sau, lại một viên tiếp theo một viên nát tan. Có điều dù là như vậy, tình cảnh này vẫn kinh sợ cựu trùng thiên mấy cái thiên vương. Chuyện này, dĩ nhiên là một phương tinh không. Dạ tâm thật lớn. Ngoại trừ Tử Tiêu Thiên Vương bởi vì xem qua Khương Tiểu Phàm tinh không mà hơi chút bình tĩnh ở ngoài, cái khác mấy người đều chấn động. Một phương tinh không thì lại làm sao, ở lão tổ tông trước mặt, còn không phải nhược không thể kích. Tử Tiêu Thiên Vương nói, thiên tộc lao giả trong con ngươi tỏa ra càng thêm hàn quang lạnh lẽo, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, rất tốt, dĩ nhiên diễn hóa ra như vậy một vùng sao trời, có điều rất đáng tiếc, thiếu hụt hai loại chủ yếu nhất đồ vật. Không cần ngươi nói. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, từ lúc trước đây thật lâu, Hy Huyền liền từng nói với hắn, hắn tinh không gần như hoàn mỹ, nhưng lại nhưng thiếu hụt vật rất trọng yếu. Thời gian cùng không gian, không có này hai loại đồ vật, hắn tinh không tuy rằng phi phàm, nhưng cũng không quá chân thực. Ẩm. Vô tận đại tinh đè xuống, thiên tộc lao già quét ra ánh sao từng sợi nát tan. Khen. Đột nhiên, thần binh tiếng rung, một cây thần kích phá không mà tới. Thiên tộc lao già hừ lạnh một tiếng, tay phải đập xuống, ngăn hôn độn thần kích, sau đó, nó không biết từ nơi nào rút ra một thanh quang kiếm. Chém ra vô tận ngôi sao, với suýt xảy ra tai nạn đâm vào Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Khương Tiểu Phàm ho ra máu, sắc mặt nhất thời trắng xám đi. Thiên tộc lao giả con mắt lạnh lẽo, nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, run rế phải có run rế tư thái, ngã vào là tốt rồi. Lao bất tử cũng nên có lao bất tử dáng vẻ, nằm tiến vào quan tài là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Ẩm. Một đạo vô cùng tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc đem thiên tộc lao giả nhân chìm. Lao tổ tông. Tử Tiêu Thiên Vương chờ người tất cả đều biến sắc. Phía trước, bụi mù tản đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét đi, Khương Tiểu Phàm ngực chảy máu, vết thương đang thong thả khép lại, so với thường ngày chậm chí ít mấy chục lần. Một bên khác, thiên tộc lao giả bên ngoài cơ thể mông lung quang vụ biến mất rồi, lộ ra một đạo thương láo thân ảnh, giờ khắc này, nó quần áo lam lũ, vốn là có chút khô vàng tóc bị đánh cháy đen một mảnh, rất là chật vật. Nó nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh. Tự bước vào đế cảnh tới nay, nó còn chưa từng có như thế chật vật quá. Lão bất tử, hiện tại không cần vội vã trừng mắt, chờ ngươi chết rồi lại trừng. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Thiên tộc lao giả sắc mặt phát lạnh, một luồng tuyệt thế khí tức kinh khủng tản ra, dường như khủng long xuất thế giống như. Nó từng bước hướng về Khương Tiểu Phàm vượt đi, mỗi một bước hạ xuống đều sẽ để bầu trời rung động, vô tận đạo quang buông xuống. 3000 đạo hải tôn ta khiến. Nó lạnh lùng mở miệng. Nó chắp hai tay sau lưng. Thế nhưng tứ phương đạo quang nhưng là trở nên nồng nặc đến cực điểm, thời khắc này, một luồng kinh người đế uy lan ra, mạnh như Tử Tiêu Thiên Vương cũng không khỏi khẽ run lên, khó có thể chống đối này cô đế hoàng lực các bách. Tuyệt thế sát ý chớp mắt sinh ra. Khương Tiểu Phàm nhắm hai mắt lại, sau một khắc, chậm rãi mở. Trong mắt của hắn bên trong khắp cả bầy đạo văn, thần bí một cách yêu dị, có một luồng khiến lòng run sợ gợn sóng truyền vang ra. Tu vi đạt đến đế hoàng tầng 6 sau, hắn đối với này đôi mắt thích ứng trình độ cũng có tăng lên cực lớn. Càng có thể phát huy ra uy thế. Lôi đến. Hắn bình tĩnh nói. Quá Tiêu Thiên bầu trời nổ vang, một mảnh màu tím lôi đình ép xuống, trong nháy mắt khiến Khương Tiểu Phàm bốn phía biến thành một mảnh to lớn lôi hải. Sau đó, cũng trong lúc đó, con ngươi của hắn hơi chấn động một cái, vô tận ma hồn thú ảnh đồng thời hiện lên. Hống. Ma hồn lịch hống, yêu thú rít gào, dữ tợn mà khủng bố. Chuyện được đăng tại truyện con. Thiên tộc lão giả thay đổi sắc mặt, con mắt càng thêm băng hàn. Khương Tiểu Phàm hai mắt thâm thúy, sắc mặt như thế rất lạnh. Chấn. Giết. Hai chữ lớn đồng thời vang lên, 3000 đạo hải xung kích, vô tận rẽ men lớp lóe, ma hồn thú ảnh đồng thời phủ sông về phía trước, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ẩm. Tuyệt thế va chạm, quá tiêu thiên rung động, hư không đại địa trải rộng vết rách. Bất kể là băng long vẫn là tử tiêu thiên vương chờ người, tất cả mọi người đều bị trước mắt tình cảnh này kinh sợ. Hô. Va chạm mạnh sau, cơn lốc quét lên, quát mở tảng lớn bụi mù. Khương Tiểu Phàm đế khu nát tan hơn nửa, bảy màu thánh huyết điểm điểm hạ, hai mắt có vẻ hơi ảm đạm. Mà ở một bên khác, thiên tộc lao già cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, cả người cháy đen, đầu đầy khô phát đi quang, trên người có mấy trước sau trong suốt lỗ máu. Chương 1417, chiến đến sôi trào. Chói mắt đế huyết hoành tát tứ phương, hai loại không giống sát thái, kiên cố như quá tiêu thiên hư không cũng khó có thể chịu đựng hai loại trong máu ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, phát sinh soạt soạt tâm thanh, trở nên hơi vặn vẹo lên. Lao tổ tông. Thử tiêu thiên vương chờ người kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ bộ tộc lao tổ tông, đế hoàng phần cuối nhân vật vô địch, bây giờ lại bị một tầng 6 nhân loại thương tổn được trình độ như thế. Thần A. Băng long há to miệng. Thiên tộc lao giả không thể nghi ngờ là có thể so với băng tâm tuyệt thế tồn tại, thế nhưng hiện tại, Khương Tiểu Phàm dĩ nhiên đem thương nặng như vậy, chuyện này quả thật quá yêu nghiệt. Xa xa, Khương Tiểu Phàm phá nát đế khu chấn động, chậm rãi phục hồi như cũ. Hắn nhìn đối diện thiên tộc lão giả, híp lại hai mắt, nhưng trong lòng là vô cùng lo lắng. Hắn tuy rằng đã thương đối phương, thế nhưng liền thương thế mà nói, hắn bị thương xa xa so với thiên tộc lao giả trùng. Thiên tộc lao giả cúi đầu, đang nhìn mình chảy máu đế khu, con mắt càng ngày càng hàn. Rất lâu không người nào có thể thương đến lão phu, nhân loại, người rất tốt. Nó trầm giọng nói. Nhìn Khương Tiểu Phàm, nó trong mắt ý lạnh càng ngày càng đậm. Nếu cảm thấy rất được, vậy thì đứng yên đừng nhúc nhích được rồi, ta sẽ để ngươi cảm thấy càng tốt hơn. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Thiên tộc lao giả con mắt càng lạnh hơn, miệng lưỡi bén nhọn. Cậy ra lên mặt. Khương Tiểu Phàm phản kích. Mà, hắn vào đúng lúc này di chuyển, chủ động đánh giết về phía trước. Ẩm. Hắn tay trái cầm hỗn độn thần kích, tay phải vung lên luân hồi quyền, đế hoàng tầng 6 đỉnh cao tinh lực xuyên qua tiến vào bầu trời, dường như chân long xuất thế giống như vậy, cấp độ kia uy thế mênh mông giống như mênh mông tinh hà. Thiên tộc lao giả C. Con mắt ngưng lại, giơ tay đè xuống. Vụ. Một con thổ bàn tay lớn màu vàng biến ảo mà ra, sụp ra hỗn độn thần kích, cùng Khương Tiểu Phàm luân hồi quyền ầm cùng nhau. Khương Tiểu Phàm bay ngược, nứt gan bàn tay, trong miệng chảy máu. Thật không hổ là đế hoàng phần cuối lao ra hỏa. Hắn cười lạnh nói. Hắn vung ra luân hồi quyền, cùng thổ bàn tay lớn màu vàng đụng vào nhau, cảm giác lại như là đánh ở hỗn độn thiên tinh trên giống như vậy, cấp độ kia kinh người kiên cố để tay phải của hắn tê dại một hồi. Người còn kém xa lắm. Thiên tộc lao giả lạnh nhạt nói. Nó trên mặt không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Thổ bàn tay lớn màu vàng không có đổ nát, nghiền nát hư không, lần thứ hai hướng về Khương Tiểu Phàm ép xuống. Khương Tiểu Phàm con mắt ngưng lại, vung lên luân hồi quyền đón nhận. Đùng, đùng, đùng. Hắn từng quyền vung ra, mỗi một quyền đều nặng như vạn tấn, liên tục đánh ở thổ bàn tay lớn màu vàng trên. Lừa soạn. Khi hắn quyền thứ 9 hạ xuống thì, thổ bàn tay lớn màu vàng khó mà chống đỡ được, chia 5 xẻ 7. Thiên tộc lao giả theo dõi hắn, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Khương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy bên cạnh người có một dòng nước lạnh xoắn tới, không hề nghĩ ngợi, hoàn toàn dựa vào bản năng cảm giác, vung lên luân hồi quyền hướng về cái hướng kia ném tới. Ẩm. Một bàn tay lớn ngăn ở phía trước, nắm chặt rồi quả đấm của hắn. Linh giác không sai. Thiên tộc lao giả nói. Nó nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi có tinh mang lấp lóe. Tu vi đạt đến nó cảnh giới cỡ này, làm một mới tổ, vạn năm cũng hiếm thấy xuất quan một lần. Độc hưởng vô địch cô quạng năm tháng. Bây giờ, Khương Tiểu Phàm như vậy khiêu chiến, nó tuy rằng trong con ngươi có sát ý, thế nhưng là cũng bị làm nổi lên hứng thú. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Nó đạm mạc nói. Vô thanh vô tức, một luồng bàng bạc đại lực đè xuống. Thiên tộc lao giả vung ra khắc một bàn tay lớn, nắm quyền đánh về Khương Tiểu Phàm phía sau lưng. Khương Tiểu Phàm chắc đầu, trong mắt rẽ men sẽ qua. Ẩm. Tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ ra một tấm lôi minh thuẫn, che ở phía sau lưng hắn. Ẩm. Nhưng mà, sức mạnh khổng lồ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, lôi minh thuẫn đổ nát, thiên tộc lao già nắm đấm mạnh mẽ rơi vào phía sau lưng hắn bên trên. Hắn cảm giác như là có một ngọn núi lớn đặt ở lưng của hắn trên, phía sau lưng xương trong khoảnh khắc bị hoàn toàn đập nát, không nhịn được phun ra một ngụm tinh huyết đến. Tiểu tử. Xa xa, băng long biến sắc. Khương Tiểu Phàm cảm giác cuộc sống đã cắt thành mảnh vỡ, đau nhức khó nhịn. Nguyên bản hắn nên bị cú đấm này trực tiếp tạt bay ra ngoài. Thế nhưng thiên tộc lao già một cái tay nắm bắt quả đấm của hắn, đem hắn vững vàng cầm cố ở tại chỗ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, sâm quang lấp lóe. Khen. Thánh binh nổ vang, tự phương xa bay tới, sắt quang ngút trời, chiến khí ép người. Thiên tộc lao giả con mắt lạnh lùng, lời nói vô tình, ý niệm ngữ binh, nếu là từ phía sau kéo tới hay là còn có một chút cơ hội, thế nhưng từ chính diện vào tới, thực sự ấu trĩ. Thật sao? Khương Tiểu Phàm con mắt băng hàn. Ẩm. Vọt TSG huyện đưa ở C công ty tại truy ENTHI cờ hờ C ổ nè T tới hỗn độn thần kích quang hoa càng tăng lên, khí tức càng mạnh mẽ hơn. Thiên tộc lao giả ngưng lông mày, đột nhiên, cái này lao giả biến sắc mặt, dĩ nhiên đánh như vậy chú ý. Nó buông ra Khương Tiểu Phàm nằm đấm, hướng lùi về sau đi. Ngươi không phải cảm thấy hấu chí sao, trốn cái gì? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn buông ra nằm đấm, năm ngón tay mở ra, biến ảo thiên long chảo, một cái nắm thiên tộc lao giả thủ đoạn. Ngươi! Thiên tộc lao giả biến sắc. Cũng là vào lúc này, hỗn độn thần kích vọt tới, nhanh như chớp giật, uy thế càng là không gì sánh kịp, phù một tiếng xuyên qua tiến vào Khương Tiểu Phàm lồng ngực, liên đối phía sau thiên tộc lao giả đồng thời xuyên thủng. Soạt. Dày đặc lôi đỉnh hồ quang lấp lóe, ẩn chứa ở hỗn độn thần kích trên tuyệt thế sát khí ầm một tiếng tràn vào thiên tộc lao giả trong cơ thể. Những sát khí này là Khương Tiểu Phàm từng ở âm xuyên cốc hấp thu lấy, khổng lồ khó có thể tưởng tượng, giờ khắc này toàn bộ ở thiên tộc lao giả trong cơ thể nổ tung. Dù cho là đế hoàng phần cuối tồn tại cũng khó có thể chịu đựng. Khắc. Nó há mồm ho ra miệng lớn tinh huyết, đế khu trải rộng vết rách. Lao tổ tông. Thử tiêu thiên vương đám người sắc mặt đại biến. Càng xa một chút địa phương, băng long rụt cổ một cái, cảm giác lưng một mảnh uy nghiêm đáng sợ. Tiểu tử này thật đúng là một người điên, lại dùng loại này giết địch 1000, tự tổn 800 thủ đoạn, đủ tàn nhẫn. Nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm thực sự quá sang bậy, nhưng cũng không phải không thừa nhận, bực này phương thức chiến đấu xác thực rất hữu dụng. Nhân loại. Thiên tộc lao giả trong miệng dũng huyết, con mắt âm u một mảnh. Thời khắc này, nó thật sự có chút nổi giận. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Tiểu Phàm đối với bản thân cũng như vậy tàn nhẫn, dĩ nhiên lấy thủ đoạn như vậy tới đối phó nó. Lao giả. Khương Tiểu Phàm cười gằn. Hắn tay trái bỗng nhiên sau kích, khuỷu tay va chạm ở thiên tộc lao giả ngực, đưa nó va bay ra ngoài. Phúc. Đòn đánh này chí cường chí đại, miễn cưỡng đem thiên tộc lao giả ngực xuyên thủng, chói mắt đế hoàng huyết tung tóe mà ra. Nhuộm đỏ hồng tảng lớn hư không. Có điều, cũng trong lúc đó, thiên tộc lao già cũng đánh ra một đòn, chém xuống Khương Tiểu Phàm một cái cánh tay. Tiểu tử. Xa xa, băng long gọi vào. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, rút ra cắm ở ngực hỗn độn thần kích, đứt rời cánh tay cũng trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ đi ra, lưu chuyển nhàn nhạt bảy màu sắc hào quang, khắp nơi hóng ánh, giống như tân sinh trẻ con da thịt giống như. Thiên tộc lao già con mắt lạnh lẽo, phảng phất là một con sâm ưng tập trung Khương Tiểu Phàm. Có một luồng ép người khí tức tỏa ra, so với trước càng thêm đáng sợ. Nó ngực có một trong suốt lỗ máu, bên ngoài thân càng là che kín vết rách, ngũ tạng lục phủ đều ở hỗn độn thần kích mênh mông sát ý dưới chịu đến tổn thương. Khách. Hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, rất nhanh, dày đặc vết rách trải rộng hư không, lấy thiên tộc lao giả làm trung tâm khuyết tán ra, dường như con nhện. Khương Tiểu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm giác được một luồng đáng sợ gợn sóng. Hắn hít sâu một hơi, trong con ngươi đạo văn càng tăng lên, nhìn thẳng phía trước. Ầm. Trên hư không nứt ra trong khe hở, đột nhiên có dày đặc kiếm cương bắn ra, bao trùm phương viên ngàn trượng khoảng cách, chém thiên loạn địa, nhằm phía Khương Tiểu Phàm. Chủ yếu nhất chính là, đây cũng không phải là đơn thuần kiếm khí, ở những này kiếm cương trên, Khương Tiểu Phàm rõ ràng cảm giác được mặt khác một luồng gợn sóng, pháp tác gợn sóng. Hắn không dám khinh thường, hướng lùi về sau ra một bước, lòng bàn chân hiện lên một tấm trận đồ màu bạc, quang hoa óng ánh. Hống. Từng trận tiếng rồng ngâm từ trong đó truyền ra, 9981 đạo đại long vọt lên, hoặc vô giết về phía thiên tộc lão giả, hoặc quấn quanh thủ vệ ở Khương Tiểu Phàm bốn phía. Khen. Có điều, từ vô tận trong vết nứt lao ra kiếm cương cường đáng sợ, Khương Tiểu Phàm lấy dẫn linh thuật gọi ra đại long hoàn toàn không chống đỡ được những này kiếm cương, phàm là gặp vỡ, ngay lập tức sẽ hỏng mất. Chịu đến rung động, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng tràn ra từng tia vết máu, mạnh mẽ hỗn độn chiến thể xuất hiện vết rách. Thời khắc này, hắn bị một loại sức mạnh vô hình nuốt lại. Dĩ nhiên khó có thể tránh thoát đi ra ngoài. Tử Tiêu Thiên Vương cười gằn, lão tổ tông pháp tắc vô hạn tiếp cận không gian bản nguyên, càng là dung hợp bất hủ kiếm ý, trong thiên địa không có mấy người có thể ngăn cản. Có thể bị lão tổ tông lấy bực này thuật trấn áp, cũng coi như là vinh hạnh. Tên còn lại lanh không nói. Hắc. Còn lại hai cái thiên vương đều âm hiểm cười. Trên hư không vết nứt càng ngày càng nhiều, kiếm cương càng ngày càng dày đặc, hầu như phải đem Khương Tiểu Phàm bức đến tuyệt địa, đòn đánh này nhìn như đơn giản, trong đó nhưng là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ pháp tắc, để Khương Tiểu Phàm hoảng sợ. Chủ yếu nhất chính là có một chủng loại tự pháp tắc không gian sức mạnh kiềm chế lại hắn, để hắn phảng phất rơi vào bùn tảo bên trong, khó có thể nhúc đích. Hắn không phải không thừa nhận, đế hoàng phần cuối thiên tộc lão già quả nhiên đáng sợ, không chỉ tu ra đáng sợ như vậy pháp tắc, hơn nữa đối với bực này pháp tắc khống chế cùng vận dụng càng là cực kỳ kinh người, có thể để mỗi một đạo kiếm cương trên đều bao trùm trên pháp tắc lực, này thật sự rất đáng sợ, chí ít hắn hiện tại liền làm không đến một bước này. Tự bước vào lĩnh vực này sau, rất ít người có thể bước lao phu xuất ra quy tắc này cầu, ngươi thật sự rất làm người thán phục. Những người kia đối với ngươi như vậy kiêng kỵ cảnh giác, lão phu tựa hồ lý giải một chút. Thiên tộc lão già nói. Khương Tiểu Phàm hành động bị nẹt, trong con ngươi né qua mấy phần ánh sáng lạnh lẽo, những người kia đến cùng là ai, cũng là ngươi cựu trùng thiên lão già. Tại sao nhằm vào ta? Không có tại sao. Thiên tộc lão già lãnh đạm nhìn hắn, nói, này sau khi, những việc này đem không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần biết ngươi sẽ chết, như vậy đã đủ rồi. Nó dò ra tay phải, bốn phía, vô tận vết nước dựa vào, tạo thành một tòa đáng sợ lao tù, sau đó, dây đặc kiếm cương ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo bất hủ thiên kiếm, thẳng tắp nhắm ngay Khương Tiểu Phàm. Đáng tiếc người như người kiệt. Thiên tộc lao giả thở dài. Ầm. Nó ý niệm khẽ nhúc nhích, thiên kiếm rung động, chém thẳng mà xuống, nát tan chư thiên song vật, vô tận quang hoa nhấn chìm tất cả, đâm người con mắt đều không mở ra được. Là, vâng đúng, có chút đáng tiếc. Đột nhiên, một đạo lệnh nhạt âm thanh tự thiên tộc lao giả phía sau, một mảnh màu máu không gian kéo dài, Khương Tiểu Phàm máu me khắp người, từ trong đó vượt đi ra. Ngươi, thiên tộc lao giả lần thứ nhất biến sắc. Ầm. Mênh mông sinh tử khí tức sôi trào, khoảng cách gần như thế bên trong, Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt kéo dài sinh tử thái cực đồ, đem thiên tộc lao giả bao trùm ở trong đó. Chương 1418, thông dong rút đi. Sinh tử khí tức cuồn cuộn, màu đen cùng màu trắng xương mù phun trào, giống như âm dương chi hải đang lan lộn, trong khoảnh khắc rút đi thiên tộc lao giả không ít sinh mệnh tinh khí, khiến cho nửa người hóa thành xương khô. Lao tổ tông cẩn thận. Thử Tiêu Thiên Vương kêu lên. Hắn nhưng là ăn qua bực này pháp tắc thiệt lớn, sâu sắc biết bực này pháp tắc đáng sợ bao nhiêu. Tiểu tử làm ra đẹp đẽ. Băng Long kêu lên. Nó không biết Khương Tiểu Phàm là làm sao đột nhiên biến mất ở thiên tộc lao giả thuật bên trong, càng không biết hắn là làm sao xuất hiện ở thiên tộc lao giả phía sau, ngược lại nó biết thiên tộc lao giả gặp nạn, vậy thì được rồi. Thiên tộc lao giả con mắt lạnh lẽo, rơi vào pháp tắc sinh tử bên trong, dù cho cường đại như hắn cũng không dễ chịu, sinh mệnh tinh khí bị không ngừng cắt đoạn, nửa người xương trắng ơn ợn. Tại sao? Nó lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm mặt không hề cảm xúc, thương thế trên người chậm rãi bắt đầu chữa trị, không có tại sao, ngươi chỉ cần biết, ngươi thuật không thể giết đến ta, trái lại bị ta pháp tắc bao trùm ở trong đó, vậy thì được rồi. Thiên tộc lao giả con mắt phát lạnh, câu nói này là nó trước đối với Khương Tiểu Phàm nói, thế nhưng hiện tại, Khương Tiểu Phàm đem câu nói này dùng đến trên người nó, không khác nào mạnh mẽ cho nó một bạt hai. Vụ. Nó trong thân thể lao ra từng sợi màu đen hỏa viêm. Giống như U Minh Thánh Hỏa, thiêu hủy tất cả. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, lan lộn pháp tắc sinh tử run rẩy, dĩ nhiên miễn cưỡng bị ép ra. Lao ra hỏa. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng lại. Hắn biết rõ chính mình tu ra pháp tắc sinh tử phi thường đáng sợ, liền đế hoàng cựu trùng thiên tử Tiêu Thiên Vương cùng càng mạnh hơn một ít thần vương ND thêm đều khó mà chống đỡ được. Hơn nữa, bực này pháp tắc ở hắn bước vào đế hoàng tầng 6 sau liền càng đáng sợ. Thế nhưng hiện tại, sự sống chết của hắn pháp tắc gây ở thiên tộc lao già trên người thì nhiều nhất cũng chỉ là làm nửa người hóa thành bạch cốt, thậm chí, giờ khắc này, hắn pháp tắc bị đối phương miễn cưỡng ép mở ra. Quả nhiên vẫn là tu vi chênh lệch quá to lớn à. Hắn trầm giọng tự nói. Thiên tộc lao giả con mắt lạnh nhạt, pháp tắc sinh tử bị từng điểm bước hướng phía ngoài, hỏi một lần nữa, tại sao? Rõ ràng bị vây ở lão phu thuật bên trong, vì sao nhưng xuất hiện ở lão phu? Nó không nghĩ ra điểm này. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn con mắt ngưng lại, sinh tử thái cực độ rung động, càng thêm kịch liệt pháp tắc sinh tử đè xuống. Thiên tộc lao giả có màu đen hỏa viêm hộ thể, thế nhưng thời khắc này cũng có chút không có tác dụng, ở Khương Tiểu Phàm sinh tử thái cực độ dưới, màu đen hỏa viêm từng tấc dập tắt, cuối cùng, vô cùng pháp tắc lực lại một lần rơi vào thiên tộc lao giả trên người. Không có đế huyết tung tóe, thiên tộc lao giả nửa người phá tan, lần thứ hai hóa thành xương khô. Thế nhưng mặc dù như thế, Khương Tiểu Phàm vẻ mặt nhưng rất nghiêm nghị, đối phương thân thể mạnh mẽ quá đáng. Sinh mệnh tinh khí quá mức dày nặng, sự sống chết của hắn pháp tắc dĩ nhiên khó có thể làm được bao trùm toàn thân. Ầm. Một luồng bàng bạc đại lực từ thiên tộc lao già trong cơ thể lao ra, bao phủ thập phương. Pháp tắc sinh tử tan vỡ, đặt ở thiên tộc lao già đỉnh đầu thái cực đồ cũng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Khương Tiểu Phàm ho ra một cái đế huyết, rút lui mấy chục bước. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm đối diện thiên tộc lao già, ám đạo cảnh giới cỡ này nhân vật quả nhiên đáng sợ. Vụ. Thiên tộc lao giả con mắt một mảnh lạnh lẽo âm trầm, dày đặc hư không vết nứt lại một lần nữa tái hiện ra, thời khắc này, nó lần thứ hai thể hiện ra trước thuật, phong thiên khốn địa, đem Khương Tiểu Phàm bao phủ ở trong đó. Khen! Kiếm rít chói tai, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt biết rồi thiên tộc lao giả ý đồ. Hán đế hoàng khu bị cầm cố ở trên hư không, trong con ngươi đạo mang lấp lóe, một mảnh màu máu không gian tự thân sau xuất hiện, đem hắn nuốt hết, sau đó tự xa xa bước ra. Tu vi đạt đến đế hoàng tầng 6 sau, hắn đối với địa ngục đạo khống chế càng thêm thuần thục, có thể ngắn ngủi tiến vào màu máu không gian, sau đó lấy hai con mắt khống chế mở ra, tiến hành bản thân rời đi, không có cái gì bình phong hoặc sức mạnh có thể ngăn trở hắn. Thì ra là như vậy. Thiên tộc lao giả lạnh lùng nói. Nó giơ lên tay phải, tảng lớn ngọn lửa màu đen hiện lên, trên hư không vết rách trải rộng, tương tự không gian bản nguyên pháp tắc mãnh liệt mà động, trở nên cực kỳ đáng sợ, xa hoàn toàn không phải trước có thể so với. Lao tổ tông rốt cục quyết tâm, hoàn chỉnh pháp tắc, đủ để chấn áp tất cả. Thử Tiêu Thiên Vương chờ trong mắt người lấp lóe tinh mang. Tiểu tử cẩn thận. Băng Long kêu lên. Nó dù cho cách rất xa cũng có thể cảm giác được bực này pháp tắc gợn sóng đáng sợ. Lập thân trên hư không, Khương Tiểu Phàm con ngươi sâu thẳm, nhìn bốn phía ép long mà đến vô tận đế thì lại, hắn hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, hắn chậm rãi giơ lên hai tay, trong con ngươi đạo văn quyết tán, chậm rãi vùng vẫy lên. Vụ. Bốn viên mông lung đại tinh hiện lên, quấn quanh ở đồng thời, trong khoảnh khắc giáng lâm. Luân hồi bốn đạo. Hắn trầm giọng nói. Đây là hắn bây giờ khống chế mạnh mẽ nhất thuật, thậm chí so với sự sống chết của hắn pháp tắc càng đáng sợ. Lúc trước, hắn lấy quy tắc này thuật bức hỗn độn vương bỏ chạy, càng là chôn vùi cựu trùng thiên này một đời quá Tiêu Thiên Vương. Chuyện này, hắn vẫn còn có như vậy gốc gác. Tử Tiêu Thiên Vương chờ người kinh hãi đến biến sắc, nhìn cái kia bốn viên mông lung đại tinh, cường đại như bọn họ cũng cảm giác được một luồng kinh sợ cảm. Như vậy bốn viên đại tinh đè xuống, bọn họ môn tự vấn lòng, không có người nào cho là mình có thể chặn đến hạ xuống. Không chỉ có là bọn họ, thời khắc này, mạnh như thiên tộc lao già cũng biến sắc. Đây là, nó trong mắt lập lòe ra tinh mang. Cũng là vào lúc này, bốn viên mông lung đại tinh rốt cục đè ép xuống, giống như là một thế giới cối xay, nghiền nát tất cả, sụp ra thiên tộc lao già đế hoàng pháp tắc, hướng về thiên tộc lao già ép đi. Thiên tộc lao già ánh mắt ngưng lại, quanh thân hắc viêm phun trào, đón đánh hướng về phía trước. Ầm. Thời khắc này, nó đế khu đột nhiên chấn động, cuồng liệt pháp tắc lực mãnh liệt mà ra, vô ngần hư không đại tan vỡ, miễn cưỡng đem bốn viên mông lung cổ tinh cản lại. Mà, sau một khắc, bốn viên mông lung đại tinh phảng phất đụng phải vô biên cự lực trở ngại, lại tại chiều phía sau thối lui, ở run không ngừng. Khắc. Khương Tiểu Phàm trực tiếp bị chấn động ho ra máu. Không hổ là đế hoàng phần cuối lao bất tử, có điều, lao tử cũng không phải ngồi không. Hắn cắn răng nói. Thời khắc này, hắn một đôi mắt bên trong đạo văn càng thêm dày đặc, theo con ngươi của hắn chấn động, phía trước bốn viên cổ tinh trở nên càng ngày càng mông lung, có một loại ba động khủng bố tán phát ra. Khách! Vang lên giòn giã truyền ra, thiên tộc lao già đánh ra đế hoàng pháp tắc đổ nát tảng lớn. Nó khỏe miệng tràn ra, lùi về sau một bước. Quả nhiên, những người kia đối với ngươi kiêng kỵ là đúng. Nó lạnh giọng nói. Sau một khắc, càng thêm đáng sợ gợn sóng quần cuộn mà ra, hóa thành một cơn báo táp bao phủ hướng về phía trước. Vô biên đế hoàng pháp tắc run lên, đón lấy bốn viên mông lung đại tinh, đồng thời cũng quấn quanh hướng về Khương Tiểu Phàm. Giết! Một bên khác, Khương Tiểu Phàm quát lên. Trong mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, thâm thúy có chút khủng bố, có từng điểm vết máu tràn ra. Hai tay hắn vùng vẫy, luân hồi bốn đạo trở nên càng đáng sợ, tạo ra văn vật, xoay tròn sông về phía trước. Chuyện này, hắn thật sự chỉ là đế hoàng tầng 6 sao? Có thiên vương khiếp sợ. Tầng 6 đế hoàng lại thể hiện ra như vậy sức mạnh đáng sợ. Tu đạo trong lịch sử gần như không tồn tại. Xa xa, băng long cổ một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước. Ầm. Thiên tộc lao giả đế hoàng pháp tắc, Khương Tiểu Phàm luân hồi bốn đạo, hai cỗ sức mạnh đáng sợ rốt cục va chạm vào nhau, trực tiếp nổ tung quá tiêu thiên, vô tận đại địa chia năm xẻ bảy, dù cho có đế văn thủ hộ cũng không có tác dụng. Thử Tiêu Thiên Vương chờ người lùi về sau, tách ra rất xa. Phía trước, bụi mù dần dần tàn đi, lộ ra một đạo bóng người khô gầy. Thiên tộc lão giả đế khu nước xem, tê hại. T-E-Z-U-E-N T-H-I-C-O-T-E.net toát, máu thịt bé bét, liền xương vụn cũng có thể nhìn thấy, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn xuất hiện vết rách, nửa bên đầu lâu đều nổ tung. Lao tổ tông. Thử Tiêu Thiên Vương chờ người kinh ngạc thốt lên. Bọn họ những thiên chủ này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình một mạch lao già thương thành như vậy. Tiểu tử, người người đâu? Băng lòng kêu to. Khương Tiểu Phàm bóng hình hoàn toàn biến mất rồi, để nó hoàn toàn biến sắc. Ở Lao tổ tông hoàn chỉnh pháp tắc dưới, hắn còn có thể sống mệnh. Tự nhiên là chết rồi. Có thiên vương nói. Thả ngươi nương cho má. Băng Long giận dữ. Mở miệng thiên vương con mắt phát lạnh, bỏ sát, muốn chết. Nó trong tay hiện ra một vệ sắc quang, nghiêng người mà lên, chém về phía băng long. Nó là đế hoàng tầng 7 nhân vật mạnh mẽ, so với băng long muốn mạnh mẽ hơn không ít. Cút! Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Trên hư không, một giọt 7 màu sắc vết máu lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo thon dài bóng người. Khương Tiểu Phàm tái hiện. Tiểu tử, bản long liền biết ngươi không chết được. Băng long! Vung ra một hơi. Một bên khác, động thủ thiên tộc thiên vương biến sắc mặt, vội vã ngừng lại thân hình. Ở xem qua Khương Tiểu Phàm cùng thiên tộc lão ra một trận chiến sau, hắn đối với Khương Tiểu Phàm đã có sâu sắc kiêng kỵ. Lại có thể sống sót, không đơn giản. Thiên tộc lão giả trầm giọng nói. Người cũng như thế. Khương Tiểu Phàm tranh đấu đối lập. Thiên tộc lão giả con ngươi sâu thẳm, tay phải lại một lần nữa nhấc lên, lão phu sẽ không lại cho người cơ hội. Vụ. Nhàn nhạt đế hoàng pháp tắc cuốn lên, chậm rãi trở nên khủng bố. Khương Tiểu Phàm lắc mình, xuất hiện ở băng long bên cạnh. Xin lỗi, ngày hôm nay đến đó vì thế, không phục hồi. Hắn bình tĩnh nói. Âm thánh trận pháp đã hủy diệt, khống chế âm thánh tổng hoán đu linh cũng chiếm lấy bên trong, hắn cũng nghiệm chứng chính mình bây giờ sức chiến đấu, đã không có cần thiết lưu lại nữa. Thời khắc này, hắn lòng bàn chân ma văn khuếch tán, dày đặc hoa văn hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tòa bất hủ ma trận. Băng Long nhất kinh, cái này là ma đế nghịch triệu hoán thần văn. Thử tiêu thiên vương biến sắc. Lời nói của hắn hạ xuống, phía trước hiện ra một đạo cánh cửa không gian hộ, đem Băng Long cùng Khương Tiểu Phàm nuốt hết. Ở tiến vào tinh không trước, Khương Tiểu Phàm đã làm tốt dự tính xấu nhất, trong bóng tôi hướng về ma đế đòi hỏi một cái nghịch triệu hoàn thánh thuật. Đừng hòng đi. Thiên tộc lao giả hừ lạnh. Nó trong con ngươi tinh mang bùng lên, bàn tay lớn miễn cưỡng thăm dò vào không gian đường hầm bên trong, hướng về Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long chụp tới. Mẹ nha! Lao giả này khủng bố như vậy, này đều có thể truy sát tới. Băng Long biến sắc. Khương Tiểu Phàm con ngươi sâu thẳm, ánh sáng 7 màu lấp lóe, đạo đồ xoay tròn chém hướng về phía sau. Đế huyết tung tóe, thiên tộc lao già bàn tay lớn bị đánh nát. Đi. Hắn trầm giọng nói. Lời nói hạ xuống, vô biên ma văn lấp lóe, bao vây hắn cùng Băng Long chớp mắt đi xa. Chương 1419, siêu độ âm thánh linh hồn. Quá tiêu trên trời, thiên tộc lao già thăm dò vào trong hư vô bàn tay lớn sụp ra, đế huyết giàn rua. Có điều này cũng vẹn vẹn chỉ là chớp mắt mà thôi, sau một khắc, cơ thể nó hoàn toàn khôi phục. Lao tổ tông, hoán ú linh bị lấy đi, chúng ta. Thử tiêu thiên vương thấp giọng nói. Thiên tộc lao già nghiêng đầu, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cảm thấy còn có thể thu trở lại. Nó lạnh lùng nói. Chuyện này. Thử tiêu thiên vương nhất thời cúi thấp đầu. Thiên tộc lao già hừ một tiếng, thời khắc này, trong mắt của nó cực kỳ âm lãnh, giống như là một cái hố đen giống như, khí tức mạnh mẽ khuếch tán, kinh sợ đến mức tử tiêu thiên vương chờ người không dám thở mạnh một cái. Nên xuất thế. Nó lạnh lùng nói. Ma đạo hoa văn lấp lóe trong tinh không. Một cái khe nứt ra, Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long từ trong đó đi ra. Tiến vào cựu trùng thiên trước, Khương Tiểu Phàm ở nơi này lưu lại ma văn mẫu loại, giờ khác này tự nhiên xuất hiện ở nơi này. Trở về từ coi chết ta. Băng Long vô vô ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tiền đồ. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ nó. Băng Long mắt trợn trắng, sau đó lại nói đến, tiểu tử ngươi vô thanh vô tức cư nhưng đã trở nên khủng bố như vậy, liền có thể so với cái kia nữ biến thái thiên tộc lao già đều có thể chặn đến hạ xuống. Thành thật mà nói, nó là thật sự bị kinh sợ. Miễn cưỡng mà thôi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Chân chính cùng thiên tộc lão già một trận chiến, hắn sâu sắc cảm nhận được bực này cấp số nhân vật đáng sợ bao nhiêu, đơn giản nhất trực quan thể hiện chính là, hắn xuất ra luân hồi bốn đạo lại cũng không làm gì được đối phương. Hắn hướng về phía trước đi mấy bước, con ngươi sâu thẳm, nhìn phía cựu trùng thiên phương hướng. Những người kia, đến cùng là. Hắn khẽ nhíu mày, từ thiên tộc lão già trong giọng nói. Hắn cảm thấy cái gọi là những người kia tựa hồ cũng không thuộc về cựu trùng thiên, hơn nữa, hắn cho rằng cựu trùng thiên sở dĩ nhằm vào hắn, cũng cùng những người kia có quan hệ, điều này làm cho hắn rất nghi hoặc. Này, bên cạnh vang lên Băng Long âm thanh. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, thu nhỏ lại thân rồng bắt đến Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, nói, tiểu tử, lần này không lời nói đi, mau, về tử vi tinh đi, Long đại gia một khắc cũng không muốn cùng ngươi ở lại, sững sờ. Không đổi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn vùng sao trời này, một bước ra, xuất hiện ở một viên hoang phế đại tinh trước, xé ra một vùng không gian đường hầm, mang theo Băng Long vượt tiến vào. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở một mảnh cằn cỗi trên đất, bốn phía không hề giấu chân người, liền một cây cỏ xanh đều không nhìn thấy, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Tiểu tử, tới nơi này làm gì? Băng Long nghi hoặc. Khương Tiểu Phàm không nói lời nào, đem Hoán Đu Linh lấy đi ra. Ngươi dự định ở đây một lần nữa chạm chỗ âm thánh đại trận. Sau đó ngược lại lợi dụng những kia âm tà lão quái đi đối phó cựu trùng thiên tu sĩ. Băng Long hai mắt sáng ngời, sau đó lại nói, nơi này tuy rằng rất bí mật, có điều bản Long cảm thấy vẫn là trở lại Tử Vi tốt hơn, Tử Vi tinh mới là chỗ an toàn nhất. Khương Tiểu Phàm liếc nó một chút, ngươi cả nghĩ quá rồi. Hắn đem Hoán U Linh lấy đi ra, trí thả ở trên hư không trên, sau đó, từ trong cơ thể đem phù tăng cổ mục hoán đi ra. Phù tăng cổ mục ào ào ào chập chờn, từng cái cảnh cây rũa ra, đem Hoán U Linh quấn quanh bao vây, thánh quang điểm điểm. Hoán U Linh bên trên nguyên bản có rất nặng oán khí, thời khắc này, oán khí đang chậm chậm trở thành nhạt. Băng Long nhất kinh, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Nó nhìn ra rồi, đây căn bản không phải ở trạm chỗ trận pháp khống chế âm thánh đại quân, mà là ở xóa đi Hoán U Linh trên oán khí, đây là muốn giải phong trong đó vô tận linh hồn. Nói cách khác, này giống như là bỏ qua khống chế âm thánh đại quân lực lượng. Quá lãng phí a. Nó kêu lên. Nói cho cùng, những kia âm thánh hầu như đều là lấy tu sĩ nhân tộc tế luyện mà thành, linh hồn của bọn họ ở Hoán U Linh bên trong bị khổ, ta là nhân tộc đế hoàng, làm sao có khả năng dường như cựu trùng thiên như vậy, ngược lại đi lợi dụng chúng nó. Cái này cũng là Kim Ô tiền bối ý tứ, ở đây siêu độ linh hồn của bọn họ. Khương Tiểu Phàm nói rằng, được rồi, nhân loại các ngươi thật kẻ nhạt, cần gì chứ, đây chính là một luồng chiến lược mạnh mẽ a. Băng Long thở dài. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không ở vị trí này, ngươi trung quy không thể lý giải, đổi lại chưa thành đế trước, ta sẽ giống như ngươi ý nghĩ, tuyệt đối sẽ lợi dụng chúng nó. Thật sao? Băng Long buông xuống đầu nhìn hắn. Vâng. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long gật đầu, được rồi, ngươi tiếp tục. Khương Tiểu Phàm một tay nắm thần bí pháp ấn, trong con ngươi đạo văn khuyết tán, phù tang cổ mục chập trần càng thêm lợi hại, Hoán U Linh bên trên sát khí hoán khí khi thì bạo phát, khi thì ảm đạm, có giữ tận lệ hống từ trong đó truyền ra. Vụ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trang trọng, bảy màu sắc hào quang khuyết tán, đạo đồ hiện lên, quay quanh trên hư không. Trong tinh không, khí âm tà cực kỳ nồng nặc, không ít ngôi sao bên trong, thời khắc này, cửu trùng thiên vùi đầu vào chiến đấu bên trong âm thánh đại quân đều gào thét lên, dường như đầu hỗn loạn giống như vậy, mà, thân thể của bọn nó bắt đầu xuất hiện vết rách. Âm thánh đại quân hỗn loạn, đang chậm chậm giải thể. Trên 9 tầng trời, có thiên vương âm trầm nói. Bọn họ ở trên 9 tầng trời, nhưng đối với giờ khắc này rất nhiều bên trong đại thế giới âm thánh tình huống nhưng là rõ như lòng bàn tay. Chí ít so với bị người khác khống chế cường. Người còn lại nói. Đây chính là nhân tộc bi ai, nhất định có thể chỉ có thể nhỏ yếu. Lại một người nói. Mấy đại thiên vương nhìn xuống tinh không, con mắt đều rất lạnh lùng. Hoang vu đại tinh bên trong, Khương Tiểu Phàm toàn thân bảy màu sắc quang hoa lấp lóe, thần sắc hắn trang nghiêm, trong miệng đọc Phật gia vãng sinh chú. Có một luồng cực kỳ thần thánh an lành khí tức khuyết tán ra đến. Kinh Phật đã sớm bị hắn bỏ qua, thế nhưng, vãng sinh chú cũng không phải là phương pháp tu luyện, coi như phàm nhân cũng có thể đọc, là siêu độ sinh linh linh chú. Nam mô A Di nhiều bà dạ, xỉ hắn già nhiều dạ, xỉ điệu dạ hắn, A Di đều bà bì, A Di xỉ, tất đam bà bì, A Di xỉ, bị già lan đế, A Di xỉ, bị già lan nhiều, già di chán, già già cái kia, chỉ nhiều kỳ ạ, sa bà ha. Thần thánh kinh văn vang vọng hư không, mê ngông. Xa xưa, như thánh trung ở hí giải. Bên cạnh, Băng Long lộ ra sắc mặt khác thường, nó rõ ràng cảm thấy Khương Tiểu Phàm đọc lên kinh văn rất bình thường, cùng phàm văn cách biệt không có mấy, thế nhưng vào lúc này, nó nhưng là cảm giác được một luồng cực kỳ đặc biệt gợn sóng. Gào. Hống. Hoán Ú Linh rung động, trong đó truyền ra gào thét, đếm không hết linh hồn đang giãy giụa. Hoán Ú Linh bước lên dày đặc màu đen sương mù, trong đó truyền ra tiếng gào thét càng thêm kinh người, như là vô tận ác quỷ đang gầm thét, bực này gào thét kéo dài mấy chục hô hấp. Sau đó đột nhiên, Hoán U Linh trên xuất hiện một vết nước. Băng Long nhất kinh, tiểu tử, đây là làm sao? Khương Tiểu Phàm tự nhiên nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn bất biến, vẻ mặt nhưng là càng thêm trang trọng, trong miệng một lần lại một lần đọc vãng sinh chú. Dần dần, phù tang cổ mục chập trần càng thêm lợi hại, trên hư không hiện ra từng đóa màu vàng hoa sen, tràn ngập đại từ đại bi chi bao hàm ý. Khách! Một đạo vang lên giòn giã truyền ra, Hoán U Linh trên vết rách như con nhện bình thường khuyết tán. Khương Tiểu Phàm vẫn đọc vãng sinh chú, mấy chục hô hấp sau, Hoán U Linh ở ngoài khói đen trở nên nồng nặc, như là hồ nước phá tan sau tràn ra nguồn nước. Lại qua mấy chục hô hấp, rốt cục, Hoán U Linh khách một tiếng triệt để phá nát, dày đặc tà khí lao ra, khuyết tán ở thập phương. Mẹ nha! Băng Long quỷ kêu một tiếng. Hoán U Linh mở tung, thời khắc N. Hay, mảnh này hoang vu đại thế giới đột nhiên tràn ngập vô tận sát khí, nguyên bản chống trải ranh giới trên đứng lên từng đạo dày đặc hồn ảnh, hoặc màu máu. Hoặc u lục, hoặc đen kịt. Chúng nó sắc mặt đều rất dữ tợn, hai mắt yêu hồng, tràn ngập sự thù hận cùng oán độc. Long đại gia cảm giác như là đi tới địa ngục. Băng Long run cầm cập. Nó vì là đế hoàng cấp cường giả, đối với âm linh quỷ tà căn bản sẽ không lưu ý, chỉ là trước mắt oán linh số lượng thực sự là quá hơn nhiều, nhiều khó có thể tưởng tượng, chí ít cũng có mấy ngàn, chúng nó đứng chung một chỗ, vô hình đem đoán cùng hận đan dệt lên, hình thành một loại tràng vực, khiến lòng run sợ. Khương Tiểu Phàm nhìn những này thể linh hồn, con mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, ở những này âm lãnh linh hồn bên trong, hắn lại nhìn thấy không ít hoa quý thiếu nữ, tuổi tác đều ở 17-18 tuổi khoảng chừng, oan khí rất nặng, đã do đơn giản nhất đen kịt hóa thành kinh người đỏ như máu. Một đám đồ đáng chết. Trong mắt hắn có sát ý lan tràn. Có điều rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần lại, vội vã vững vàng tâm tình, để cho mình trở nên yên tĩnh lại. Hai tay hắn điểm ra từng sợi bảy màu sắc hào quang, lấy phù tang cổ mục dẫn ra mỗi một điều nguyên thần, lấy bảy màu sắc đạo đồ vì là ngọn đèn sáng, nhu hòa ánh sáng thần thánh đem mảnh này hoang vu đại thế giới hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Vãng sinh XM tại ITSRUIN thịt cổ GE.net chú vang vọng tập phương, phối hợp hai tông đáo vật, màu vàng thánh liên một đóa tung bay, bay chung quanh ở đông đảo linh hồn trong lúc đó bay lượn, giáp vô tận hào quang màu vàng, chậm rãi dung nhập vào những này dày đặc trong linh hồn. Nam mô A Di nhiều bà dạ, xỉ hắn già nhiều dạ, xỉ điệu dạ hắn, A Di đều bà bì, A Di xỉ, tất đam bà bì, A Di xỉ, bì già lan đế, A Di xỉ, bì già lan nhiều, già di chán, già già cái kia, chỉ nhiều kỳ ạ, sa bà ha. Kinh văn vang vọng, bên trong vùng không gian này sát khí dần dần trở nên mỏng manh lên, mà trong cùng một lúc, đứng thẳng ở bên trong vùng thế giới này dày đặc linh hồn, chúng nó từ mới bắt đầu giữ tận gào thét trở nên yên tĩnh dại ra, từ yên tĩnh dại ra trở nên một mảnh mờ mịt, cuối cùng mờ mịt dần dần tàn đi, chúng nó trong mắt hiện ra vô tận sự thù hận. Chúng nó bóng người không lại đỏ như máu, không lại quỷ lục, cũng không có đen kịt. Thời khắc này, chúng nó oán khí bị vãng sinh chú triệt để xóa đi, bản nguyên ý thức khôi phục, nhớ tới chính mình là ai, nhớ tới đã từng các loại. Chúng nó cảm giác cả người rất ấm áp, hướng về trung ương nhìn tới. Bái kiến nhân tộc đại đế. Thời khắc này, hết thể linh hồn toàn bộ quỳ xuống, vẻ mặt cung kính, hành đại lễ cúi chào. Lên. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Tạ đại đế. Rất nhiều linh hồn cùng kêu lên nói. Chúng nó biết rồi phát sinh tất cả, biết rồi là Khương Tiểu Phàm đem bọn họ từ thiên tộc tu sĩ trong tay cứu, cũng biết Khương Tiểu Phàm tiêu hao dày nặng tinh khí thần thế chúng nó xóa đi hoàn khí, để chúng nó đến để khôi phục tự mình. Đây là đại ân. Đại đế, xin mời thay ta trở làm chủ a. Có người khóc gọi. Bản đều có cuộc sống của chính mình, lại bị miễn cưỡng rút đi linh hồn, luyện chế sinh sát lục công cụ, chúng nó không cam lòng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, yên tâm đi luân hồi, những người kia sẽ không có kết quả tốt. Chương 1420, tám đế cùng giết đến. Hoang vu đại tinh trên, rất nhiều linh hồn quay về Khương Tiểu Phàm hành đại lễ, sau đó, từng đạo hào quang màu trắng tinh lấp lóe, như là nhu hòa lưu tinh, chậm rãi nhảy vào trong tinh không, đi vào hư vô, rất nhanh tiêu tan. Thật lớn tình cảnh. Băng Long cảm khái. Trước mắt bực này quang cảnh rất sáng lạ, càng làm chủ yếu chính là, bực này sáng lạn quang cảnh bên trong, có một luồng khó có thể ngôn ngữ ý niệm đang cuộn trào, không nói được, đạo không rõ, thế nhưng, nó luôn cảm thấy, bực này ý niệm rất mạnh mẽ rất mênh mông. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn bầu trời, một lúc sau bay lên trời. Đi thôi. Hắn bình tĩnh nói. Gào gừ. Đi tới. Băng Long đại hỉ. Âm thánh đại quân uy hiếp tiêu trừ. Vậy ở hoán đũ linh bên trong linh hồn cũng siêu độ thành công, lần này, Khương Tiểu Phàm không thể còn có chuyện khác, chỉ có về tử vi đi tới. Khương Tiểu Phàm xé ra hư không môn hộ, dẫn tới trong tinh không. Ẩm. Đột nhiên, toàn bộ tinh không đều run lên lên, bắt cổ cái thế khí tức kinh khủng lan ra, như là tám con tuyệt thế hung thú từ trong ngủ mê thức tỉnh, ngay lập tức chấn động vạn dặm non sông. Này chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét chuyện này. Băng Long run cầm cập. Sợ hãi đến suýt chút nữa từ Khương Tiểu Phàm trên đầu trực tiếp té xuống. Bát cổ khí tức, mỗi một đạo đều có thể cùng băng tâm tương phinh mỹ. Cựu Trung Thiên. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi hàn mang bùng lên. Băng Long Nha Quan Dùn, này, tám cái lao bất tử. Xong. Nó là thật sự bị chấn động rồi, hỗn độn tộc cũng chỉ có 6 tôn đế hoàng phần cuối nhân vật vô địch, mà Cựu Trung Thiên nhưng có đầy đủ 8 người, tám cái bực này cấp số tồn tại a, quả thực có thể quét ngang tất cả. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe. Ý lạnh đang tỏa ra. Đột nhiên, hắn biến sắc mặt. Đến rồi. Hắn trầm giọng nói. Quanh người hắn đế quang lấp lóe, con mắt trong nháy mắt khắp cả bảy đạo văn, một mảnh màu máu không gian tự thân sau kéo dài. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Băng Long kinh ngạc. Có điều trong nháy mắt tiếp theo, nó cả người phát lạnh, thời khắc này, mảnh này hoang vu đại thế giới bắt đầu đổ nát, tăm cái điểm đen nhỏ hạ xuống, bí mật mang theo hủy thiên diệt địa cái thế đế uy. Mẹ nha. Nó cả người long lân đều bắt đầu dựng ngược lên. Tám mọi người khí tức cường đại, trong đó tuy rằng có 7 người nó không quen biết, thế nhưng tên còn lại nhưng là mắt rất quen, chính là trước đây không lâu cùng Khương Tiểu Phàm một trận chiến cái kia thiên tộc lao giả. Khương Tiểu Phàm lùi về sau, cầm lấy băng long, vượt hướng về màu máu không gian. Ta, Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Băng Long sợ hãi đến hai mắt trợn tròn. Nó nhưng là rất rõ ràng mảnh này màu máu không gian khủng bố, một khi bị nuốt vào trong đó, còn từ không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, quả thực chính là một phương chân thực tuyệt vọng địa ngục. Bây giờ Khương Tiểu Phàm nâng nó hướng về mảnh này màu máu trong không gian mà đi, nó bị sợ hãi đến lưng đều sinh ra tảng lớn mồ hôi lạnh. Câm miệng. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Một thiên tộc lão già liền đủ hắn uống một bình, bây giờ tám người đồng thời đè xuống, truy đến nơi này, hắn căn bản không thể có chống lại năng lực, một khi bị nhốt lại, chỉ có một con đường chết. Bạch. Màu máu không gian run rẩy, một nguồn sức mạnh bao phủ ra, hắn cầm lấy Băng Long bước vào trong đó. Còn muốn đi? Xa xa, tám bóng người bên trong một người lạnh lẽo nói. Người này chính là trước cùng Khương Tiểu Phàm một trận chiến cái kia thiên tộc lão già, đang đối chiến trong quá trình, nó ở Khương Tiểu Phàm trên người lưu lại một tia khí tức. Sau đó tuần luồng hơi thở này truy đến nơi này. Giờ khắc này, nó dò ra thổ bàn tay lớn màu vàng, áp bức thập phương, một cái tát nát tan hành tinh này. Ầm. Hư không đổ nát, Khương Tiểu Phàm bị đạn bay ra, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Tám cái lao bất tử đồng thời đánh tới, các ngươi vẫn đúng là để mắt ta. Hắn lạnh lùng nói. Hắn cảm giác được áp lực mạnh mẽ, tám người tỏa ra khí thế ấy quá mức đáng sợ, sắp nhập cùng nhau quả thực đủ để hủy diệt tất cả. Vụ. Màu máu không gian kéo dài, hắn lại một lần nữa đi vào trong đó. Ầm. Trên vòm trời lôi đình lấp lóe, tia chớp màu tím dường như nước mưa bình thường rơi rụng, đem phương viên ngàn trượng bên trong không gian hoàn toàn hóa thành một phương lôi hải. Thừa dịp vào lúc này hỗn loạn, màu máu không gian khép kín, lại một lần nữa biến mất. Thiên tộc tám người sụp ra lôi thần, ánh mắt đều rất ấm lãnh. Quả thực không bình thường. Một người trong đó nói. Chúng nó nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. Này sau khi, tám bóng người bên trong, một đạo thon dài bóng người đi ra. Trong mắt của nó cực kỳ thâm thúy có chút không bình thường, sau đó, con ngươi của nó dần dần trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, như máu thủy nhuộm dần quá. Khen. Trong nháy mắt tiếp theo, nó động thủ, phá tan tinh không, lần thứ hai đem một người một rồng bức ra. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn sang, tầm nhìn bên trong, một đôi như máu con mắt theo dõi hắn cùng Băng Long phương hướng, mang theo một loại sức mạnh ma quái, để hắn nhất thời thay đổi sắc mặt. Nguyệt Đồng. Hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn cái này thiên tộc lão bất tử hai mắt, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Người này rõ ràng thuộc về cựu trung thiên, bây giờ nhưng có Nguyệt Đồng bộ tộc thần nhãn, điều này làm cho hắn rất chấn động. Ngươi cướp đoạt Nguyệt Đồng bộ tộc thần nhãn, lẽ nào là Nguyệt Đồng thủy tổ năm đó con mắt? Hắn quát lên. Năm xưa Nguyệt Đồng thủy tổ chết quá một lần, thân thể đổ nát, vì là cựu trung thiên giết chết. Cuối cùng linh hồn trở về, đoàn tụ thân thể, tuy rằng thần nhãn cũng khôi phục, nhưng này nhưng là một lần nữa ngưng tụ mà ra. Năm đó cặp mắt kia không biết tung tích. Ầm. Một bàn tay lớn đè xuống, người này động thủ. Phí lời quá nhiều. Nó lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy một luồng kinh người đại lực đè xuống, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Có điều, đây chỉ là đơn thuần thể phách lực mà thôi. Đối với này, hắn cũng không có tránh lui, vung lên luân hồi quyền nên hướng về phía trước. Trong quá trình này, cái khác bảy cái thiên tộc lão già cũng không có nhúc nhích, phảng phất Khương Tiểu Phàm đã là dính bản chi thịt. Hoặc nói, bọn họ bực này cấp số người, không bỏ xuống được tư thái đi vây công một thấp cảnh giới đế hoàng. Ầm. Kinh thế quyết đấu, Khương Tiểu Phàm bay ngược, nứt gan bàn tay. Vụ. Ở bay ngược trong quá trình, hắn lại một lần nữa kéo dài màu máu không gian, bao vây đỉnh đầu Băng Long. Trong nháy mắt bước vào trong đó. Đối mặt tám cái thiên tộc lão bất tử, hắn chỉ có bỏ chạy một đường, chân chính một trận chiến, tuyệt đối chỉ có chết. Đối diện, động thủ người cũng là mạnh mẽ run lên một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên không đơn giản. Người này trầm giọng nói. Bên cạnh, một cái khác thiên tộc lão già lạnh nhạt nói, dùng con mắt của ngươi nhìn hắn ở đâu, tám người cùng xuất hiện, nếu như lần này còn để hắn chạy trốn, như vậy, chúng ta tập thể tự sát là được. Không cần ngươi nhiều lời. Có Nguyệt Đồng thần nhãn thiên tộc lão già lạnh nhạt nói. Nó này đôi mắt đúng là lúc trước Nguyệt Đồng thủy tổ con mắt, đủ để nhìn thấu tất cả, chí ít, lấy nó bực này cấp số tu vi đến khống chế đôi mắt này, có thể nhận biết được Khương Tiểu Phàm giờ khắc này tồn tại. Nó nhìn chằm chằm phương xa, một lát sau lại một lần nữa đè xuống bàn tay lớn, đế hoàng pháp tắc phun trào, làm người nghe kinh hãi. Khách. Bên ngoài vạn dặm, tinh không sụp ra, Khương Tiểu Phàm lại một lần nữa bị đạn bay ra, đế khu trải rộng vết rách. Gào gừ. Song song song. Băng Long hét thảm. Khương Tiểu Phàm cũng không nói gì, sắc mặt nghiêm túc, dẫm thần bí bước tiến lùi về sau, nhanh chóng trốn tới phương xa. Mà, hắn gọi ra đạo đồ, lấy tấm này thánh đồ xoay quanh lên đỉnh đầu. Vững vàng đem hắn cùng Băng Long hộ ở trong đó. Nguy hiểm đồ vật. Một thiên tộc lao bất tử nói. Nó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đế thì lại lượn lờ, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Thử vi tinh, thiên đình. Thiên đình nơi sâu xa trong hậu viện, Một cô gái mặc áo trắng đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Soạt. Nàng kéo dài trước người hư không, một bước vượt tiến vào. Chương 1421, ngươi còn kém chút. Trong tinh không, một người một rồng chạy vội, căn bản không dám dừng lại, ở tại bọn hắn phía sau, thiên tộc tám cái lao già không nhanh không chậm truy ở phía sau, tám đôi tròng mắt đều rất lạnh lùng, không chứa chút nào tâm tình chậm chờn. Tiểu tử, bản long hận chết ngươi. Băng Long kêu rên. Bị tám cái như vậy lao bất tử truy ở phía sau, vậy cũng là từ trước tới nay kém nhất tồn tại hy vọng đại tai nạn đi. Chờ ngươi sống sót lại hận đi. Khương Tiểu Phàm nói. Sắc mặt hắn trầm trọng, tốc độ trở nên càng nhanh hơn, nháy mắt 10 triệu dặm, trong nháy mắt vượt qua vô tận tinh vũ. Thiên tộc tám người này nguyên bản liền đủ rất khủng bố, chính diện chống lại đủ để nghiền ép hắn, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tám người này bên trong lại có thể có người được lúc trước Nguyệt Đồng lao tổ con mắt, đối phương lấy đế hoàng phần cuối tu vi chống đỡ thần nhãn, mang đến cho hắn phiền phức rất lớn, coi như đi vào màu máu không gian cũng khó có thể tách ra, sẽ bị đối phương cảm giác được. Hà tất trốn, bó tay chịu trói không phải rất tốt. Thanh âm đạm mạc vang lên. Có thiên tộc lão già mở miệng, con mắt cực kỳ thâm thúy, trong đó lập lòe nhàn nhạt thần bí hào quang. Một người một rồng đều là chấn động. Đúng vậy, còn trốn cái gì? Băng Long lẩm bẩm nói. Nó từ Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu dựng lên, lại hướng về thiên tộc lão già tám người mà đi. Khương Tiểu Phàm đế khu chấn động, tỏa ra vô lượng quang, phản tay nắm lấy Băng Long đuôi, đưa nó lôi kéo trở lại, một vòng ánh sáng bảy màu đưa nó bao phủ. Hả? Tiểu tử ngươi lại chảo bản đuôi rồng ba? Băng Long căm tức. Có điều, rất nhanh, nó tựa hồ ý thức được cái gì, run rẩy dùng mình một cái, nổi giận mắng, lao giả, thần niệm lại mạnh như vậy. Vừa nãy, nó rơi vào đối phương ý niệm bên trong, hoàn toàn dựa theo đối phương ý niệm hành động. Đây là kiện chuyện rất đáng sợ, phải biết, nó đã là đế hoàng tầng 5 đỉnh cao cường giả, cảnh giới cỡ này cũng sẽ trong nháy mắt rơi vào người khác ý niệm bên trong, suýt chút nữa trở thành không có tự mình khôi lỗi, điều này thực có chút dọa người. Khương Tiểu Phàm sắc mặt càng nghiêm nghị, cầm lấy Băng Long đuôi, chẳng muốn cùng nó nói cái gì, cực tốc bỏ chạy. Thú vị, quả nhiên không đơn giản. Phía sau, trước mở miệng thiên tộc lão già nói. Nó đế hoàng pháp tắc chủ yếu ở thần niệm trên, vừa nay nó đã dùng tới một tia pháp tắc lực, dù cho đế hoàng cựu trùng thiên cường giả cũng khó có thể từ bên trong tránh ra, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng là căn bản không có chịu ảnh hưởng, chính mình vô sự, trái lại tỉnh lại Băng Long. Nó lại làm sao biết, Khương Tiểu Phàm cùng nhau đi tới, trải qua quá nhiều, bản thân thần thức cực sự mênh mông. Tâm trí đã từ lâu cứng rắn như sắt thép, ở trên thế giới này, có thể làm cho hắn tâm trí dao động sự cũng chỉ có thể là bên người mấy người kia. Kẻ nhân loại này, tốc độ rất nhanh, rất tốt. Lại có thiên tộc lão già mở miệng. Này không phải ngươi lĩnh vực à? Bên cạnh một người lạnh lùng nói. Ngăn lại hắn. Người còn lại nói. Tán thưởng Khương Tiểu Phàm tốc độ không sai, thiên tộc lão già gật đầu, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, bàn tay lớn đè xuống. Ngươi rất tốt, đáng tiếc. Trung quy muốn chết. Nó lạnh nhạt nói. Từ trong thanh âm có thể nghe được, đây là một già nua người, thời khắc này, nó đè xuống bàn tay lớn, ngay lập tức bao trùm thập phương thiên địa. Người nói. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Động thủ cái này thiên tộc lão già biến sắc mặt, hầu như là cũng trong lúc đó, một đạo băng kiếm nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đi tới mi tâm của nó trước. Bạch. Cái này thiên tộc lão già không kịp nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, từ đằng xa xuất hiện. Nó bên ngoài cơ thể mông lung ánh sáng hết mức tàn đi, lộ ra một bộ khô gầy thân thể, chỗ mi tâm mang theo một vệt chói mắt đỏ như máu. Nó ngừng lại, đã ao ham xuống trong con ngươi bắn ra hai đạo thấu xương hàn mang. Một bên khác, mặt khác bảy cái thiên tộc lão già cũng là dừng lại, mỗi người trong mắt tinh bận bịu lấp lóe, tập trung Khương Tiểu Phàm bên kia. Nơi đó, một cô gái mặc áo trắng đột ngột xuất hiện, từng mảnh hoa tuyết quay trung quanh ở bên người nàng bay lượn, này toàn bộ tinh không đều vì vậy mà trở nên lạnh lẽo lên. Gào gừ. Nữ hoàng đại nhân. Băng Long gào thét, hưng phấn nhào tới. Đùng. Băng Tâm giơ tay, một cái tát đưa nó đánh bay. Khương Tiểu Phàm có chút cao hứng, sau đó nhất thời lại trở nên lo lắng lên, cau mày nói, ngươi làm sao đến rồi? Ta có thể không tới sao? Băng Tâm nói. Khương Tiểu Phàm tự nhiên rõ ràng ý của nàng, có chút thở dài. Hắn không hy vọng Băng Tâm đến, Băng Tâm tuy rằng tuyệt thế mạnh mẽ, thế nhưng nơi này nhưng là có 8 cái thiên tộc lão giả, như vậy 8 người đứng chung một chỗ. Coi như mạnh như Băng Tâm cũng không thể ngăn cản được. Băng Tâm biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, hiếm thấy có chút bất mãn, không muốn luôn coi chúng ta là bình hoa như thế che chở. Hiện tại, ta mạnh mẽ hơn ngươi, ta đến rồi, có ít nhất hy vọng chạy đi. Khương Tiểu Phàm. Đùng đùng đùng. Phía trước, có tiếng vỗ tay vang lên. Thiên tộc 8 cái lao giả đứng ở cùng nhau, 8 con mắt đều rất sâu thẳm. Một người trong đó nói, không hề nghĩ rằng còn có thể dẫn ra như vậy một đời tuyệt thế nữ đế hoàng, rất tốt, không uổng công chúng ta xuất thế. Chúng nó tám người đứng ở đồng thời, bát cổ khủng bố đế uy phong tỏa tất cả, trấn áp thập phương. Băng Long từ đằng xa bay trở về, hóa thành một mét to nhỏ, máng, ngươi cái lao chảy gỗ đắc ý cái gì, chúng ta nữ hoàng đại nhân tới, có bản lĩnh một mình đấu, đem các ngươi từng cái ngược đến khóc. Tám người nhìn phía nó, lạnh nhạt con mắt để Băng Long nhất thời mạnh mẽ run cầm cập lại, bá thu nhỏ lại đế hoàng thân rồng, nhảy đến Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Từng nghe quá Tiêu đã nói, có một nữ đế thần hồn chín phần, tiến vào hồng trần trùng tu, nên chính là ngươi. Tám người nhìn phía Băng Tâm, một người trong đó mở miệng, nói, vừa vặn. Liền như cái kia bỏ sát nói, để lão phu thử một lần quá Tiêu trong miệng nhấc lên đệ nhất nữ đế mạnh bao nhiêu, vì sao vì là để hắn kiên kỵ. Ta đến. Bên cạnh, một cái khác thiên tộc lão già mở miệng. Người này chính là mới vừa đối với Khương Tiểu Phàm động thủ nhưng trái lại bị Băng Tâm thương tổn được người kia, nó mi tâm vết máu đã nhạt đi, chỉ có một đôi mắt cực lạnh. Nó quét Khương Tiểu Phàm một chút, đưa mắt rơi vào Băng Tâm trên người, hướng về phía trước đi rồi một bước. Bên cạnh, mặt khác bảy người đứng yên bất động. Nhân vì chúng nó cũng muốn nhìn một chút trước mắt cái này thần hồn chín phần sau hợp nhất nữ đế hoàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Khương Tiểu Phàm hơi nhướng mày. Băng Tâm quét về phía đi lên phía trước thiên tộc lão giả, nói, ngươi còn kém chút. Cái này thiên tộc lão giả nhất thời con mắt phát lạnh. Ngông cuồng. Nó lạnh lùng nói. Như nó bực này cấp số nhân vật, chủ động mở miệng để chiến, thế nhưng đối phương nhưng hời hợt một câu ngươi còn kém chút, này không thể nghi ngờ để nó bị thương. Chủ yếu nhất chính là, trước lúc này, Băng Tâm đã thương tổn được nó. Ẩm. Mênh mông đế uy từ trong cơ thể nó lao ra, nó trực tiếp di chuyển, một tay nắm thánh ấn, quét về phía Băng Tâm. Mà, nó ở một khắc tiếp theo từ biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh liền không gian đều chịu đến ảnh hưởng, trở tay đánh về Băng Tâm. Thật nhanh. Băng Long dê hoạt ẹp ho ho ca em mở ơ y nhờ ớt tại tê giờ y e n n t o. N s khiếp sợ. Băng Tâm mặt không hề cảm xúc, một mảnh hoa tuyết từ bên người nàng bay lên, nhanh chóng cản ở trước người. Thiên tộc cái này lão giả quét ra thánh ấn bị đóng băng, mà trong nháy mắt tiếp theo, dày đặc băng kiếm từ tinh khung bên trên rơi rụng, hàn khí ép người. Bực này công kích tới quá nhanh chút, cái này thiên tộc lão giả biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh dày đặc băng kiếm. Chỉ là, nó trung quy vẫn là chậm một chút, có năm đạo băng kiếm đâm vào trong cơ thể nó. Xa xa, cái khác bảy cái thiên tộc lão giả ngưng lông mày, trong con ngươi đều có tính mang lấp lóe đi ra, càng nhiều hơn một chút trầm trọng vê. Ẻ, quả nhiên đáng sợ. Một người trong đó nói, chúng nó đều là đế hoàng phần cuối vô thượng tồn tại, có thể làm cho chúng nó nói ra đáng sợ hai chữ này đến, đủ để chứng minh Băng Tâm mang cho chúng nó chấn động lớn bao nhiêu. Tuy rằng chỉ là đơn giản một lần giao chiến, thế nhưng là có thể làm cho chúng nó nhìn ra rất nhiều thứ. Chương 1422, Du Địa Ngục. Cùng Băng Tâm động thủ thiên tộc lão già sắc mặt khá là khó coi, con mắt có vẻ hơi lạnh thanh. Làm đế hoàng phần cuối người, nó là kiêu ngạo, chỉ là ngày hôm nay, nó loại này kiêu ngạo trong nháy mắt bị đánh vỡ. Trên người nó cắm vào năm đạo băng kiếm, hầu như đem toàn thân nó đều đóng băng. Trở lại, nó âm trầm nói. Nó lại ra tay, vượt qua tốc độ ánh sáng, thậm chí ảnh hưởng đến tinh không ổn định. Theo nó di động, vùng sao trời này vặn mèo, sau đó trực tiếp sụp xuống, có một luồng tuyệt thế đạo lực theo nó di động mà bạo phát ra. Đáng sợ. Khương Tiểu Phàm hoảng sợ. Không tính là gì. Băng Long dùng núi hả giận, sau đó hướng về phía trước kêu to, nữ hoàng đại nhân, giết chết nó. Băng Tâm mặt không hề cảm xúc, như nước hai con mắt tuyết mang lấp lóe. Nàng đứng ở tại chỗ chưa động, thế nhưng bên người nhưng bay lên dày đặc hoa tuyết, từng mảng, từng sợi, mỗi một mảnh hoa tuyết trên đều đan dệt hoa văn thần bí, đem khuyết tán mà đến tuyệt thế đạo lực hoàn toàn nghiền nát. Ầm. Một con khô gầy nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở nàng bên trái, đan dệt đế hoàng pháp tắc, ép hướng về cổ họng của nàng. Vụ. Dày đặc hoa tuyết bay lượn, bao trùm thiên địa, đem khô gầy nắm đấm cuốn vào trong đó. Băng Tâm sắc mặt lạnh nhạt, chưa từng một bên hoa tuyết bên trong rút ra một thanh băng kiếm, chém nghiêng xuống. Phốc. Máu bắn tung tóe, khô gầy nắm đấm bị trực tiếp chém đi. Không đủ ban, kém xa lắm. Nàng lạnh nhạt nói. Một luồng cuồng bạo đế uy từ trong cơ thể nàng khuếch tán, hóa thành một nguồn sức mạnh vô hình, phịch một tiếng đem động thủ thiên tộc lao già đánh bay, còn trên không trung liền ho ra miệng lớn dòng máu. Thật mạnh. Khương Tiểu Phàm thở dài. Không phải không thừa nhận, Băng Tâm sức chiến đấu thực sự quá mức đáng sợ, ở hắn bản thân nhìn thấy quá người trong. Hắn cảm thấy hay là cũng chỉ có vận đục thời đại sinh ra bốn người kia có năng lực vượt qua nàng đi. Đương nhiên, đây chỉ là một trọi một tình huống, đối với tình thế trước mặt, hắn biết một chút cũng không lạc quan, bởi vì đối phương có tám người. Thấy không lão ra hỏa môn, từng cái đến một mình đấu, đem các ngươi ngược đến mộ mộ ra đi. Băng Long kêu gào. Đối diện, thiên tộc mấy cái lao già đều là con mắt sâu thẳm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Băng Tâm. Thần hồn chín phần, quả nhiên đáng sợ. Một người trong đó nói. Ẩm. Mạnh mẽ đế uy vọt lên, phía trước, động thủ cái kia thiên tộc lao già lần thứ hai phóng ra bất hủ thánh quang, lần này, nó thôi thúc ra hoàn chỉnh đế hoàng pháp tác, thậm chí đẩy lên lĩnh vực đại thế giới. Được rồi, ngươi không phải là đối thủ. Có cái khác thiên tộc lao già nói. Ta không tin. Động thủ thiên tộc lao già trầm thấp quát lên. Nó khí tức trên người trở nên càng thêm đáng sợ, đế hoàng pháp tắc bay lượn, dù cho là Khương Tiểu Phàm đều cảm giác được uy hiếp. Sau một khắc, cái này thiên tộc lao già thân ảnh biến mất, đầy trời đều là bóng người của nó. Nay nay chuyện này, Băng Long sợ hãi đến long lân đều bắt đầu dựng ngược lên. Khương Tiểu Phàm cũng là hoảng sợ. Giờ khắc này, vùng vũ trụ này hầu như hoàn toàn bị thân ảnh của đối phương bao trùm, khó có thể phân rõ cái nào một đạo là chân thân. Giết! Quát lạnh vang lên. Giết tự rất băng hàn, đan dệt ở toàn bộ trong tinh không, như là có vô số cái tu sĩ ở hét lớn. Những này dày đặc bóng người nhằm phía Băng Tâm, khí tức nhất trí, dù cho thần thức mạnh hơn cũng không phân biệt ra được đến, khó có thể biết được cái nào một đạo là chân thân. Khen! Vô tận kiếm ảnh lấp lóe, đâm thủng thiên địa. Khương Tiểu Phàm trong mắt lộ ra vẻ lo âu, nhíu mày. Này không phải phổ thông công kích, hắn có thể cảm giác được mãnh liệt pháp tắc đang chấn động, chủ yếu nhất chính là tốc độ của đối phương quá nhanh, lấy pháp tắc biến ảo ra vô cùng huyễn ảnh, thần niệm nhòm ngó không tới bản thể, thật sự rất khó ứng đối. Đến đây đi, nữ đế, thử một lần lão phu. Lạnh lẽo âm thanh vang vọng. Chỉ là nó vẫn không nói gì, đầy trời huyễn ảnh toàn bộ biến mất. Tinh không trên rơi ra điểm điểm huyết quang, nó có chút không thể tin tưởng nhìn ngực. Nơi đó cắm vào một thanh hàn kiếm, trong khoảnh khắc đóng băng nửa bên đế khu, sau đó phủ một tiếng nổ tung. Chuyện này, Khương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc. Xa xa, thiên tộc cái khác bảy cái lao già cũng là như thế, không biết Băng Tâm là làm sao trong nháy mắt liền phân biệt ra được chân thân. Phải biết, nơi này, không có bất kỳ người nào có thể phân rõ ràng động thủ thiên tộc lao già chân thân ở nơi nào, nhưng là Băng Tâm nhưng chỉ là trong nháy mắt tìm đến. Không thể. Ngươi làm thế nào đến? Động thủ thiên tộc lao già quát lên. Nó lùi tới một bên khác, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Băng Tâm mặt không hề cảm xúc, đột nhiên giơ lên tay phải. Phúc! Động thủ cái kia thiên tộc lão già run rẩy, bốn đạo băng kiếm từ trong cơ thể nó lao ra, lần thứ hai sẽ rách nó đế khu. A! Cái này thiên tộc lão già phát sinh gào thét. Nó ở phía xa lại một lần nữa gây dựng lại đế khu, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Hóa ra là như vậy. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn mở thần bí hai mắt, trong nháy mắt liền thấy rõ chân thực. Băng Tâm trước cho gọi ra dày đặc băng kiếm, có năm đạo đâm vào động thủ cái kia thiên tộc lao già trong cơ thể, cũng vào lúc đó với trong cơ thể lưu lại băng chi dấu ấn. Sau khi, cái này thiên tộc lao già sử dụng tới đế thuật tuy rằng đáng sợ, không cách nào phân biệt ra được chân thân, thế nhưng, Băng Tâm nhưng là có thể cảm giác được chính mình lưu lại băng chi dấu ấn, nhận biết được băng chi dấu ấn, cũng liền giống như tìm được đối phương chân thân, tự nhiên có thể trong nháy mắt đem trọng thương. Thật mạnh a. Băng Long hai mắt tỏa ánh sáng. Đối diện động thủ thiên tộc lao già sắc mặt rất khó nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm Băng Tâm. Đặc sắc. Quả nhiên đặc sắc. Phía sau, trong bảy người có người mở miệng. Chỉ là, cũng chấm dứt ở đây. Người còn lại nói. Bảy người dắt tay nhau đi hướng về phía trước, động thủ cái kia thiên tộc lao già cũng cùng nhau vượt đến, bắt cổ bàng bạc đế uy như hãn hải phun trào, bao trùm toàn bộ tinh không. Lao ra hỏa môn, có tính khí một mình đến A. Băng Long mắng. Nó cùng Khương Tiểu Phàm như thế, rất rõ ràng một điểm. Vậy thì là, Băng Tâm tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là không thể đồng thời ngăn trở tám cái đế hoàng phần cuối vô thượng tồn tại. Đối với này, thiên tộc tám người sắc mặt không hề thay đổi. Giết! Một người trong đó nói. Trong nháy mắt mà thôi, bát cổ khí tức mạnh mẽ đè xuống, ngay lập tức hội tụ thành một phương bất hủ lung lao, để Băng Tâm đều nhíu mày. Đi! Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm đưa nàng kéo đến bên người, màu máu không gian lần thứ hai kéo dài. Tám đại đế hoàng phong tỏa thập phương, coi như là Băng Tâm cũng không xông ra được. Chỉ có hắn có thể làm được. Hắn loại thủ đoạn này tương tự với ma đế nghịch triệu hoán thánh thuật, thế nhưng là phải kém một chút, chỉ có thể tiến hành cự ly ngắn di động, này cùng hắn đối với màu máu không gian khống chế còn không quá thuần thục có quan hệ. Màu máu không gian nuốt hết hai người và một con rồng, sau đó khép kín. Đi được không? Mộc Gia Nguyệt Đồng thiên tộc lão già nói. Nó hai con mắt chấn động, toàn bộ tinh không đều vì vậy mà bao phủ lên một tầng huyết quang, nhòm ngó tất cả. Tìm tới. Nó lạnh lùng nói. Sau một khắc, nó đột nhiên biến sắc, ở tại tầm nhìn bên trong, một con đun tùn quỷ trảo dò xét đi ra, mạnh mẽ hoanh kích ở mặt của nó trên, đưa nó cả người đều chấn động bay ra ngoài. Tư vị cũng không tệ đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét lắm phải không? Xa xa, không gian nước ra, Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm đồng thời vượt đi ra. Trước, Băng Tâm cùng một cái khác thiên tộc lão già đại chiến thì, hắn tuy rằng đang quan chiến, nhưng cũng không phải cũng không có làm gì, vẫn trong bóng tối diễn biến màu máu không gian, gọi ra màu máu không gian nơi sâu xa một con quỷ trảo, sẽ chờ có Nguyệt Đồng cái kia thiên tộc lão già nhóm nó, sau đó mạnh mẽ cho nó một quyền. Dũng dế. Cái này thiên tộc lão già lạnh giọng nói. Ẩm. Bàng bạc uy thế phun trào, Khương Tiểu Phàm bên cạnh, Băng Tâm ra tay, cả người tỏa ra vô biên hàn ý. Vô cùng vô tận hoa tuyết tung bay mà ra, sau đó, mỗi một mảnh hoa tuyết trên đều có xích thần trật tự vận ra, ào ào ào vang vọng, như là từng đạo bất hủ sát kiếm giống như nhằm phía thiên tộc tám đại đế hoàng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Có người động thủ, đập nát bầu trời, nứt toát tất cả. Băng Tâm tuy rằng rất đáng sợ, thế nhưng tám người này cũng đều là này một cấp số nhân vật, tuy rằng trong này có khoảng cách, thế nhưng chênh lệch này cũng tuyệt đối không lớn. Giết. Tám đại đế hoàng quét ngang mà lên. Mỗi người đều đánh ra một trường. Băng Tâm giơ kiếm với ngực, chém ra dày đặc kiếm cương, một bên khác, Khương Tiểu Phàm cũng động thủ, đạo đồ tỏa ra vô lượng quang, đánh về phía thiên tộc tám cái lao bất tử. Ầm. Ầm. Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm cùng nhau bay ngược, đối diện, thiên tộc tám cái đế hoàng đều cơ cơ. Như vậy, trên lệch lập hiện. Tám người đồng thời, chẳng không được, đi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Băng Tâm gật đầu, cùng Khương Tiểu Phàm đồng thời nhằm phía phương xa. Các ngươi đi không được. Tám người lạnh nhạt nói. Trong đó, trước cùng Băng Tâm động thủ người kia lòng bàn chân hiện ra một bức trận đồ, có ánh sáng vọt lên, bao vây tại những khác bảy trên thân thể người. Sau đó, trong phút chốc, tốc độ của bọn họ cuồng liệt tăng vọt, chớp mắt đuổi theo hai người và một con rồng. Có thể tăng lên tốc độ đạn. Ho văn. Khương Tiểu Phàm hoảng sợ. Băng Tâm nhíu mày, nói, nó ở tốc độ lĩnh vực rất mạnh, coi như là ta cũng không sánh được. Vừa nãy nàng cùng người kia chiến một lần, bao nhiêu hiểu rõ một chút. Sức chiến đấu của nàng so với đối phương mạnh, thế nhưng hiện tại, song phương cũng không phải đang đối chiến, giống như là ở so đấu thuần túy tốc độ, mà nói riêng về tốc độ, thiên tộc cái kia lão già rất đáng sợ, trong thiên địa không có mấy người có thể so với được với. Như vậy, đơn thuần như vậy trốn, không có bỏ qua chúng nó hy vọng sao? Khương Tiểu Phàm cau mày. Hẳn là. Băng Tâm bình tĩnh nói. Nghe bọn họ, băng long gấp đến độ long lân đều bắt đầu dựng ngược lên. Ẩm. Dây đặc sát quang vọt tới. Chấn động sụp từng mảnh tinh không. Băng Tâm quay đầu lại, con ngươi sâu thẳm, trầm giọng nói, ta ngăn trở bọn họ tám người, các ngươi đi trước, chờ các ngươi bình yên thoát ly sau, ta sẽ tự mình rời đi. Không thể. Khương Tiểu Phàm không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu từ chối. Hắn làm sao có khả năng lưu lại Băng Tâm một người. Phía sau, có thiên tộc lão già nói, không cần như vậy, ngày hôm nay các ngươi một cũng đi không được. Chúng nó tám đại đế hoàng phần cuối cường giả cùng đi ra thế. Có tuyệt đối tự tin có thể chấn áp hai người và một con rồng. Tự tin như vậy, vậy hôm nay chúng ta còn liền đi định. Khương Tiểu Phàm đột nhiên lạnh nở nụ cười. Hắn con ngươi sâu thẳm, nghiêng đầu nhìn phía Băng Tâm, cười nói, không có cách nào, tầm thường về mặt ý nghĩa trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, nếu không, chúng ta đi địa ngục du một vòng chứ. Thời khắc này, hai mắt của hắn bên trong, đạo văn càng thêm dày đặc. Có ý gì? Băng Tâm nhíu mày. Sau đó cùng ngươi giải thích. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hai mắt chấn động, một mảnh màu máu không gian cấp tốc đẩy lên, này sau khi hắn không do dự, cuối cùng nhìn lướt qua thiên tộc tám cái lao bất tử, lôi kéo Băng Tâm, vừa bước một bước vào trong đó. Sau đó, màu máu không gian soạt một tiếng khép kín. Vô chi. Có Ma Nguyệt Đồng thiên tộc lão già lạnh nhạt nói, hai mắt hào quang đỏ ngầu lưu chuyển, quét hướng về phía trước. Sau một khắc, nó đột nhiên thay đổi sắc mặt, lần này, nó cái gì cũng không nhìn thấy, hoàn toàn tìm không ra hai người và một con rồng khí tức. Chương 1423, Linh hồn hoa hải. Thiên tộc tám cái lão giả con mắt sâu thẳm, một người trong đó nhìn có Nguyệt Đồng thần nhãn lao bất tử, nói, làm sao, vì sao không động thủ? Bọn họ, biến mất rồi. Có Nguyệt Đồng thần nhãn thiên tộc cường giả trầm giọng nói. Cái gì? Này vừa nói, bên cạnh mấy người đều nhíu mày. Chết rồi. Không, hẳn là triệt để tiến vào cái kia mảnh màu máu không gian. Tám người lập thân tinh không trên, điểm điểm thánh quang đan dệt ở bên ngoài cơ thể. Dẫn tới thập phương đại đạo thần phục, rất là đáng sợ. Chúng nó sắc mặt đều khá là khó coi, tám đại đế hoàng phần cuối cường giả dắt tay nhau mà đến, cuối cùng vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Sau một lúc lâu, một người trong đó mở miệng, nói, bọn họ phải làm còn chưa chết, lời của người kia, một ngày nào đó sẽ ra tới, nhất định phải mau chóng chấn áp hắn, bằng không, hậu hoạn vô cùng. Nên, đi chuẩn bị. Lúc cần thiết, không từ thủ đoạn nào cũng có thể. Thanh phong sẽ qua. Tám đạo thân ảnh biến mất ở tinh không trên. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm cùng với Băng Long thân ở một mảnh thế giới màu đỏ ngòm bên trong, không khí, bầu trời, thổ địa, hết thảy tất cả đều là màu máu, vô biên vô ngẩn, không nhìn thấy phần cuối. Nho nhỏ tiểu tử, đây là nơi nào? Băng Long trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, nếu là không sai, hẳn là địa ngục. Địa ngục. Băng Long nhãn tỉnh trận lên càng to lớn hơn mấy phần, khí đạo, thiếu vô nghĩa, mau mau mở ra lối thoát, chúng ta đi ra ngoài. Này phá không quá quỷ dị, bản Long cảm giác cả người lạnh cả người, rất không thoải mái. Cái này, tạm thời không làm nổi. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Tại sao? Trước ngươi không phải bước vào trong đó sau, cũng bước ra tới sao? Băng Long nói rằng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, trước chỉ là ở biên giới, không có triệt để tiến vào, cùng hiện tại không giống nhau. Hơn nữa, thần nhãn sử dụng tới nhiều, hiện tại ta không cách nào lần thứ hai sử dụng, ít nhất phải chờ đợi nửa tháng sau mới có thể lần thứ hai mở. Cái kia, ý của ngươi là? Băng Long mặt bắt đầu đổi xanh. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, ý tứ chính là, ta tạm thời cũng không biết làm sao từ bên trong vùng không gian này đi ra ngoài, khả năng đến ở bên trong vùng thế giới này dừng lại một quãng thời gian, còn bao lâu, ta cũng không rõ ràng, nói chung, ít nhất cũng phải là nửa tháng, đợi được có thể lần thứ hai sử dụng thần nhãn thì, hay là ta biết đánh nhau mở ra đường. Băng Long hắc một tấm long mặt, nửa tháng. Ta. Bản Long muốn cắn chết ngươi. Mảnh này màu máu không gian có phải là trong truyền thuyết địa ngục nó không biết, nó chỉ biết là, mảnh này màu máu không gian 10 phần khủng bố, lúc trước nuốt chửng không chỉ một đế hoàng cường giả. Giờ khắc này, nó nơi ở bên trong vùng không gian này, cảm giác như là bị từng tầng hàn băng bao vây giống như, không được đánh dùng mình. Muốn ở vùng không gian này chí ít ngốc hơn nửa tháng, đôi này, chuyện này đối với nó tới nói thực sự quá khủng bố. Tiên đồ. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ nó. Hắn cùng Băng Tâm đứng chung một chỗ, nhìn quét vùng thế giới này, phóng tầm mắt nhìn tới, bọn họ bây giờ đứng một mảnh to lớn xa địa trên, không có cây cỏ, không có thảm thực vật, chỉ có màu máu cắt bụi, phảng phất là bị dòng máu ngâm quá. Cảm giác không thoải mái. Băng Tâm nhíu mày. Khương Tiểu Phàm nói, không có chuyện gì, có ta ở. Hắn rất tự nhiên dắt Băng Tâm tay nhỏ, nắm trong tay. Băng Tâm nhìn hắn, trầm mặc một lát sau, nói, ta mạnh mẽ hơn ngươi. Này cùng mạnh mẽ hay không không quan hệ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Băng Tâm nghiêng đầu, hiếm thấy làm chút con gái nhỏ tư thái, khẽ hừ một tiếng. Ngươi bộ dáng này, khắc khắc, thật là có chút không quen. Khương Tiểu Phàm cười gượng. Băng Tâm có chút tức giận, bỏ qua Khương Tiểu Phàm tay, một hồi liền nghiêm mặt. Khương Tiểu Phàm. Đỉnh đầu, Băng Long thở dài, cha cha nói, có mấy người ai chính là bị coi thường, nữ hoàng đại nhân, nhỏ nghiêm trọng kiến nghị ngài chuẩn bị điều roi ra, không có chuyện gì quất hắn một hai lần, nói không chừng hắn rất yêu thích. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt sắc mặt toàn hắc. Gào. Sau một khắc, Băng Long bay ngang ra ngoài. Mảnh này thế giới màu đỏ ngòm vô biên vô ngần, bầu không khí có vẻ rất nặng nề, có điều, trải qua một phen tiểu đùa giỡn, hai người và một con rồng ngược lại cũng ung dung một chút. Chúng ta liền đứng tại chỗ. Băng Long hỏi. Hừm, cái này, để ta suy nghĩ một chút. Khương Tiểu Phàm vuốt cằm. Hắn đối với mảnh này màu máu không gian không chế còn rất không thuần thục, bình thường coi như là kéo dài đều muốn phí một phen khí lực, tu vi đạt đến đế hoàng tầng 6 sau. Tuy rằng có thể tạm thời hòa vào trong đó, nhưng cũng chỉ có thể là ở khu vực biên giới. Bây giờ vì tránh thoát thiên tộc 8 người truy sát, hắn triệt để tiến vào trong này, trong thời gian ngắn khó có thể tìm tới lối thoát. Hào hào hào. Đột nhiên, xa xa vang lên xích sắt lay động thanh. Loại thanh âm này có chút khiếp người, lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta không tự chủ được trong lòng phát lạnh. Thanh âm này, thật quen thuộc. Băng Long run cầm cập lại. Hai người và một con rồng hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn tới, sau một lúc lâu. Khương Tiểu Phàm mở miệng, nói, ngược lại không biết đi hướng nào, chúng ta quá đi xem một chút, có lẽ sẽ có manh mối, có thể làm cho chúng ta sớm đi ra ngoài cũng khó nói. Người chắc chắn chứ? Băng Long nhìn hắn. Khương Tiểu Phàm thành thực nói, không xác định. Băng Long. Không xác định, vẫn là đứng tại chỗ chờ ngươi cặp mắt kia khôi phục tốt hơn, theo tiểu tử ngươi, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Nó cũng không muốn ở mảnh này màu máu trong không gian xung loạn, đặc biệt là, nó nghe được loại này xích sắt thanh quá làm người ta sợ hãi. Dường như muốn đem người linh hồn cho câu dẫn. Băng Tâm quét một người một rồng một chút, hướng về âm thanh khởi nguồn nơi mà đi. Thấy không, liền cái cô gái đều so với ngươi gan lớn, ngươi vẫn là lòng, cũng không ngại mất mặt. Khương Tiểu Phàm xem thường. Băng Long căm tức, khí đạo, bản Long đây là cẩn thận. Còn có, nàng là bình thường cô gái sao? Thích. Khương Tiểu Phàm xem thường quét hàng này một chút, đi lên trước kéo về Băng Tâm. Ta đi trước. Hắn nói rằng, xích sắt va chạm âm thanh không ngừng truyền đến. Sau đó không lâu, bọn họ vượt qua quá một tiểu sa trồng, rốt cục thấy rõ phía trước cảnh tượng. Cách đó không xa, một đạo thương lão thân ảnh bị vô tận xiềng xích trói buộc, có một đôi bàn tay lớn màu đỏ ngòm không ngừng đem xé rách, một lần lại lặp lại, Thương lão thân ảnh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Cái kia, đó là Băng Long trừng lớn hai mắt. Bên cạnh, dù cho là Băng Tâm cũng kinh ngạc. Cái này Thương lão thân ảnh là lúc trước xông vào Nghịch Thiên Bảo Địa thần tộc lão giả, bị Khương Tiểu Phàm đánh vào mảnh này trong địa ngục, lấy vô tận xiềng xích trói buộc. Bây giờ, hai người và một con rồng tiến vào mảnh này màu máu không gian, không muốn nhưng nhìn thấy đối phương. Tiểu tử, là ngươi làm chứ? Ngươi này chuyện này, quá ác. Băng Long hít một hớp nước miếng. Nó không nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đem thần tộc lão già đánh vào địa ngục cảnh tượng, thế nhưng trước đây nhưng từng thấy tương tự hình ảnh, tỉ như đem Hỗn Độn tộc đế hoàng đánh vào màu máu không gian, vì lẽ đó giờ khắc này, nó một hồi liền đoán được đây là Khương Tiểu Phàm gây nên. Lúc trước vào lúc ấy, khoảng cách hiện tại đã qua hơn 100 năm, cái này thần tộc lão dê. Ý à nhưng không có biến mất, tựa hồ vẫn ở chịu đựng loại này thần hồn phá nát thống khổ cùng giàn vặt, chuyện này quả thật làm nó khó có thể tưởng tượng. Ai bảo hắn thương tổn ta quan trọng nhất đồ vật? Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hai người và một con rồng đi hướng về phía trước, đi tới nơi này cái thần tộc lão già thần hồn trước, quấn quanh ở thần tộc lão già thần hồn trên xiềng xích là từ màu máu xa địa bên trong rối ra, huyết thủ cũng như thế là như vậy, cũng không có bài xích Khương Tiểu Phàm chờ người tới gần. Khoảng cách gần quan sát, thần tộc lão già thảm trạng càng làm người ta sợ hãi. Đáng sợ. Băng Long lại thôn một hớp nước miếng. Thần tộc lão già kêu thảm thiết, dãy rủa, thế nhưng là trước sau vô dụng, nó tựa hồ còn có chính mình ý thức. Tựa hồ cảm giác được có cái khác khí tức tới gần, gian nan mở hai mắt ra, sau đó, nhất thời mạnh mẽ run lên. Các ngươi, nó hai mắt trải rộng tơ máu. Sau một khắc, nó mạnh mẽ run lên, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gào thét, giết ta. Nhanh giết ta a! Hơn 100 năm trước, ở mảnh này Nghịch Thiên Bảo Địa bên trong, Khương Tiểu Phàm đem hắn đánh vào mảnh này địa ngục, bảo lưu lại nó ý thức, để nó ở mảnh này màu máu trong không gian chịu đựng vô tận giàn vặt. 100 năm, đã qua hơn 100 năm. Nếu như nó không phải đế hoàng cấp cường giả, ý thức cũng sớm đã tan vỡ. Mà dù là như vậy, nó cũng đã khó có thể chịu đựng như vậy giàn vặt. Giết ta a! Van cầu ngươi giết ta! Nó điên cuồng dãy rủa. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng quét nó một chút, lôi kéo Băng Tâm hướng về một hướng khác đi đến. Đừng đi, giết ta, giết ta! A a a a a a! Thần tộc lão giả không ngừng dãy rủa. Băng ít em mở tại chuẩn thích có NS Long hướng sau nhìn tới, không nhịn được dùng mình một cái. Tuyệt thế ngoan nhân a, đem một đế hoàng cấp cường giả bước đến trình độ như thế, tự chủ muốn chết, nó thực sự khó có thể tưởng tượng cái này thần tộc lao ra đến cùng chịu đựng cỡ nào giàn vật cùng đau đớn. Đồng thời, nó cũng đối với mảnh này màu máu không gian càng thêm kiếp đảm. Hai người và một con rồng hướng về một phương hướng đi đến, sau đó không lâu, phía trước càng xuất hiện một đám lớn hoa hải. Chuyện này, hai người và một con rồng đều kinh ngạc. Như vậy một mảnh màu máu không gian, dĩ nhiên sẽ có như thế một mảnh hoa hải. Thực sự có chút kỳ quái, chủ yếu nhất chính là, phía trước những kia đóa hoa một mảnh thuần trắng, có một loại khí tức thánh khiết lượn lờ ở trong hư không. Thực sự là kỳ quái. Băng Long nói thầm. Nó lảo đảo từ Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu bay lên, đi tới hoa hải biên giới, lấy xuống một đạo bỏ phí phóng tới trước mắt. Sau đó sau một khắc, nó sợ hãi đến thân rồng run lên, long nhãn trợn tròn, trực tiếp đem bỏ phí ném đến trên đất. Làm sao? Khương Tiểu Phàm đi lên phía trước. Băng Long run cầm cập. Rồi ra móng vuốt chỉ về trên đất cái kia đóa bỏ phí. Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm nhìn sang, tất cả giật mình. Đóa hoa màu trắng rất đẹp, dường như tuyết tháng 6 bình thường tinh khiết, rất dễ dàng khiến người ta yêu thích, thế nhưng, ở cái kia vốn nên là hoa nhị vị trí, bây giờ nhưng là mọc ra một khuôn mặt người. Này sau khi, bọn họ hướng về cái khác bỏ phí nhìn tới, đều không ngoại lệ, mỗi một đóa bỏ phí hoa nhị nơi đều mọc ra một khuôn mặt người, hoặc tuổi nhỏ, hoặc già mua, hoặc nam tử, hoặc nữ tính, thậm chí có yêu quái cùng phổ thông động vật. Tiểu tử, ngươi này đem chúng ta mang tới nơi nào đến rồi? Băng Long run cầm cập. Cảnh tượng trước mắt thực sự có chút quỷ dị. Khương Tiểu Phàm cau mày, nhìn quét thập phương. Nơi này mảnh này hoa hải quá rộng khắp, quá lớn, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Ở hắn nhìn quét quá phạm vi bên trong, những kia bỏ phí như cùng bên cạnh bọn họ đóa hoa như thế, hoa nhị nơi đều không phải hoa nhị, mà là mặt người, yêu mặt, thú mặt. Lẽ nào là? Hắn hơi kinh ngạc. Bên cạnh, Băng Tâm mở miệng, nói, tương truyền. Sinh linh chết rồi, linh hồn sẽ tiến vào trong địa ngục, lấy một loại vô ý thức trạng thái dừng lại, chuẩn bị một đời luân hồi, những này, nên chính là chết đi sinh linh linh hồn. Bản Long Cương mới lấy xuống một đóa bỏ phí, chẳng phải là bóp chết một cái linh hồn. Băng Long kinh hãi. Mảnh này màu máu không gian quá quỷ dị, nó có thể không muốn bởi vì hái được một đóa hoa mà sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không rõ ràng. Băng Tâm lắc đầu. Băng Long hướng về phía trước nhìn tới, sau đó đột nhiên cả kinh. Bởi vì bị nó bẻ gây cái kia đóa bỏ phí lần thứ hai sinh đi ra, cùng trước giống như lúc, trong đó mặt người cũng không có biến mất. Chuyện này, Băng Long thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng càng thêm kinh ngạc. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm nhìn mảnh này mênh mông hoa hải, trong mắt đột nhiên có trong vắt tinh mang lấp lóe lên, nếu như đúng là sinh linh chết rồi linh hồn tụ tập ở đây, như vậy, nơi này cũng có thuộc về cái kia linh hồn hai người hoa. Chương 1424, Luân Hồi Hoàn. Băng Long nhìn Khương Tiểu Phàm, có chút ngạc nhiên nói, hai người kia, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Bên cạnh, Băng Tâm nhíu nhíu mày lại. Nàng đoán được Khương Tiểu Phàm trong miệng hai người kia là ai, không hề nói gì, yên lặng đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Khương Tiểu Phàm đi hướng về phía trước, hoa hải mênh mông, khó có thể thấy rõ phần cuối, vô biên vô ngẩn. Hắn thần nhãn bây giờ không cách nào sử dụng, chỉ có thể từng bước hướng phía trước mà đi, đảo qua mỗi một đóa bỏ phí, chậm rãi tìm kiếm. Rất nhanh, 12 ngày quá khứ. Ngày đó, hắn ngừng lại. Giờ khắc này, hắn ở vào linh hồn hoa hải trung ương nhất, ở trước mắt hắn có hai đóa giống như lúc hoa, ở cái kia hoa nhị nơi là hai tấm hơi chút khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt tan tưởng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Tìm tới. Hắn ngồi xổm xuống. Băng Long hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng nói, hai người này là... Chỉ là, không có ai phản ứng nó. Hai tấm khuôn mặt rất gầy yếu, hay là khi còn sống chịu không ít khổ sở, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lần thứ hai nhìn thấy này hai tấm khuôn mặt, Khương Tiểu Phàm có chút khó chịu. Hai người này đã từng gọi hắn lao đại nam nhân, Lâm Tuyền, Đường Hữu, bởi vì hắn quan hệ chết đi, có lúc hắn suy nghĩ một chút, nếu như hai người không có gặp phải hắn, có lẽ sẽ hoạt rất khá. Hắn đưa tay ra, sau đó lại rụt trở lại. Ngươi muốn làm cái gì? Băng Tâm hỏi. Nàng khôi phục đời này ký ức, đối với Lâm Tuyền cùng Đường Hữu tự nhiên là biết đến. Khương Tiểu Phàm nói, ta nghĩ dẫn bọn họ rời đi, để bọn họ phục sinh. Băng Tâm nhíu nhíu mày. Một bên khác, Băng Long sợ hãi đến trực tiếp từ Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu té xuống, gấp gáp hỏi, tiểu tử, ngươi NGUON, TEZ, THI, CHUE. Nè tê có thể tuyệt đối đừng sang bậy, nơi này nếu như đúng là địa ngục, ngươi mang không đi nơi này linh hồn, làm chuyện như vậy sẽ bị xét đánh. Bị xét đánh? Ta tao thiên lôi còn thiếu sao, không cần để ý. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long mắt trợn trắng, ai lưu ý ngươi này biến thái, bản Long là nói, đừng liên lụy Long đại gia cùng nữ hoàng đại nhân. Khương Tiểu Phàm mặt đen lại, rất muốn một cái tát đập chết hàng này. Băng Long nói, không phải bản Long đã kích ngươi, vừa nãy tình cảnh đó ngươi cũng nhìn thấy, Long đại gia hái được một đóa linh hồn hoa ném lên mặt đất, cuối cùng, nó còn không phải một lần nữa dài trở lại, ngươi mang không đi. Là, vâng đúng, sao, ngươi cũng đừng quên, mảnh này địa ngục là ta mở ra. Khương Tiểu Phàm quay lưng nó nói. Băng Long đột nhiên liền sửng sốt. Đúng vậy, ngươi không đề cập tới điểm này, bản Long suýt chút nữa liền quên, trong truyền thuyết địa ngục, ngươi làm sao có khả năng mở ra? Bực này không gian tồn tại với vĩnh hằng trong hư vô, dù cho đế hoàng phần cuối nhân vật cũng không thể chạm được. Nó trừng lớn hai mắt. Nhân phẩm tốt. Khương Tiểu Phàm tùy ý nói. Băng Long phi một cái, liền ngươi này sao trổi xui xẻo hàng còn dám để nhân phẩm hai chữ. Khương Tiểu Phàm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tuyền cùng Đường Hữu linh hồn hoa, suy tư nên làm sao làm, mãi đến tận lại qua hai ngày, hắn trung quy không có đến ra đầu mối gì. Từng thử rất nhiều phương pháp đều không thể đem linh hồn hai người từ mảnh này trong biển hoa mang đi. Từ bỏ tiểu tử. Băng Long nói. Vụ. Đột nhiên, xa xa có một vòng thần hoàn thoáng hiện, ở hoa hải nơi sâu xa vọt lên. Theo này luân thần hoàn xuất hiện, cái kia mảnh vị trí, có dày đặc linh hồn hoa chập chờn, từng người hóa thành một đạo thuần trắng ánh sáng, chậm rãi bắn vào thần hoàn bên trong. Đây là. Khương Tiểu Phàm cả kinh. Bên cạnh, Băng Tâm nhíu mày, nói, nên chính là cái gọi là đầu thai. Địa ngục, đầu thai, là một loại nào đó thiên địa pháp tắc ở khống chế tất cả à? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Vụ. Thần hoàn quay quanh ở hoa hải bên trên, từng vòng vầng sáng quấn quanh ở bốn phía, thu nạp mảnh này hoa hải tất cả. Thần hoàn chỗ đi qua, linh hồn hoa từng đóa nhảy vào trong đó, hóa thành ánh sáng màu trắng tinh không đi vào bộ biến mất. Rất nhanh, thần hoàn tới gần, đi tới bên này. Nhìn từng đóa linh hồn hoa không ngừng biến mất ở tầm nhìn bên trong, Khương Tiểu Phàm đột nhiên biến sắc mặt. Đáng chết. Hắn cắn răng. Thần hoàn một khi tới gần, Lâm Tuyển cùng Đường Hữu linh hồn hoa sẽ bị thu nạp tiến vào bên trong, tiến hành cái gọi là đầu thai. Đến vào lúc ấy, coi như hắn đem luân hồi đại đạo triệt để hoàn thiện, cũng không thể kéo về hai người này. Ẩm. Hắn đứng lên, toàn thân thánh quang tỏa sáng, lấy ra một đạo kết giới. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ chính là, thần hoàn đè xuống, trong nháy mắt liền sụp đổ rồi hắn đế hoàng kết giới, không có chịu đến chút nào ngăn cản, tiết tấu bất biến hướng về phương hướng này đè xuống. Tiểu tử ngươi làm cái gì, muốn phá hoại thiên địa quy tắc à? Băng Long kinh hãi. Như này thần hoàn đúng là những này linh hồn đầu thai một tiết điểm, như vậy Khương Tiểu Phàm như thế làm không thể nghi ngờ sẽ tạo thành rất đáng sợ hậu quả. Đánh phá thiên địa quy. Quy tắc, không thua gì trở lại quá khứ thời không, hơi không chú ý sẽ gặp phải hủy diệt đả kích. Vụ. Thần hoàn quang hoa nhàn nhạt, ôn hòa bình nhu, xu thế bất biến hướng về bên này mà tới. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khó coi. Hắn chậm rãi đi hướng về phía trước, quanh thân bảy màu sắc thần mang cuộn cuộn, dường như một đạo bất hủ phong bi giống như đứng lâm tuyển đường hữu linh hồn hoa trước, ngăn cản thần hoàn tới gần. Này sau khi, băng tâm yên lặng tiến lên, quét ra đầy trời tuyết mang. Chỉ là, thần hoàn nhìn qua cũng không đáng sợ, thế nhưng là không có sức mạnh nào có thể ngăn cản nó. Ẩm. Ẩm. Rất nhanh, Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm cùng nhau bay ngược, từng người ho ra một ngụm máu đến. Băng long tiến lên, thân rồng phóng to, đem hai người đón lấy, tiểu tử ngươi đừng quật, thiên địa quy tắc không cách nào thay đổi, đặc biệt là loại này liên quan đến vạn linh đầu thai đại quy tắc. Linh hồn đã đến nơi này, như vậy liền không cho phép bất kỳ sinh linh phá hoại, coi như là đế hoàng phần cuối người ra tay quấy rầy cũng sẽ trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Khương Tiểu Phàm lặng lẽ. Hắn đứng lên, nhìn băng tâm, trách nói, ngươi chạy lên tới làm cái gì? Hắn đưa tay ra, thế băng tâm lau vết máu ở khóe miệng. Ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy, lẽ nào ta cũng chỉ là nhìn? Băng tâm nói. Khương Tiểu Phàm không biết nên nói cái gì, nhìn chậm rãi tới gần thần hoàn, hắn kỳ thực biết băng long nói không có sai, hắn rất khó ngăn cản thần hoàn tới gần, coi như đế hoàng phần cuối nhân vật ra tay cũng không được. Thế nhưng, muốn hắn như thế trơ mắt mở ra lâm tuyển đường hữu bị kéo đi đầu thai, hắn không cách nào làm được. Dù sao, này cùng tu sĩ chuyển thế không giống, đây là đầu thai, sẽ bị xóa đi đã từng tất cả dấu ấn. Ta nghĩ để bọn họ phục sinh. Hắn cắn răng nói. Thần hoàn càng ngày càng gần, hắn nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tinh mang càng tăng lên. Đột nhiên, mảnh này trong biển hoa, mấy ngàn đạo thuần trắng ánh sáng đồng thời vọt lên. Cùng với linh hồn của nó ánh sáng không giống nhau, những này thuần trắng ánh sáng bên trong chen lẫn điểm điểm màu vàng, có một loại trí thần trí thánh khí tức đang lưu động. Chúng nó xông lên hư không, nhưng cũng không phải không chăm chú hoàn bên trong, mà là bao vây thần hoàn, đem hướng sau đẩy đi. Đây là... Khương Tiểu Phàm đột nhiên cả kinh. Bên cạnh, băng long cũng là biến sắc, có chút khó mà tin nổi nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Mấy ngàn đạo thuần trắng ánh sáng vọt lên, mỗi một đạo bên trong đều bí mật mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, phảng phất là từng đóa màu vàng hoa sen. Sau một khắc, này mấy ngàn đạo hồn quang hóa thành lần lượt từng bóng người, có thanh xuân thiếu nữ, có hoạt ba hài đồng, có trung niên nam nữ, có xế chiều lão nhân, chúng nó hợp lực ngăn lại thần hoàn. Một đạo thanh âm dễ nghe truyền ra, nói: "Đại đế tâm ý chúng ta cảm nhận được, thừa đại đế ân tình, có thể giải thoát linh hồn cấm chú, luân hồi hoàn, chúng ta thân là linh hồn, có thể ngăn lại, có thể vì là đại đế tận một phần lực." Chương 1425, đầu châu mặt ngựa. Mấy ngàn linh hồn lập thân ở trên bầu trời, thuần trắng ánh sáng cùng màu vàng thánh quang đang dệt, chúng nó đứng chung một chỗ, chặn lại thần hoàn tiến lên. Đỉnh điểm tiểu nói thời khắc này, Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm hợp lực đều không cản được thần hoàn, lại thật sự ngừng lại. "Là ngươi môn, các ngươi?" Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Này mấy ngàn hồn ảnh, dĩ nhiên là trước đây không lâu hắn siêu độ những kia âm thánh linh hồn. Chuyện này, băng long cũng kinh ngạc. "Là, vâng đúng, chúng ta..." Mấy ngàn linh hồn vẻ mặt ôn hòa, mang theo một loại rất an tưởng cười, che ở thần hoàn phía trước. Khương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc, không hề nghĩ rằng, lại ở đây nhìn thấy những này thể linh hồn. Hắn ngẩng đầu, khẽ cau mày, nhìn trên bầu trời cái kia luân thần hoàn, hỏi, "Các ngươi nói, nó là..." "Luân hồi hoàn." Bên cạnh, băng long cùng băng tâm cũng nhìn quá khứ. Phàm là cùng luân hồi có quan hệ đồ vật, đều tuyệt đối không tầm thường. Chúng nó biết này luân thần hoàn thật không đơn giản, thế nhưng là cũng không nghĩ tới, vật này lại sẽ là luân hồi hoàn, tựa hồ có lai lịch rất lớn. Mấy ngàn linh hồn bên trong, có âm thanh truyền ra, nói, nhân vì bọn ta bây giờ làm tinh khiết nhất linh hồn, sắp bước lên tân sinh mệnh, cho nên đối với nó rất rõ ràng. Nó là luân hồi một phần, là đại thiên địa trung cực pháp tắc tụ hợp thể. Luân hồi hoàn. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Đột nhiên, hắn biến sắc mặt, mau lui xuống, còn tiếp tục như vậy, linh hồn của các ngươi sẽ tiêu tan. Mấy ngàn linh hồn đứng chung một chỗ, ánh sáng nhu hòa, thánh khiết thần thánh. Hắn biết rõ, chúng nó tuy rằng có thể ngăn cản luân hồi hoàn tiến lên, thế nhưng, trong quá trình này, linh hồn của bọn họ ánh sáng cũng sẽ dần dần tiêu tan. So với bị cầm cố linh hồn, trở thành giết chóc công cụ, như vậy đã thật quá hơn nhiều. Thanh âm dễ nghe truyền ra, có một thiếu nữ đứng trung ương nhất, lan truyền mấy ngàn linh hồn ý niệm, đại đế có ân với chúng ta, vì lẽ đó, đại đế bằng hữu chính là bằng hữu của chúng ta, vì bằng hữu, coi như linh hồn tiêu tan, chúng ta cũng không hối. Vụ. Càng thêm thần thánh ánh sáng tràn ra, hoành hiện bầu trời. Mấy ngàn linh hồn đứng chung một chỗ, chúng nó hồn quang đan dệt thành một mảnh ánh sáng dịu dịu ngất, như là biển rộng bình thường rộng lớn, bao vây luân hồi hoàn, ngăn cản nó di động. Mau dừng lại. Khương Tiểu Phàm kêu lên. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi, mấy ngàn linh hồn ánh sáng liền ảm đạm rồi không ít, tiếp tục như vậy, nhiều nhất 3 canh giờ, linh hồn của bọn họ ánh sáng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Đùng. Đột nhiên, màu máu không gian phần cuối, một đạo vang dữ dội truyền ra. Trên hư không, mấy ngàn linh hồn đều là đột nhiên run lên. Xảy ra chuyện gì? Hai người và một con rồng cũng ngạc nhiên nghi ngờ, cùng nhau nghiêng đầu nhìn phía nơi sâu xa. Không rõ khí tức. Băng Tâm nhíu mày. Màu máu không gian nơi sâu xa, lại một đạo vang dữ dội truyền ra, tùng tùng tùng vang vọng, chậm chậm mà có cảm giác tiết ấu. Loại thanh âm này mỗi một lần vang lên, đại địa đều sẽ kịch liệt run rẩy một hồi, phảng phất là nơi sâu xa có người ở cất bước. Hai người và một con rồng nhìn chằm chằm nơi sâu xa, tầm nhìn bên trong, hai đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện, đủ vài trượng cao. Đây là... Nhìn cái hướng kia, bọn họ trong lúc nhất thời đều hơi đổi một chút màu sắc. Hai đạo thân ảnh khổng lồ cất bước mà đến, tận quản chúng nó bóng hình không rõ ràng lắm, thế nhưng đại khái đường viền nhưng là có thể thấy rõ. Chúng nó là người khu, nhưng cũng phân biệt mọc ra đầu trâu cùng mặt ngựa, đầu trâu bóng người cầm một thanh khổng lồ lưỡi búa, mặt ngựa nhưng là nắm một cái thật dài xiềng xích, ào ào ào vang vọng. Thứ này, càng thật sự tồn tại. Khương Tiểu Phàm hoảng sợ. Từ phàm tục bước vào tu đạo đường, từ tỉ mỉ kinh đến đế hoàng cảnh, đối với dân gian truyền thuyết, hắn tin tưởng một ít, mà khác một ít nhưng là trên căn bản cũng không thể nào tin được, tỉ như cái gọi là Diêm La, Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xung kích hắn nhận thức. Đầu trâu, mặt ngựa, không biết. Băng Long há to miệng. Nó là mạnh mẽ đế hoàng cấp tu sĩ, đối với dân gian truyền thuyết tự nhiên rất rõ ràng. Băng Tâm nhìn phía trước, trong mắt tuyết mang nhàn nhạt, rất cảm giác xấu. Nàng khẽ to mày. Đùng, đùng, đùng. To lớn đầu trâu mặt ngựa bóng người từng bước vượt đến, chúng nó mỗi một bước hạ xuống đều sẽ để vùng đất này run rẩy một hồi, như là phát sinh siêu cấp động đất. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, chúng nó đi tới linh hồn hoa cạnh biển duyên. Theo chúng nó đến, linh hồn hoa hải, hết thảy đóa hoa đều chiến lên. Xảy ra chuyện gì? Khương Tiểu Phàm cau mày. Những này linh hồn hoa nguyên bản đều là rất yên tĩnh, thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác được chúng nó tựa hồ sinh ra từng tia kính nể tâm tình. Loại tâm tình này hiển nhiên là bởi vì xông tới mặt đầu trâu mặt ngựa mà sinh. Sau đó, nó nhìn phía bầu trời, ngăn trở thần hoàn mấy ngàn linh hồn cũng theo chiến lên. Dựa theo cổ xưa đồn đại, đầu trâu mặt ngựa là trong địa ngục ngự hồn sứ giả. Đối với thể linh hồn, chúng nó có tuyệt đối áp chế lực, liền như cùng là những này linh hồn đế hoàng, phàm là thể linh hồn, đối với chúng nó đều có bản năng sợ hãi. Băng Tâm nói rằng, Băng Long rụt cổ một cái, thân ở địa ngục, đối với loại này cái gọi là ngự hồn sứ giả. Nó có chút kiêng kỵ, dù sao đây là địa bàn của người ta, hai người này, hiện tại ra tới làm cái gì, không phải là muốn câu chúng ta hồn. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, lần thứ hai nhìn phía đỉnh đầu. Hẳn là bởi vì luân hồi hoàn, chúng nó ngăn cản luân hồi hoàn tiến lên. Hắn nói rằng, tựa hồ là vì ứng chứng hắn suy đoán, phía trước, đầu trâu bóng người phất lên búa lớn, chém ra một đạo quỷ dị hào quang đỏ ngầu, trực tiếp nhắm ngay đỡ luân hồi hoàn mấy ngàn thể linh hồn. Quả nhiên, Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn trong con ngươi tinh mang lấp lóe, lát mình che ở mấy ngàn thể linh hồn phía trước, vung lên luân hồi quyền mà xuống. Ầm. Ra ngoài Băng Tâm cùng Băng Long dự liệu, đòn đánh này, Khương Tiểu Phàm trực tiếp bị quét bay. Này. Băng Long trừng lớn hai mắt. Nó nhưng là rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ, liền đế hoàng phần cuối nhân vật vô địch đều có thể miễn cưỡng chống đối một trận, thế nhưng hiện tại, cái này đầu trâu bóng người tùy ý một búa lại liền đem chi quét bay ra ngoài, thực sự có chút khiếp người. Khương Tiểu Phàm ở phía xa ngừng lại thân hình. Sắc mặt cũng có chút thay đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn tay phải của chính mình, hơi có chút khiếp sợ. Đầu trâu bóng người cùng mặt ngựa bóng người hình thể khổng lồ, cao tới mấy trượng, con mắt rất là đáng sợ, như là hai cái hố đen giống như vậy, không nhìn thấy chút nào. Tâm tình chập chờn. Thời khắc này, mặt ngựa bóng người trong tay xích sắt ào ào ào vang vọng, như là một con rồng xà, vẫn là quét về phía chống đối luân hồi hoàn mấy ngàn linh hồn. Chuyện này, lẽ nào chúng nó đang thủ hộ luân hồi hoàn? Là vùng không gian này chấp pháp giả sao? Băng Long kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm đã sớm nghĩ đến điểm này, nên cũng là bởi vì những này linh hồn quấy rầy luân hồi hoàn vận hành, vì lẽ đó dẫn ra đầu trâu mặt ngựa, muốn quét sạch chúng nó, hay là chúng nó đúng là vùng không gian này cái gọi là chấp pháp giả. Hắn hướng về phía trước kêu lên, mau lui xuống, rời đi luân hồi hoàn vị trí, chúng nó đem sẽ không lại đối với các ngươi động thủ. Nói lời này, người hắn đã thiểm hướng về phía trước, vung lên hỗn độn thần kích, ngăn sông tới mặt xích sát. Mà cùng với trước như thế, một luồng quỷ dị đại lực từ xích sắt trên truyền đến, lại một lần nữa đem hắn lật tung đi ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Đáng sợ như vậy. Băng Long kinh sợ. Khương Tiểu Phàm lần thứ hai quay về luân hồi hoàn vị trí kêu lên, các ngươi mau rời đi. Đây là mệnh lệnh. Thời khắc này, hắn không tiếc lấy nhân tộc đế hoàng thân phận hạ lệnh, bởi vì mấy ngàn thể linh hồn nếu là tiếp tục lưu ở chỗ đó, cuối cùng rất có thể sẽ bị diệt sạch. Mấy ngàn thể linh hồn ánh sáng trở nên hơi hỗn loạn lên, tuy rằng đang run rẩy, thế nhưng vẻ mặt nhưng rất kiên quyết. Trung ương nhất thiếu nữ nói, chúng ta thể làm thủ hộ bạn của đại đế, luân hồi hoàn mỗi cách 600 năm xuất hiện một lần, kéo dài một canh giờ, chỉ cần một canh giờ trôi qua, đại đế sẽ có 600 năm cứu vớt bằng hữu. Các ngươi, Khương Tiểu Phàm không biết nên nói cái gì. Ẩm. Cũng là vào lúc này, phía trước, đầu trâu bóng người cùng mặt ngựa bóng người đồng thời động thủ, đũa lớn cùng xích sắt đồng thời vung lên. Chúng nó trên mặt không nhìn thấy cái gì tâm tình chập chờn, như là hai cái vô tình chấp pháp giả, lần thứ hai ép hướng về mấy ngàn linh hồn. Vụ. Đầy trời băng tuyết tung bay, băng tâm động thủ, nằm ngang ở phía trước. Hống. Cũng trong lúc đó, băng long giống to, xuất ra đế hoàng thân rồng, đánh hướng về đầu trâu mặt ngựa. Nhưng mà, kết cục làm người khiếp sợ cùng ngơ ngác, vẹn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn va chạm, băng long hét thảm bay ngược, băng tâm đứng im một lát. XM tại TERUNTHIHCONET tuy rằng bắn bay búa lớn cùng xiềng xích, thế nhưng khỏe miệng cũng tràn ra từng tia vết máu. Khương Tiểu Phàm tiếp được băng long, nhoang tới. Không có chuyện gì. Hắn thân thiết nhìn băng tâm. Băng tâm lắc đầu, chỉ là lông mày nhưng chíu càng lợi hại chút. Băng long rụt cổ lại, đông nhiên lại có chút tức giận lên, căm tức nói, đồn đại bên trong không phải xưng đầu trâu mặt ngựa chỉ là địa ngục tiểu nhân vật sao, này tiểu nhân vật dĩ nhiên cũng đáng sợ như thế. Đồn đại trung quy chỉ là đồn đại, có lẽ có ít căn cứ, thế nhưng ở bên trong dòng sông thời gian lưu truyền tới nay, rất nhiều chân thực đồ vật đều mơ hồ, chỉ để lại một chút phiến diện. Băng tâm lắc đầu, nói, chủ yếu nhất chính là, chúng ta thân ở vùng không gian này, bản thân thực lực bị áp chế, nhiều nhất có thể phát huy ra hai tầng. Đúng là như vậy. Khương Tiểu Phàm nói, hắn ở vừa nãy liền đã phát hiện, hắn ra tay toàn lực thì sức mạnh, so với thường ngày chênh lệch rất nhiều. Cái gì? Băng Long nhất kinh. Nó quan sát bên trong thân thể bản thân, một lát sau há miệng. Đúng là như vậy. Nó vẻ mặt đưa đám. Tiến vào mảnh này quỷ dị không gian, nguyên bản cũng đã rất nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại, phát hiện nhiều nhất có thể ở vùng không gian này phát huy ra hai tầng sức mạnh thì, nó nhất thời càng thấy bi kịch. Đùng. Đùng. Phía trước, đầu trâu mặt ngựa bóng người đồng thời bước ra bước chân. Lần này, đầu trâu bóng người vung lên búa lớn, bổ về phía mấy ngàn thể linh hồn. Mà mặt ngựa bóng người thì lại dĩ nhiên nhìn phía Khương Tiểu Phàm chờ người, trong tay xích sắt ào ào ào vang động, một hóa và ngàn, hướng về bọn họ quấn quanh lại đây. Thiên sư nó, lại đối với chúng ta động thủ. Băng Long mắng. Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm đều không có phản ứng nó, Khương Tiểu Phàm lắc mình mà đi, xuất hiện ở mấy ngàn linh hồn phía trước, hỗn độn thần kích ánh sáng hương hực, đón lấy búa lớn. Cũng trong lúc đó, hắn đẩy lên thái cực luân hồi vực, hướng phía trước vung lên ra luân hồi quyền. Đóng băng và giảm. Một bên khác. Bốn cái lạnh lẽo chữ vang lên. Băng tâm mặt không hề cảm xúc, thấu xương băng hàn từ trong cơ thể nàng khuyết tán mà ra, nàng vào đúng lúc này đánh ra đế hoàng pháp tắc. Chương 1426, đầu trâu mặt ngựa khuất phục. Hoa tuyết tung bay, lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt đem mảnh này màu máu không gian hóa thành thuần thế giới màu trắng. Đỉnh điểm tiểu thuyết mảnh này địa ngục không gian nguyên vốn là có chút lạnh, thời khắc này, đế tuyết bay lạc, không khí nhiệt độ trong phút chốc trở nên càng thấp hơn. Khí. Băng Long hít vào một ngụm khí lạnh. Ở nhiều nhất có thể phát huy ra hai tầng thực lực dưới, băng tâm lại vẫn có thể thể hiện ra kinh khủng như thế uy thế, điều này làm cho nó cùng Khương Tiểu Phàm đều hoảng sợ, thực sự khó có thể tưởng tượng băng tâm đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cong. Mặt ngựa bóng người trong tay xích sắt phát sinh đang một tiếng, trong phút chốc bị đóng băng, sau đó đổ nát. Gào gừ, nữ hoàng đại nhân uy vũ, giết chết nó. Băng Long gào thét. Băng tâm mặt không hề cảm xúc, tay phải giơ lên, một đạo băng kiếm ngưng tụ mà ra, chém nghiêng xuống. Tu vi đạt đến nàng cảnh giới cỡ này, cái gọi là thánh binh hầu như đã mất đi ý nghĩa, nàng tùy ý ngưng tụ ra băng kiếm đều có thể so với trí cường thánh khí. Phúc! Mặt ngựa bóng người bị chém ra nửa người, có vết máu màu đen chảy ra. Thật hoang thật bạo lực. Băng Long run cầm cập. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm đẩy lên thái cực luân hồi vực, luân hồi quyền vung lên đến cực hạ, đại đạo hàm nghĩa bắn ra. Ẩm! Đầu trâu bóng người búa lớn bị đập bay, quả đấm của hắn rơi vào đối phương ngực. Cùng mặt ngựa bóng người như thế, đầu trâu bóng người vào đúng lúc này cũng rất thê lương, ngực bị Khương Tiểu Phàm một quyền đánh xuyên, dòng máu màu đen dường như nước sông bản cồn cồn chảy xuôi, ngửa mặt ngã xuống, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra bịch một tiếng vang dữ dội. Bản Long đều quên, bên này cũng là một đại biến thái a. Băng Long cảm khái. Đầu trâu bóng người cùng mặt ngựa bóng người đồng thời ngã xuống, vết máu màu đen nhiễm đen mặt đất, có một luồng rất không thoải mái mùi vị tràn ngập ra. Thật xú. Băng Long phi một cái. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua ngã trên mặt đất đầu trâu mặt ngựa, nhìn phía luân hồi hoàn phương hướng, có điều chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn đế khu chấn động, một lần nữa nghiêng đầu đến. Trên mặt đất, máu đen chảy ngược mà quay về, một lần nữa chảy vào đầu trâu mặt ngựa trong cơ thể, chúng nó lại một lần nữa đứng lên, thậm chí ngay cả lưỡi búa xích sắt cũng hoàn toàn khôi phục. Cũng trong lúc đó, vang lên giòn giã chuyên gia, băng tâm đế hoàng pháp tắc soạt một tiếng đổ nát. Sao sao sao? Làm sao? Băng Long trừng mắt. Băng tâm nhíu mày, nhìn phía màu máu bầu trời, vùng thế giới này ở chống đỡ ngoại giới sức mạnh. Khương Tiểu Phàm cũng có cảm giác như vậy. Hiện tại, chúng ta nhiều nhất có thể phát huy ra một tầng bán thực lực. Hắn nói rằng, Băng Long há to miệng, nhất thời trở nên cổ hứng lên, bực này tình huống, không thể nghi ngờ bằng là chó cắn áo rách. Vụ. Mấy ngàn thể linh hồn quang hoa hồng ánh, lập thân trên bầu trời, liên miên vầng sáng đang rệt, che ở luân hồi hoàn phía trước. Chỉ là, theo thời gian quá khứ, linh hồn của bọn họ ánh sáng trở nên dần dần lờ mờ lên, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ dập tắt giống như. Lâm Tuyền, Đường Hữu, ta có phải là nên từ bỏ đây? Hắn nhìn phía Lâm Tuyền Đường Hữu linh hồn hoa. Hắn muốn mang về hai người, muốn cho bọn họ phục sinh, thế nhưng nếu như vì vậy mà đi bồi thêm mấy ngàn vô tội linh hồn, hắn bao nhiêu sẽ cảm thấy rất hổ thẹn. Ngươi lúc nào trở nên như thế dễ dàng từ bỏ? Không giống ngươi. Bên cạnh, Băng Tâm thản nhiên nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, ta không muốn từ bỏ, chỉ là không muốn từ bỏ liền đánh nát tất cả ngăn cản, ngươi không phải vẫn làm như vậy hả? Băng Tâm nói. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Ào ào ào. Khen. Xích sắt va chạm âm thanh cùng búa lớn chấn động âm thanh cùng kêu lên vang lên, đổ nát tất cả, quét ngang mà tới. Ầm. Cuồng phong cuốn lên, có một luồng quỷ dị sức mạnh khuyết tán đi ra, so với vừa nãy còn muốn càng thêm đáng sợ một chút. Khương Tiểu Phàm không lại trầm mặc, ngẩng đầu vọng hướng về phía trước, trong con ngươi bắn ra hai đạo thần quang trong vắt. Hắn quay lưng Băng Tâm, một bước vượt hướng về phía trước, đạo đồ từ mi tâm bay ra, ngươi nói không sai, ta suýt chút nữa đều quên. Vụ. Đạo đồ rung động, thất thải hà quang soi sáng cửu thiên. Lâm Tuyền, Đường Hữu, hai người các ngươi ra hỏa trở, lao đại nhất định mang bọn ngươi về nhân gian. Hắn quát lạnh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo đồ trở nên càng thêm đáng sợ, quang hoa ngàn tỷ trượng. Đúa lớn bị sụp ra, xích sắt bị chấn đoạn, hắn cầm đạo đồ đè xuống, mạnh mẽ rơi vào đầu trâu mặt ngựa trên người. Phúc, phúc. Đạo đồ lực lượng kinh thiên, lần này, đầu trâu mặt ngựa bị trực tiếp nghiền nát. Tiểu tử, làm được, khô đến đẹp đẽ. Băng Long kêu lên, trên mặt lộ ra nét mừng. Có điều, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nó trên mặt sắc mặt vui mừng đọc lại. Phía trước, nổ tung đầu trâu mặt ngựa hóa thành vô tận máu đen thịt nát, những này máu đen thịt nát nhanh chóng núp nhích, lại ở ngăn ngắn mấy hô hấp một lần nữa ngưng tụ ở một lần, gây dựng lại đầu trâu mặt ngựa chân thân, khí tức so với trước càng thêm đáng sợ. Lẽ nào, đánh không chết? Băng Long ở lại, sững sờ. Băng Tâm nhíu mày, nói, hiện tại, chúng ta nhiều nhất có thể phát huy ra một tầng sức mạnh. Lời nói của nàng vừa hạ xuống, phía trước, đầu trâu mặt ngựa lần thứ hai chuyển động. Trong lúc vô tình, chúng nó thể phách trở nên càng thêm to lớn, tốc độ cũng càng thêm nhanh, đầu trâu bóng người vung lên búa lớn bổ về phía chống đối luân hồi hoàn mấy ngàn linh hồn, mà mặt ngựa bóng người nhưng là lấy xích sắt trói buộc hướng về Khương Tiểu Phàm chờ người. Cút ngay. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn đem đạo đồ nằm ngang ở luân hồi hoàn trước, bảo vệ mấy ngàn linh hồn, đỡ đầu trâu bóng người búa lớn, sau đó, hắn đẩy lên thái cực luân hồi vực. Vung lên thái cực luân hồi quyền, đập về phía đối diện đầu trâu bóng người. Ầm. Lần này, Khương Tiểu Phàm bị đánh bay, cảm giác đế khu đều muốn tan vỡ rồi giống như. Ào ào ào. Một bên khác, xích sắt lay động thanh chuyển lên, Băng Tâm lấy đế hoàng pháp tắc chống lại, thế nhưng là vào lúc này gặp phải phiền toái. Mặt ngựa bóng người xích sắt trở nên càng xem ôn lại tại chuyển thịt có chấm nét đáng sợ, rút lấy vùng không gian này sức mạnh, đưa nàng bắn ra ngoài. Hai cái chết yêu quái. Băng Long căm tức, há mồm phun ra một đạo to lớn long quang. Chỉ là, mặt ngựa bóng người cường kinh người, xích sắt loáng một cái, hấp thu đi tất cả, sau đó quất bay Băng Long. Tiểu tử, bản long. Nhanh, không xong rồi. Băng Long kêu rên. Theo ở bên trong vùng thế giới này ngốc càng ngày càng lâu, sức mạnh của nó bị áp chế càng ngày càng nhiều, bây giờ dĩ nhiên có một loại mệt mỏi cảm chuyện lên, loang thoang có một loại không sử dụng ra được lực đến cảm giác. Hiện tại, có thể phát huy ra sức mạnh, không đủ một tầng. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, nhìn phía Lâm Tuyển cùng Đường Hữu linh hồn hoa, nhìn phía ngăn cản luân hồi hoàn mấy ngàn thể linh hồn, hắn lại một lần nữa xông ra ngoài. Lần này, hắn đẩy lên sinh tử thái cực đồ, bao phủ hướng về đầu trâu mặt ngựa. Ào ào ào. Xích sắt lay động, sinh tử thái cực đồ nứt ra, Khương Tiểu Phàm lần thứ hai bay ngang. Sinh tử thái cực đồ rất mạnh, thế nhưng bây giờ, bị mảnh này màu máu không gian áp chế quá mức sức mạnh, Khương Tiểu Phàm liền một tầng sức mạnh đều khiến không dùng được, đẩy lên sinh tử thái cực đồ quá mức miễn cưỡng, khó có thể phát huy ra nguyên bản thực lực. Đùng, đùng. Đầu trâu mặt ngựa lần thứ hai hướng phía trước vượt một bước, thân thể cao lớn rất kinh người, đánh giết mà tới. Khen. Hỗn độn thần kích chấn động, Khương Tiểu Phàm nắm thần kích giết tới. Vụ. Một bên khác, băng tâm vung lên tuyết mang, đọc lại tất cả. Phía sau cùng, băng long rít gào, đánh ra độc nhất thánh thuật. Tam đại đế hoàng cấp cường giả lay động đầu trâu bóng người cùng mặt ngựa bóng người, thế nhưng, kết cục nhưng là không quá lạc quan, theo thời gian trôi đi, bọn họ hầu như là đang bị đè lên đánh, hoàn toàn không có chống đỡ thực lực của đối phương. Bởi vì ở mảnh này màu máu bên trong không gian, bọn họ gần như sắp muốn không sử dụng ra được sức mạnh đến rồi. Song song, lần này thật sự chết chắc rồi. Băng long kêu rên. Đến hiện tại, đầu trâu bóng người cùng mặt ngựa bóng người đã hoàn toàn khóa chặt bọn họ, theo thời gian trôi đi. Đầu trâu bóng người cùng mặt ngựa bóng người trở nên càng ngày càng mạnh, mà thực lực của bọn họ nhưng trở nên càng ngày càng yếu, có một nguồn sức mạnh vô hình ở áp chế cướp đoạt sức chiến đấu của bọn họ. Ầm. Ầm. Lại một lần, Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long bị quét bay, liền Băng Tâm cũng bạch bạch bạch rút lui. Ầm. Xích sắt như đằng xà đè xuống, đọc lại thập phương. Hai người và một con rồng hợp lực chống đối, thế nhưng là căn bản là vô dụng, khổng lồ mà quỷ dị sức mạnh ép xuống. Dường như hãn hải bình thường thay nhau nổi lên tuôn ra, đem bọn họ toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Thời khắc này, linh hồn của bọn họ bắt đầu rung động lên, tựa hồ cũng bị một nguồn sức mạnh vô hình rút đi. Khen! Bọn họ người còn ở giữa không trung, một thanh búa lớn chém tới, hào quang đỏ ngầu lấp lóe. Băng Tâm cau mày, sắc mặt có chút tái nhợt. Xong, xong. Băng Long kéo tủng mặt. Đến hiện tại, nó hầu như không phát huy ra một điểm thánh lực, hầu như trở nên cùng phàm nhân không khác. Như vậy một đòn, làm sao chặn đến hạ xuống? Cái gì xong? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc ở nó vang lên bên tai. Bảy màu sắc hào quang cuồn cuộn, bay ngược bên trong Khương Tiểu Phàm đột nhiên trở nên cực kỳ mau lẹ lên, dường như một vệt chớp giật sẽ qua, cầm lấy băng long đuôi, ôm lấy băng tâm eo thon, tránh ra đầu trâu bóng người bờ lớn, xuất hiện ở bầu trời một bên khác. Tiểu tử, ngươi đột nhiên ăn mánh dược. Băng long trừng mắt. Rõ ràng cũng đã không phát huy ra sức mạnh đến rồi. Thế nhưng Khương Tiểu Phàm hành động nhưng trong nháy mắt trở nên như vậy mau lẹ, thực tại để nó hơi kinh ngạc. Nó nhìn phía Khương Tiểu Phàm, sau đó lại là cả kinh, bởi vì Khương Tiểu Phàm con mắt thay đổi. Thần nhãn khôi phục. Nó trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm hai mắt trở nên hoàn toàn mông lung, trong đó có không nói rõ được cũng không tả rõ được hoa văn bí ẩn. Hơn nữa, Băng Long cảm thấy, đôi mắt này trở nên cùng trước có chút không giống, tựa hồ càng mạnh hơn một điểm. Đùng. Vang dữ dội truyền ra. Đầu trâu mặt ngựa chân đạp đại địa, nhìn phía độn mở Khương Tiểu Phàm. Búa lớn cùng xích sắt vào đúng lúc này đều tỏa ra hào quang rực rỡ, một mảnh màu máu, phảng phất có thể ăn mòn tất cả, tựa hồ có thể rút đi người linh hồn. Chúng nó mất cảm giác nhìn phía Khương Tiểu Phàm, vung lên búa lớn cùng xích sắt giết hướng về phía trước. Chỉ là, trong nháy mắt tiếp theo, chúng nó đột nhiên đồng thời ngừng lại. Chúng nó nhìn Khương Tiểu Phàm, trong lúc nhất thời đều choáng váng. Mấy hô hấp sau, đầu trâu bóng người thu hồi búa lớn, mặt ngựa bóng người thu hồi xích sắt. Ở Băng Tâm cùng Băng Long ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai đạo thân ảnh khổng lồ quỳ một gối xuống, túi thấp đầu. Chúng nó vẻ mặt vẫn mất cảm giác, như là khôi lỗi, thế nhưng, dù là ai đều có thể nhìn ra, chúng nó này các loại động tác tràn ngập kính nể cùng tôn sùng. Chuyện này, Băng Long trợn tròn hai mắt. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, gian nan nuốt nước miếng, nói, này chuyển ngoặt cũng quá nhanh một chút, tiểu tử, bản Long thế nào cảm giác hai người này chết hàng là ở bãi ngươi. Chương 1427, đi ra địa ngục. Ngựa đầu đàn diện bóng người quỳ một gối xuống ở địa, đúa lớn cùng ú tỏa đặt ở một bên, chúng nó trên mặt tuy rằng không nhìn ra vẻ mặt gì, thế nhưng động tác nhưng là cực kỳ kính nghệ. Đỉnh điểm tiểu. Nói Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày, hắn cảm thấy đầu trâu mặt ngựa đúng là ở kính nghệ hắn, hoặc nói, là kính nghệ con mắt của hắn. Tiểu tử, ngươi con mắt này rất quỷ dị a. Băng Long nói. Bên cạnh, dù cho Băng Tâm cũng hơi nghi hoặc một chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm lập thân trên bầu trời, tóc đen nhẹ bay. Trong mắt nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển. Vụ. Đột nhiên, mảnh này địa ngục không gian sinh ra không ít cái khác sát thái, luân hồi hoàn không lại rung động, phảng phất tiên tĩnh lại. Sau đó, Khương Tiểu Phàm lập thân vị trí, phương viên vạn trượng bên trong, hào quang đỏ ngầu tản đi, có thánh quang hiển hóa ra ngoài. Đây là Khương Tiểu Phàm đế khu hơi chấn động. Làm sao? Băng Tâm nhíu mày. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không có chuyện gì. Trên thực tế, ở mảnh này địa ngục bên trong không gian mở thần nhãn, trong đầu của hắn đột nhiên thêm ra một ít đồ vật đặc biệt. Hắn trầm mặc chốc lát, túi đầu nhìn phía đầu trâu mặt ngựa. Lùi ra. Hắn trầm giọng nói. Tiếng nói của hắn cũng không vang dội, thế nhưng khiến Băng Tâm cùng Băng Long kinh ngạc chính là, đầu trâu mặt ngựa dĩ nhiên thật sự chuyển động, túi thấp đầu lô, từng bước lùi về sau, rất nhanh sẽ biến mất ở phần cuối đường chân trời. Tiểu tử, ngươi lại có thể ngự sử chúng nó. Băng Long trừng mắt. Vừa nãy nó nhưng là cảm nhận được đầu trâu mặt ngựa mạnh mẽ, giờ khác này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm một câu nói hạ xuống, đối phương dĩ nhiên liền ngoan ngoãn lui xuống, nó thực sự là hơi kinh ngạc. Không phải như ngươi nghĩ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn không nói thêm gì, hướng về đầu trâu mặt ngựa thối lui phương hướng liếc mắt một cái, sau đó xoay người lại, nhìn phía ngăn cản luân hồi hoàn mấy ngàn thể linh hồn, nói, được rồi, các ngươi không cần lại ngăn cản. Mấy ngàn linh hồn vào lúc này mới nhìn thấy Khương Tiểu Phàm hai mắt, đều là chấn động. Đại đế, con mắt của ngài. Trung ương nhất thiếu nữ khiếp sợ. Lui lại. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn trong con ngươi quang hoa nhàn nhạt, có một vòng thần bí sóng gợn khuyết tán đi ra ngoài, hóa thành hai đạo ưu quang, trực tiếp dấu ấn đến Lâm Tuyển cùng Đường Hữu linh hồn hoa bên trên. Nhìn thấy bực này dấu ấn, mấy ngàn thể linh hồn càng thêm kinh ngạc. Sau đó, chúng nó cũng không còn do dự, toàn bộ lui lại, không tiếp tục ngăn trở luân hồi hoàn tiến lên. Đại đế, chúng ta tạm thời không muốn đi luân hồi, xin mời đại đế ban xuống thánh ấn. Trung ương nhất thiếu nữ nói. Nghe vậy, Băng Tâm cùng Băng Long đều kinh ngạc. Băng Long nhìn lướt qua Lâm Tuyển Đường Hữu linh hồn tiêu tốn dấu ấn bí ẩn, sau đó quét về phía mấy ngàn linh hồn, cuối cùng nhìn phía Khương Tiểu Phàm, kinh ngạc nói, tiểu tử, này cái gì dấu ấn? Dựa vào cái này, ngươi có thể không để chúng nó đi luân hồi đầu thai. Có thể. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Chỉ là, nhìn phía mấy ngàn thể linh hồn thì, hắn nhíu nhíu mày, tuy rằng ta muốn giúp trợ các ngươi, thế nhưng, thân thể của các ngươi bị luyện chế thành âm thánh, đã mất đi phục sinh khả năng. Bây giờ, luân hồi đầu thai là các ngươi một cơ hội, trong các ngươi rất nhiều người đều là tu sĩ, bước vào luân hồi hoàn sau, tương lai hay là cảm nhận được tình đời này. Chúng ta biết được, chỉ là, còn có chút sự muốn làm. Trung ương nhất thiếu nữ nói. Thiếu nữ trên mặt mang theo điểm tĩnh cười, rất tinh khiết. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Được. Mấy hô hấp sau, hắn gật gật đầu. Trong mắt của hắn bên trong, càng thêm hào quang rực rỡ lưu chuyển đi ra, một mảnh thần bí vầng sáng đem mấy ngàn thể linh hồn bao phủ, ở chúng nó trên người lưu cái kế tiếp cái tương đồng dấu ấn. Tạ đại đế. Mấy ngàn linh hồn đồng thời hành lễ. Chúng nó cung kính, thế nhưng là cũng không khiêm tốn. Vụ. Không có mấy ngàn linh hồn ngăn cản, luân hồi hoàn ánh sáng trở nên cường thịnh, phảng phất là tránh ra ràng buộc bánh răng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Rào. Nơi nó đi qua, vô tận linh hồn hoa đồng thời vọt lên, đi vào đến trong đó. Chỉ là trong chốc lát mà thôi, rộng lớn linh hồn hoa hải biến mất không còn tăm hơi, trên mặt đất chỉ còn dư lại cuối cùng hai đóa linh hồn hoa, thuộc về Lâm Tuyển cùng Đường Hữu. Đương nhiên, ở bên cạnh còn có mấy ngàn thể linh hồn, hồn quang thần thánh, rất là yên tĩnh. Thật sự lưu lại. Băng Long kinh ngạc. Luân hồi hoàn thu nạp hết thể linh hồn, cưỡng chế chúng nó đi luân hồi tái sinh, là đại thiên địa trung cực quy tắc hữu hình thân thể, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, Khương Tiểu Phàm đặt xuống dấu ấn bí ẩn sau, dĩ nhiên miễn cưỡng từ loại này trung cực pháp tắc dưới tránh ra, thật là làm nó khó có thể tin. Chuyện như vậy, coi như là đế hoàng phần cuối nhân vật cũng không thể nào làm được. Tiểu tử ngươi, này đôi mắt đến cùng là cái gì a? Nó rất kinh ngạc. Vụ. Luân hồi hoàn rung động, tỏa ra sáu sắc thần mang, sau đó chậm rãi biến mất ở trên bầu trời. Linh hồn hoa hải một mảnh rộng lớn, vô biên vô ngần, bây giờ nhưng là trở nên trống trải lên, phi thường trống trải. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo, có từng điểm quang vụ lan tràn, trên vùng đất này có tân linh hồn hoa sinh ra, một đóa tiếp theo một đóa, rất nhanh để mảnh này chống trải thổ địa trở nên lại một lần dày đặc lên. Chuyện này, Băng Long kinh ngạc. Bên cạnh, Băng Tâm mở miệng, nói, đại thiên địa vô biên vô ngần, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh tử vong, chỉ cần không có bị xóa đi đi linh hồn, cuối cùng chúng nó đều sẽ lấy vô ý thức tình huống đi tới nơi này, những học sinh mới này linh hồn hoa. Nghĩ đến chính là vừa vào thời khắc ấy chết đi sinh linh. Là, vâng đúng, như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hai người và một con rồng nhìn quét này dần dần trở nên dày đặc lên linh hồn hoa hải, cũng không khỏi hơi xúc động, đại trong thiên địa, mỗi một ngày đều đang có nhiều như vậy sinh linh chết đi. Sinh lão bệnh tử, bất ngờ, hắn giết, nguyên nhân quá hơn nhiều. Khương Tiểu Phàm lắc lắc đầu. Hắn cúi đầu, đưa mắt rơi vào Lâm Tuyển cùng Đường Hữu linh hồn tiêu tốn. Đợi thêm một quãng thời gian. Ta mang bọn ngươi về nhân gian. Hắn trầm giọng nói. Đối với hai người này từng miếng quản hắn gọi lao đại người, hắn sẽ không quên, hai người đã từng vì hắn tế luyện kim đan, hắn còn bảo tồn ở trong người trong tinh không. Đối với hắn mà nói, kim đan không tính là gì, thế nhưng đối với ngay lúc đó hai người kia tới nói, này các thứ nhưng không thể nghi ngờ quý giá như thần dược, nhưng chính là vật quý giá như vậy, bọn họ không nỡ lòng bỏ thôn một hạt, toàn bộ để cho hắn, muốn trợ giúp hắn, bực này tình nghĩa để hắn vô hạn cảm động. Vụ. Nhàn nhạt hồn quang lượn lờ, vùng không gian này tràn ngập an lành cảm giác. Đại đế không cần thương cảm, có ngài ban xuống thánh khắc ở, dù cho luân hồi hoàn xuất hiện lần nữa, cũng mang không đi bằng hữu của ngài, ngài sẽ có đầy đủ thời gian khiến bằng hữu phục sinh. Vẫn là trung ương nhất thiếu nữ mở miệng, cười nhạt nói, chúng ta tin tưởng, là lời của ngài, hết thảy đều có thể làm được, chúng ta sẽ ở trong địa ngục vì là ngài cầu khẩn. Khương Tiểu Phàm gật đầu, sau đó nhìn chúng nó, nói, tuy rằng có dấu ấn ở, thế nhưng nếu như các ngươi đồng ý, coi như có ta đặt xuống dấu ấn, các ngươi như thế có thể dấn thân vào đến trong luân hồi, lần sau, luân hồi hoàn xuất hiện lần nữa, các ngươi có thể tập trung vào trong đó chuyển sinh, ghi nhớ kỹ. Không được, ta đợi khi tìm được càng có ý nghĩa sự. Trung ương nhất thiếu nữ cười nói. Bên cạnh, băng long đột nhiên mở miệng, giờ áo lộ ạt tờ giờ cờ mới nht tại t-e-z-u-i-e-n. T-h-t-cột-e.net nhìn mấy ngàn linh hồn trung ương nhất thiếu nữ, nói đến, bản long có chút kỳ quái, hết thể linh hồn đều là lấy vô ý thức trạng thái tiến vào mảnh này linh hồn hoa hải, tại sao các ngươi vẫn như cũ có chính mình ý thức, lại vẫn có thể quấy rầy luân hồi hoàn thứ này. Mấy ngàn linh hồn đối diện, trên mặt đều có ý cười. Ngài đến xem. Chúng nó hồn thể run rẩy, trở nên trong suốt lên. Ở chúng nó trong cơ thể, từng người đều có một đóa màu vàng tiểu liên hoa. Đây là... Băng Long kinh ngạc. Mấy ngàn linh hồn trung ương nhất thiếu nữ mở miệng, quay về Khương Tiểu Phàm khẽ không người, nói, trước đây không lâu, đại đế hao tổn đế nguyên vì bọn ta đọc thánh kinh, ở tẩy đi chúng ta trên linh hồn tội nghiệp thì, cũng trong cùng một lúc lưu lại bực này sức mạnh, có thể để chúng ta bảo lưu lại chính mình ý thức. Là, vâng đúng, như vậy. Băng Tâm hiếm thấy có chút ngạc nhiên. Nghiêng đầu nhìn phía Khương Tiểu Phàm. Hẳn là. Khương Tiểu Phàm nói. Thành thật mà nói, hắn kỳ thực cũng hơi kinh ngạc, không hề nghĩ tới phổ thông vãng sinh chú dĩ nhiên cũng có bực này sức mạnh to lớn. Đương nhiên, hắn kỳ thực cũng hiểu rõ, này cùng tu vi của hắn có quan hệ, nếu như đổi lại người bình thường đến đọc vãng sinh chú, tuyệt đối không khả năng sẽ có như vậy hiệu quả. Nghịch Thiên A tiểu tử. Băng Long nhìn Khương Tiểu Phàm. Sau đó sau một khắc, nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần thứ hai nhìn phía mấy ngàn linh hồn. Cả kinh nói như vậy lên, các ngươi chẳng phải là đầu thai chuyển thế sau cũng có thể bảo lưu bản thân ý thức. Luân hồi hoàn có thể hiểu rõ tất cả, linh hồn tiến vào bên trong, coi như có tự mình ý thức cũng sẽ bị xóa đi. Trung ương nhất thiếu nữ giải thích. Băng Long gật đầu, phun ra một ngụm trọc khí. Bản Long liền nói mà, chuyển thế đầu thai sau, nếu là mang theo đời này ký ức sinh ra, vậy coi như thật sự nghịch thiên rồi. Nó nói rằng, là ngươi nghĩ quá nhiều. Khương Tiểu Phàm nói. Địa ngục không gian tràn ngập hào quang đỏ ngầu, thế nhưng Khương Tiểu Phàm mở thần nhãn sau, phương viên vương trượng nhưng là rất an lành. Đại đế, mau mau rời đi, địa ngục một ngày, ngoại giới một năm, các ngươi đi vào quá lâu. Đột nhiên, trung ương nhất thiếu nữ nói. Cái gì? Nay vừa nói, băng long nhất thời đầy mặt kinh sắc. Bên cạnh, băng tâm cũng là nhữ mày, chỉ có Khương Tiểu Phàm vẻ mặt rất bình tĩnh. Tiểu tử ngươi biết. Băng long nhìn hắn. Khương Tiểu Phàm gật đầu, chuyện này... Hắn cũng là ở mảnh này trong địa ngục mở thần nhãn thời điểm mới biết. Biết không nói sớm. Như thế toán, chúng ta ở mảnh này địa ngục ở lại, sững sờ hơn nửa tháng, ngoại giới đã qua hơn 10 năm. Mau mau, nhanh lên một chút, mở ra vùng không gian này. Băng Long mắng. Ta biết. Khương Tiểu Phàm liếc nó một chút. Hắn trong con ngươi quang vụ lượn lờ, từng vòng thần bí nói văn quyết tán, nhìn chằm chằm phía trước. Mở. Hắn trầm giọng nói. Lời nói hạ xuống, phía trước không gian vặn mèo. Một đạo màu máu môn hộ xuất hiện, thông qua cánh cửa này, hai người và một con rồng xem đến thế giới bên ngoài, ngôi sao trải rộng, ánh bạc lấp lóe. Đi một chút đi. Băng Long vội vã không nhịn nổi. Khương Tiểu Phàm cúi đầu, nhìn phía Lâm Tuyển cùng Đường Hữu linh hồn hoa, sau đó, hắn nhìn phía mấy ngàn thể linh hồn, ta hai vị bằng hữu, ở vùng thế giới này thời điểm, liền xin nhờ các ngươi chăm nom. Đại đế xin yên tâm. Mấy ngàn linh hồn nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, một vòng thần quang bảy màu bao vây Băng Tâm cùng Băng Long. Vượt hướng về kéo dài huyết môn. Hắn đi tới huyết cạnh cửa duyên, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn phía mảnh này màu máu địa ngục nơi sâu xa nhất, trong con ngươi quang vụ sáng quắc, đạo văn lấp lóe. Tiểu tử mau mau, nhìn cái gì vậy, đi a. Băng Long dục. Khương Tiểu Phàm nghỉ chân chốc lát, cuối cùng xoay người lại, liếc mắt một cái Lâm Tuyển cùng Đường Hữu linh hồn hoa sau, mang theo Băng Long cùng Băng Tâm bước vào màu máu trong môn hộ. Cùng tiễn đại đế. Linh hồn trong biển hoa, mấy ngàn linh hồn vẻ mặt ôn hòa, không mình hành lễ. Chương 1428, Hy Huyền mất tích. Trong tinh không ánh bạc lấp lóe, Khương Tiểu Phàm mang theo Băng Tâm cùng Băng Long từ trong địa ngục bước ra, hai mắt chậm rãi khép kín, lần thứ hai mở thời điểm đã khôi phục nguyên dạng. Đỉnh điểm tiểu. Nói bọn họ nhìn vùng sao trời này, đều có chút suy nghĩ xuất thần. Thật sự quá khứ hơn 10 năm. Băng Long hỏi. Lập thân trong tinh không, nhìn như vậy đi tới, thiên địa cũng không có gì thay đổi. Hẳn là, Khương Tiểu Phàm nói, băng long mắt trợn trắng, lười nói chuyện. Nói đến, lúc trước ở thần quốc, bị thần vương Andy thêm trục xuất từng tới đi, loáng một cái chính là 100 năm, cấp độ kia sự đều trải qua, bây giờ như thế điểm sự tự nhiên cũng sẽ không tính là gì. Đi đâu? Băng Tâm mở miệng. Về Tử Vi. Khương Tiểu Phàm nói, hắn cũng không hề nghĩ tới, chính mình đi cựu trùng thiên phá hoại âm thánh trận pháp lại sẽ dẫn ra 8 vị thánh thiên phần cuối, ngàn cân treo sợi tóc, càng không nghĩ đến, tại địa ngục không gian ở lại một ngày, ngoại giới càng liền sẽ tới 1 năm. Như vậy tính toán, bọn họ tại địa ngục thế giới dừng lại hơn nửa tháng, giống như đã qua hơn 10 năm. Bọn họ đúng là không có cảm giác gì, thế nhưng Tử Vi người thân cố nhân có lẽ sẽ rất lo lắng. Ta cũng như thế nghĩ. Băng Tâm nói, Khương Tiểu Phàm nhìn phía Tử Vi phương hướng, nói, xem một lần tinh không, nhìn hiện tại thế nào rồi. Hắn muốn nhìn một chút bây giờ tinh không cách cục. Cuộc chiến đấu này, kéo dài quá lâu, hơn nữa, hắn không biết đến cùng còn muốn kéo dài bao lâu. Được. Băng Tâm gật đầu. Băng Long cũng gật đầu, bản Long tán thành, chúng ta một đường bay trở về Tử Vi, không chỉ có thể nhìn bây giờ tinh không tình thế, còn có thể như lần trước như thế, không có chuyện gì. Tán tán đế uy, kinh sợ cựu trùng thiên cùng hỗn độn tộc những tiểu vương đó tám chứng. Ngươi cũng cảm thấy có đạo lý. Khương Tiểu Phàm nhìn phía nó. Đương nhiên. Băng Long gật đầu. Khương Tiểu Phàm cười hì hì, nói, vậy chúng ta liền còn như lần trước như thế, ngươi đến thay đi bộ, mang theo chúng ta. Băng Long trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Ta. Khanh ngươi Long đại gia. Không được. Nó quẳng mặt lại. Kiên quyết như vậy. Khương Tiểu Phàm nhìn nó. Băng Long phản trừng, bổn đại gia là đầu có nguyên tắc Long, nói không làm liền không làm, thiên vương lão tử đến đều vô dụng. Khương Tiểu Phàm ác một tiếng, nhìn phía Băng Tâm. Vợ, ngươi tới khuyên khuyên nó. Hắn nói rằng. Băng Tâm liếc Khương Tiểu Phàm một chút, sau đó nhìn phía Băng Long, thay đi bộ. Băng Long trong nháy mắt. Ngày hôm nay không phải ngày tháng tốt. Ai nha nha, không phải ngày tháng tốt yêu, có cái sát tinh không biết xấu hổ, không biết xấu hổ a không biết xấu hổ, lôi kéo ra hổ đến xương vương, ước hiếp thiện lương thuần khiết long, ôi yêu nha ôi yêu. Tinh không trên, long hào từng trận. Băng Long triển khai thân rồng, bay lượn tinh không, Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm sóng vai đứng nó đầu rồng trên. Khương Tiểu Phàm đủ số đầu hát tuyến, chết long, ngươi ở hào cái gì? Bản Long hát, mắc mơ gì tới ngươi, không phục tắn bản Long. Băng Long bĩu môi. Khương Tiểu Phàm. Ôi yêu. Gặp phải cái sát tinh không biết xấu hổ a không biết xấu hổ. Băng Long tiếp theo gào thét. Khương Tiểu Phàm thật muốn một cái tát đánh bay hàng này. Hắn hít sâu một hơi, không thèm để ý hàng này. Băng Long triển khai thân rồng, bay lên quá từng mảng tinh vực, hướng về Tử Vi tinh phương hướng mà đi. Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm đứng ở nó đầu rồng trên, nhìn quét bây giờ vùng sao trời này, một vài bức hình ảnh ở trong đầu của bọn họ nhanh chóng lướt qua. So với mười mấy năm trước, muốn khá hơn nhiều. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Tâm gật đầu. Lúc trước chủ yếu nhất là bởi vì cựu trùng thiên âm thánh đại quân quá mức phiền phức, để tứ đại cổ tộc cùng thiên đình tướng sĩ khó có thể ứng đối. Mười mấy năm trước ngươi hủy diệt rồi cái phiền phức này, tình thế tự nhiên thật quay lại. So với mười mấy năm trước, bọn họ này một trận doanh một lần nữa thu hồi không ít đại thế giới. Cựu trùng thiên âm thánh đại quân uy hiếp biến mất rồi, có điều, mạch này tu sĩ nhưng vẫn là rất mạnh mẽ. Còn có, hỗn độn tộc tiến vào vùng sao trời này tu sĩ so với lúc trước càng hơn nhiều, vùng sao trời này, tử thương quá mức nặng nề. Khương Tiểu Phàm cau mày. Đây là tự nhiên sự, theo tới gần trung cực tranh đấu, chiến đấu chỉ có thể càng ngày càng tăng tốc. Băng Tâm nói. Tổng nói đến, bây giờ vùng sao trời này chủ yếu là ba trận doanh chú ý hệ ND ở cờ cọp y tại TERUIENTHIC cổ gen ET lớn, nhân tộc cùng tứ đại cổ tộc trận doanh, cựu trung thiên trận doanh, hỗn độn tộc trận doanh, ba trận doanh lớn lẫn nhau tranh đấu, liền cục diện trên mà nói, trên căn bản ngang hàng. Quên đi, gần như cũng biết, về Tử Vi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Chết Long, gia tốc. Hắn nói rằng. Băng Long hưng phấn gào một tiếng, vướt rồng xé ra tinh không, đăng vào trong đó, nó cũng không muốn vẫn làm thú cưới. Này sau khi, không biết quá khứ bao lâu, bọn họ lại một lần nữa xuất hiện ở một viên to lớn ngôi sao màu tím trước. Tử Vi tinh, đến. Đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn xé ra thế giới môn hộ, bước vào trong đó, sau đó không lâu, bọn họ xuất hiện ở Tử Vi tinh bên trong. Gào gừ. Vẫn là nơi này thoải mái. Băng Long gầm rú. Tử Vi tinh bên trong linh khí giạt rào, có một loại đại đạo ý nhị. Đi thiên đỉnh, lại là mười mấy năm, không biết đều có chút biến hóa gì đó. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không biết cái kia mấy cái cố nhân có người hay không bước vào đế hoàng lĩnh vực, không biết lao già lừa đảo chờ người có hay không đem tấm kia thánh đồ thành công diễn biến xong xuôi, không biết tiên nguyệt vũ mấy cái nữ tử bây giờ thế nào rồi, hắn rất muốn thấy các nàng. Hắn kéo Băng Tâm, ánh sáng bảy màu lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hư không nứt ra, hắn mang theo băng tâm cùng băng lòng tử trong đó bước ra. Phía trước, nguy nga cung điện hoành hiện, hư không hòn đảo nằm dày đặc, nồng nặc đại đạo gợn sóng giống như là muốn ngưng tụ thành vật chất giống như vậy, kinh người đến cực điểm. Gào! Long đại gia trở lại. Băng long gào thét, chấn động quần sơn run rẩy, thiên đình phụ cận rất nhiều linh thú tiên cầm toàn bộ sợ hãi đến bò ở trên mặt đất. Hào cái gì? Khương Tiểu Phàm tức giận cho hàng này một cái tát. Có điều, nó này hống một tiếng, hiệu quả vẫn có. Vèo, vèo, vèo. Phá không thanh âm vang lên, mấy bóng người lấy tốc độ cực nhanh từ thiên đỉnh nơi sâu xa lao ra. Tiểu Phàm, Băng tỷ tỷ, Tiên Nguyệt Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết đồng thời đánh tới. Cuối cùng, Tô Thanh Thanh đi tới, nàng bả vai nằm úp sấp một con trắng như tuyết yêu thú, hóa thành một tia sáng trắng rơi xuống Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, nhai răng niết miệng. Quay về Khương Tiểu Phàm chính là một trận loạn trảo, không chút lưu tình. Tiểu tổ tông ngươi đây là nháo loại nào? Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng. Trắng như tuyết yêu thú gầm nhẹ, con mắt đều đỏ, tựa hồ rất muốn cắn hắn. Tiểu Phàm, khi huyện không gặp. Tiên Nguyệt Vũ nước nở nói. Khương Tiểu Phàm còn chưa kịp nhìn mấy cái nữ tử, sắc mặt nhất thời thay đổi. Không gặp? Có ý gì? Hắn cầm lấy Tiên Nguyệt Vũ hai vai. Nghe nói như thế, hắn bản năng bay lên một luồng rất không rõ cảm giác. Tiểu Tuyết, xảy ra chuyện gì? Băng tâm cau mày. Diệp Duyên Tuyết trong mắt mang theo thương tâm, nước mắt đảo quanh, đều qua đã lâu, sắc lang sau khi đi, Băng tỷ tỷ ngươi lại rời đi, sau khi không lâu, Hy Huyền đột nhiên đã không thấy tăm hơi, chúng ta tìm hơn 10 năm đều không có manh mối. Bên cạnh, Băng Long cau mày, có thể hay không là đối địch người bắt đi nha đầu kia? Tỷ như Cửu Trùng Thiên cùng Hỗn Độn tộc những kia lão đế hoàng, làm sao có khả năng? Ai có thể đến Tử Vi mang đi nàng? Khương Tiểu Phàm quát lên. Tử Vi Tinh có cỡ nào thần bí hắn không biết, thế nhưng Tử lão già lừa đảo chờ người trong giọng nói, hắn biết rõ, không người nào dám đến hành tinh cổ này làm cản, bất luận người nào cũng không được. Hẳn là bản thân nàng rời đi. Một thanh âm đột nhiên hạ xuống. Thiên đình bầu trời bên trong tiểu thế giới, lão già lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ chờ người rơi xuống. Bản thân nàng rời đi. Các ngươi đang làm gì? Nàng nếu là rời đi, các ngươi có thể không biết sao? Khương Tiểu Phàm nhìn phía bọn họ. Bởi vì lo lắng, ngữ khí của hắn thậm chí trở nên hơi hòa trùng. Tiểu tử, ông lão ta biết ngươi hiện tại tâm tình rất tồi tệ, thế nhưng, có một số việc chúng ta cũng không có cách nào. Nàng có trưởng không thời gian thần tắc, nàng nếu là muốn giấu giếm được chúng ta rời đi, cũng không phải việc khó gì. Lão già lừa đảo nói. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, chúng ta những người này đều từng đi tới trong tinh không siêu tầm, thế nhưng không có kết quả, ngươi mấy cái cố nhân bây giờ cũng ở trong tinh không tìm kiếm, đã mười mấy năm không về, nhiều năm như vậy, các ngươi đi nơi nào? Mấy cái đế hoàng có chút kỳ quái. Khương Tiểu Phàm cảm giác đầu của chính mình có chút hỗn loạn, dường như muốn nổ tung như thế. Trắng như tuyết yêu thú dùng sức lôi tóc của hắn, một đôi mắt đỏ như máu, có thể thấy rất phẫn nộ. Công bên dưới chủ điện đột nhiên biến mất, nó cảm thấy là Khương Tiểu Phàm sai. Ta đi tìm nàng. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn xé ra hư không, trực tiếp biến mất ở thiên đỉnh bên trong. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong tinh không, trắng như tuyết yêu thú nằm nhoài hắn đỉnh đầu, ô ô gầm nhẹ. Dùng sức lôi kéo tóc của hắn. Khương Tiểu Phàm muốn nói gì, thế nhưng há miệng, có chút thổ không ra thoại đến. Trắng như tuyết yêu thú nguyên bản rất hung cuồng, đối với người nào đều không yêu phản ứng, thế nhưng tự lần thứ nhất nhìn thấy Hy Huyền thì liền thành thật, trước đây ai cũng không thể chạm nó, có thể bị Hy Huyền ôm thì nhưng dịu ngoan như con mèo nhỏ mễ như thế. Những năm gần đây, nó cùng Hy Huyền như hình với bóng, đối với nó tới nói, Hy Huyền đã cùng yêu hoàng như thế, là nó người thân nhất. Hiện tại, Hy Huyền mất tích hơn 10 năm. Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng nó cảm thụ. Ta sẽ tìm về nàng, nhất định. Khương Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Nghĩ đến chính mình đều là không ở các nàng bên người, hắn dần dần có chút tự trách lên. Ẩm. Bàng bạc thần niệm quần quận tinh không, hắn không hề che giấu chút nào chính mình đế hoàng thần thức, bao trùm một mảnh lại một mảnh tinh vực. Mấy chục hô hấp sau, ở hắn thần niệm trong phạm vi, tinh không một góc nhỏ bên trong, hắn phát hiện mấy cái thực lực không kém tu sĩ, mà chủ yếu nhất chính là, đối phương là thần tộc thành viên. Trong mắt hắn lấp lóe hàn quang, xé ra hư không, đem mấy người bắt được đi ra. Ngươi! Là ngươi! Này mấy cái thần tộc tu sĩ đầy mặt sợ hãi, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệnh. Lúc trước Khương Tiểu Phàm giận dữ hủy diệt rồi quốc gia của thần, thế nhưng trước đó, thần tộc cũng không có thiếu thành viên ở trong tinh không chinh chiến, mấy người này chính là đám người kia, bọn họ né qua cái kia chàng chết kiếp. Thế nhưng ở cái kia sau khi biết được thần quốc bị diệt sau, bọn họ vẫn rất cẩn thận trốn, e sợ cho chọc tai nạn. Bọn họ trốn rất khá, thường ngày cũng biết điều rất nhiều, thế nhưng đáng tiếc, vẫn là không tránh khỏi. Hy Huyền ở đâu? Khương Tiểu Phàm lạnh giọng nói. Mấy cái thần tộc tu sĩ sợ hãi, công. công bên dưới chủ điện. Ta. Chúng ta không biết ta. Phúc. Khương Tiểu Phàm trực tiếp đập vỡ tan cơ thể bọn họ, rút ra thần hồn của bọn họ, triển khai siêu hồn cấm thuật. Chương 1429, gây thiên vực. Khương Tiểu Phàm nhất rút ra mấy thần tộc tu sĩ thần hồn, trực tiếp tiến hành siêu hồn. Một lát sau, hắn chấn vỡ mấy cái thần hồn, không có được nửa điểm đầu mối. Hắn ép. Ác mặt tâm trầm, xé ra tinh không đường hầm, bước qua hướng một khác tấm tinh vực. Vâng. Mên ngông thần niệm quyết tán, hắn không che giấu chút nào hơi thở của mình, lấy thần thức bao phủ ở cả tinh không. Một lúc sau, hắn bước qua hướng lệnh một mảnh tinh vực. Ở trong quá trình này, hắn vừa phát hiện mấy thần tộc tu sĩ, cứ việc mấy người ẩn núp rất tốt, nhưng là vừa làm sao có thể tránh ra hắn đế hoàng cấp thần niệm. Hắn câu tới mấy người, không có lại hỏi thăm, trực tiếp lấy tàn khốc nhất thủ đoạn siêu tầm thần thức hải. Chẳng qua là rất đáng tiếc, như cũ không có được đầu mối gì. Đình chỉ nhờ S A B I T Z U I E N T H C H C O Z .net, đầu, tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ, thực vội. Nàng không có việc gì. Khương Tiểu Phàm nói. Chẳng qua là, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng lại nhưng trong lòng luôn luôn có một mảnh lái đi không được bóng tối. Hắn lần nữa tản ra thần niệm, bao trùm vạn dặm. Ngày này, một cổ lớn lao đế bi đan vào ở tinh vũ, cả tinh không lâm vào chấn động sợ hãi, vạn vật sinh linh đều trở nên yên tĩnh lại. Vừa là nhân tộc đế hoàng, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên tu sĩ sợ hãi. Khương Tiểu Phàm tản mát ra đế hoàng thần độc, đế hoàng cấp uy áp cũng trong cùng một lúc bao phủ khắp tinh vực. Ngày này, hắn nơi đi qua, nhân tộc tu sĩ có chút nhảy nhót kích động, cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc tu sĩ thì cũng đều nơm nớp lo sợ lên. Đối với một số này, Khương Tiểu Phàm không có chút nào quan tâm, hắn chẳng qua là ở siêu tầm hy huyền hơi thở. Khốn kiếp tiểu tử, ngươi cuối cùng trở về rồi. Một giọng nói vang lên. Vùng tinh vực này ở bên trong, một áo đen thanh niên vọt lên, quen thuộc hơi thở để cho Khương Tiểu Phàm ánh mắt vừa động. Thần là sao? Hắn ngắm hướng tiền phương. Áo đen thanh niên từ đằng xa vượt qua tới, trong nháy mắt đi tới trước mắt, này hơn 10 năm, đi nơi nào? Áo đen thanh niên đúng là Tần La, đã cách nhiều năm, hắn đã đạt đến La Thiên Cửu Trọng Thiên. Địa ngục. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn Tần La, có tin tức của nàng sao? Từ lão lừa đảo đám người nào biết, Tần La bọn họ trong tinh không tìm tòi hơn 10 năm rồi. Hắn hy vọng có thể nhận được một chút vui mừng cùng an ủi. Tần La thở dài, lắc đầu. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Ta đi tìm. Tần La đám người trong tinh không tìm Hy Huyền hơn 10 năm, hắn không có nói gì đạo tạ ơn, bởi vì căn bản không phải cần. Tần La vô vô bờ vai của hắn, cũng không biết làm sao an ủi. Hai người đi về phía một khác tấm tinh vực, hai cổ bàng bạc thần niệm tản ra, đan vào ở thập phương. Đủ đã qua mấy ngày, Khương Tiểu Phàm không có Hy Huyền chút nào hơi thở cùng đầu mối. Cũng là trước sau tìm được Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hàng đám người. Đã nhiều năm như vậy, mấy người này tu vi càng thêm tinh thâm rồi, tựa hồ tùy thời có thể bước vào đế hoàng lĩnh vực. Không có tin tức. Thần Giật Phong nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt vừa trầm vài phần, mấy người này tu vi cũng không yếu, bọn họ trong tinh không tìm kiếm hơn 10 năm cũng không đầu mối, trong lòng hắn kia cổ không tốt cảm giác càng thêm nặng. Hắn không nói thêm gì, xé ra tinh không đường hầm đi về phía mặt khác mấy tinh vực, mênh mông đế hoàng thần đọc khuyết tán. Ngay cả bé nhất nhỏ góc cũng không buông tha. Đáng tiếc, như cũ không có kết quả. Chẳng qua là, mặc dù như thế, Khương Tiểu Phàm lại không thể nào vứt bỏ, hắn khuôn mặt lo lắng, mãn tinh không tìm kiếm, thiếu chút nữa đem tinh không lật ra đáy hướng lên trời. Trong chớp mắt, lại là nửa tháng đi qua. Ngày này, một đạo âm lanh thanh âm trong tinh không vang lên, chợt trái chợt phải, làm người ta khó có thể xác nhận cụ thể vị trí ở nơi nào, con kiến hôi, cuối cùng chịu xuất hiện, bổn vương chờ ngươi đủ hơn 10 năm rồi. Đạo này thanh âm rất mông lung, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại ở trong nháy mắt đã biết là ai. "Ẹn đi ra, quả nhiên là ngươi. Ngươi tại tìm chết." Hắn túm khẩn nắm tay. Một cổ kinh người sát ý từ trong cơ thể hắn lao ra, trực tiếp chấn vỡ phụ cận mấy viên tinh thần. Ở đầu hắn đỉnh, tuyết trắng yêu thú gầm thét, một đôi mắt hồng đáng sợ, có hai luồng yêu hỏa ở quay cuồng. Tần La đám người cũng đều biến sắc, ánh mắt cũng đều trở nên lạnh lùng. "Cái nào không tiếp? Lan ra đây." Tần La quát lên. Giờ phút này cho dù ai cũng có thể đoán được, Hy Huyền mất tích cảm thấy cùng đạo này thanh âm chủ nhân có liên quan. Một đám con kiến nhỏ. Ẹn đi dạ thanh âm lần nữa truyền đến, như cũng làm cho người ta khó có thể tìm kiếm ra ở cái gì phương vị, nhân loại tiểu xuất sinh, muốn gặp nàng, một mình một người tới gãy thiên vực. Bổn vương cho ngươi một lời khuyên, tốt nhất không muốn chơi thủ đoạn gì, hoặc ngươi hội kiến đến nàng thi thể. Lời nói rơi xuống, tinh không trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống. Giống. Tuyết trắng yêu thú gầm thét. Cả người bộ lông cũng đều đổ dựng lên, có một đoàn cái thế yêu hỏa theo nó thể nội lao ra, tản mát ra cường đại hơi thở lệnh Tần La đám người cũng đều cảm giác kinh hãi. Nó chẳng bao giờ tức giận như vậy quá. Khương Tiểu Phàm đem nó từ trên đầu ôm xuống, xoay người sang chỗ khác, đem nó đưa cho Tần La. Tần La đám người không đốc, chỉ bằng Khương Tiểu Phàm động tác này tiểu đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Tần La nói, tiểu tử ngươi tỉnh táo một chút, nơi đó nhất định là có bẫy giờ, tuyệt đối không thể một người đi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nếu như là huynh đệ, các ngươi tiểu cũng không muốn theo tới, ta một người đi. Hắn trầm giọng nói. Tuyết trắng yêu thú gầm rú, thú uy hiếp người, vươn ra móng vuốt dắt lấy Khương Tiểu Phàm tóc. Coi như là nó rất lo lắng Hy Huyền, nhưng cũng biết, này tất nhiên là én đi dạ bố trí hố, hại, đợi hơn 10 năm, tiểu đợi đến Khương Tiểu Phàm hướng bên trong nhảy. Ta sẽ dẫn nàng trở lại. Khương Tiểu Phàm nói. Nay sau đó, hắn không do dự, tay không xé ra tinh không, đế văn lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Đáng chết. Thần La tức giận. Thần Giật Phong khó được sắc mặt tâm trầm, nói, trở về tìm băng cô nương. Bọn họ cũng không yếu, nhưng là lại cũng cảm giác được trong tinh không vang lên thanh âm có nhiều đáng sợ. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ lo lắng đoàn người đi theo, sẽ đối với Hy Huyền an nguy tạo thành uy hiếp gì. Hiện giờ, bọn họ có thể nghĩ đến cường đại nhất người cũng chỉ có băng tâm rồi, băng tâm lời nói, có thể áp chế thanh âm chủ nhân. Các ngươi đi về trước. Thương Mục Hằng đột nhiên trầm giọng nói. Giờ phút này, một cổ lạnh lùng kiếm ý từ trong cơ thể hắn khuếch tán, tuyệt thế vô song. Đầu gỗ, ngươi. Thần La đám người kinh hãi. Thương Mục Hằng xé ra tinh không đường hầm, đánh ra mấy đạo bổn nguyên thần kiếm, chìm vào Tần La đám người thể nội. Hiện tại, các ngươi cùng ta phạm vi nhìn tương thông, ta có thể thấy hình ảnh, các ngươi đều có thể nhìn đến. Ta đi theo phía sau hắn, hết sức cẩn nó hơi thở, nếu như hắn cùng nàng có nguy hiểm, ta sẽ ở gãy thiên vực nội độ đế hoàng kiếp. Hắn vẫn luôn là một rất điệu thấp người, trầm mặc ít nói. Ở hấp thu trước một kiếp vô song kiếm thánh ký ức thánh pháp sau, hắn sớm đã đạt đến nửa bước thánh chân trời, mười mấy năm trước cũng đã có thể độ đế hoàng kiếp, chẳng qua là Hy Huyền sau khi mất tích, hắn vẫn trong tinh không tìm kiếm, cũng không có đi độ kiếp. Lời nói rơi xuống, hắn khóa nhập tinh không đường hầm. Đi. Thần La trầm giọng nói, cùng Thần Giật Phong cùng nhau hướng Tử Vi đi. Gãy thiên vực trên thực tế chính là từng tinh không cổ chiến trường, ở nơi này tấm tinh không, nó tại thượng cổ lúc bị gọi là vì gãy thiên vực, tương liên tiếp một khắc tấm tinh vực bỏ hoang ở hỗn độn thế giới, bị gọi là hố trời. Xoẹt. Ngày này, Khương Tiểu Phàm từ tinh không trong đường hầm bước ra, xuất hiện ở này ngắt quảng thiên vực ngoài. Dõi mắt nhìn lại, này tấm chỗ ở tràn đầy tường đổ, vỡ vụn đại lục, không trọn vẹn tinh thần, khắp nơi bát hoang nhìn không thấy tới cái gì tia sáng, có chẳng qua là vô tận xám xịt. Hắn ngó chừng phía trước, con ngươi lạnh nhạt, vừa sải bước đi vào. Dọc theo này ngắt quảng thiên vực, hắn từng bước đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho này ngắt quảng thiên vực hung hăng run lên. Theo hắn đi về phía trước, bốn phía có từng đường đường đạo mang rủ xuống, thất thải vần quanh, giống như ở vì đế hoàng chí tôn cửa hàng trải nói. Rất nhanh, hắn đi tới gãy thiên vực trung ương. Hừ, một đạo cười nhạt vang lên, phía trước, én đi ra thân ảnh hiện hóa ra. Nó con ngươi cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ thâm thúy, cực kỳ tàn khốc, đồng thời, kia con ngươi trên cũng mang theo một chút quỷ dị yêu tà quang. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ba ba ba vỗ tay, không sai, rất khá, thật một người tới, bổn vương thật không biết nên nói ngươi đủ quyết đoán hay, vẫn, là rất ngu xuẩn. Khương Tiểu Phàm theo dõi hắn, lạnh lùng nói, nàng ở đâu? Ẹn đi dạ trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Ngươi thật đúng là đường lang mạng á, rơi vào đi qua đều có thể sống sót. Nó âm trầm nói, nàng ở đâu? Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Ẹn đi dạ trong ánh mắt hàn quang càng hơn, chẳng qua là, sau khoảnh khắc, nó bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Nó dựng thân này ngắt quảng thiên vực tinh cung, lạnh lùng vỗ tay phát ra tiếng. Nơi xa, tinh không hé ra, lộ ra một bị giam cầm thiếu nữ thân ảnh. Hy Huyền. Khương Tiểu Phàm kêu lên. Thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ nghe đến Khương Tiểu Phàm thân ảnh, sâu kín mở mắt. Sau khoảnh khắc, nước mắt ngăn không được rơi xuống, không tiếng động khóc thút thít. Khương Tiểu Phàm trong lòng run lên, lửa giận bay lên, như muốn đốt khắp, lần, cả tinh không. Ẹn đi ra. Nhân tính của ngươi cũng bị chó ăn rồi sao? Hắn giận dữ hét. Vốn là cha đẻ, lại như vậy đối với con gái của mình, trong thiên địa nơi nào có như vậy phụ thân? Ẹn đi ra cười nhạt, nhân tính. Đây là các ngươi nhân loại mới có trẻ con cùng ngu muội đồ, trời đất này, lực lượng mới là hết thảy, nhân tính coi là cái gì? Bổn vương là thần, chỉ có thần tính. Khương Tiểu Phàm ánh mắt thường đỏ, móng tay lâm vào huyết nhục chung. Ta N. Hất định sẽ giết ngươi. Hắn lạnh giọng nói. Giết ta. Hử, ngươi hỏi một chút nàng, có nguyện ý hay không? Ẹn đi dạ cười nhạt. Nó chỉ hướng phía sau Hy Huyền. Hy Huyền khóc thút thít, tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt, mẫu thân, A Tử. Hắn bắt bọn hắn. Khương Tiểu Phàm nhất thời mặt liền biến sắc. Linh vị, thần chủ, cùng tử dạ cũng bị én đi ra bắt. Điều này sao có thể? Tử Dạ coi như xong, nếu như là linh vị, thần chủ, lời nói, coi như là băng tâm muốn chấn áp đối phương cũng phải phí một phen tay chân, như vậy một tuyệt thế vô song nhân vật, làm sao có thể sẽ bị ẹn đi dạ bắt được. Là ngươi dùng cái này đem nàng từ tử vi lừa đi ra ngoài. Hắn ngó chừng ẹn đi dạ. Lừa gạt. Bổn vương tử chưa bao giờ nói láo. Ẹn đi dạ cười nhạt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt giận dữ, gặp phải chuyện như vậy, hắn tâm cảnh tu vi lại mạnh cũng không cách nào bình tĩnh. Thật xin lỗi Khương ca ca, Hy Huyền vừa cho ngươi rước lấy phiền phức. Hy Huyền nghẹn ngào. Khương Tiểu Phàm đế thân thể run rẩy, ôn nhu nói, ngoan, đừng nói ngốc nói, bọn họ không có việc gì, ta bảo đảm. Nhìn Hy Huyền rơi lệ, hắn trong lòng đau đớn, càng là tức giận. Nàng còn rất nhỏ, mặc dù sống được đầy đủ lâu dài, nhưng cùng bình thường tiểu thiếu nữ không có gì bất đồng. Những năm gần đây, cha đẻ đối với nàng không chút nào khám bệnh, muốn lợi dụng nàng, tước đoạt lực lượng của nàng, mà hiện giờ, đối phương càng là bắt mâu thân của nàng cùng từ nhỏ tiểu đối với nàng che chở đầy đủ người đến uy hiếp nàng. Nàng vẫn ở thừa nhận các loại thống khổ. Ngươi sẽ không có kết quả tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi ngó trừng ẽn đi ra, trong con ngươi đạo văn răng đầy, sắc ý dung chuyển cửu thiên. Chương 1430, nghiền nát thời gian. Khương Tiểu Phàm bước vào tu đạo giới đã có 200 năm rồi, chết tại trên tay hắn người rất nhiều. Nhưng là lại cho tới bây giờ không có một người giống như ẹn đi dạ như vậy để cho hắn căm hận quá, giờ này khắc này, hắn thật hận không được sinh nuốt sống đối phương. Hắn ngó chừng đối phương, trong mắt sát ý kinh hồn. Thân ảnh của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ, tại nguyên chỗ chợt lóe, một bước một tàn ảnh, hướng bị giam cầm Hy Huyền đi. Hắn giờ phút này mặc dù hận không được đem ẹn đi dạ thiên đao vạn quả, đánh vào luân hồi khe hở, nhưng là lại biết bây giờ là tình huống thế nào, cứu Hy Huyền mới là việc cấp bách. Hừ, ẹn đi dạ cười nhạt. Lắp mình ngăn ở phía trước. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không để ý đối phương, luân hồi quyền chém ra, đón phía trước ném tới. Càn rỡ. Ẹn đi dạ âm hiểm cười. Khương Tiểu Phàm bỗng nhiên mặt liền biến sắc, từ ẹn đi dạ trên người, đột nhiên có một cổ cực kỳ đáng sợ dao động khuyết tán đi ra ngoài, để cho trong lòng hắn cả kinh, cổ lực lượng này lại đưa hắn đánh ra quyền lực hòa tăng rồi. Hắn lắc mình lui về phía sau, sắc mặt càng thêm lạnh. Làm sao? Lùi cái gì? Ẹn đi dạ lạnh lùng nói. Nó bên cạnh có thần bí pháp tắc đan vào, cái loại kia pháp tắc ảnh hưởng hết thảy, có thể thay đổi biến hết thảy. Bổn vương đã sớm nói, này tấm đại trong thiên địa, lực lượng mới là hết thảy chi căn bản. Hơn 100 năm sau, bổn vương nắm trong tay thời gian, ở thời gian trước mặt, ngươi coi như là đạt đến đế hoàng lục trọng thiên thì như thế nào? Như cũ chỉ có thể là con kiến hôi. Ẹn đi ra nói, giờ phút này, nó cả người tản mát ra một loại tà tính lực lượng, rất là đáng sợ. Đối diện, Khương Tiểu Phàm mở ra thần nhãn. Rõ ràng thấy ẹn đi dạ bất đồng, thể nội có nhiều loại pháp tác lực. Hiện giờ, đơn thuần luận chiến lực, người nam nhân này đủ để so ra mà vượt thánh chân trời vô địch tồn tại. Khương ca ca ngươi đi mau, hán. Hy Huyền kêu lên. Chẳng qua là, nàng vừa mới mở miệng đã bị ẹn đi dạ giam cầm nói chuyện năng lực, chỉ có thể lắc đầu liên tục, lấy lo lắng ánh mắt tỏ ý Khương Tiểu Phàm rời đi nơi này. Khương Tiểu Phàm con ngươi nhất thời càng thêm rét lạnh. Ẹn đi dạ, ngươi thật chọc cho lông, phát cáu, ta. Ánh mắt của hắn có chút đáng sợ. Và anh, tuyệt thế kinh khủng hơi thở khuyết tán, hắn quanh thân màu trắng đen xương mù ẩm ẩm chuyển động, sống hay chết lực lượng đan vào, ngưng tụ thành một tờ sáng lạn rực rỡ thái cực đồ. Ở thời gian trước mặt, hết thảy đều đem bị đánh trở về chân chính nguyên điểm, của ngươi nguyên điểm, chính là chết. Ẹn đi ra con ngươi tàn khốc. Nó quanh thân mấy trượng nội, thời gian pháp tắc đan vào, cũng ngưng tụ ra một tờ thời gian trận đồ, cầm ở trong tay, hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen loạn vũ. Trong mắt đạo văn khuyết tán, giống như luân hồi chí tôn tỉnh lại. Sinh tử thái cực đồ ở đầu hắn sang lại xoáy, hơi thở bức nhân. Oeng. Hai tờ thần đồ đụng vào nhau, này ngắt quảng thiên vực kịch liệt run rẩy, vỡ vụn tinh thần càng thêm vỡ vụn, nước toác đại lục càng thêm không trọn vẹn. Hai tờ thần đồ, đáng sợ tia chớp hiện lên, nước toác thập phương không gian, kinh khủng kinh người. Nay còn vẹn vẹn chỉ là dư uy mà thôi, nhưng cũng đã có uy thế như thế, đủ để thấy hai tờ thần đồ bản thân lực lượng đến cỡ nào cường đại khiếp người. Ẹn đi dạ cười nhạt, ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, vốn chỉ là muốn nàng tới để cho bổn vương mật giấu một chút huyết mạch thể phản tổ, đạt tới mạnh nhất, nhưng là, chưa từng nghĩ ngươi này tiểu xuất sinh lại từ xa xôi quá khứ sống đi về tới rồi, như vậy, bổn vương tiểu không để ý chờ lâu một đoạn thời gian, cũng là ngươi, chỉ hoãn bổn vương đủ hơn 10 năm tại thời gian, thật là nghiệp chướng nặng nề á. Ông, thời gian đạo đồ phóng đại, uy thế càng thêm mạnh. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lênh khốc, trong con ngươi đạo văn càng hơn. Giống như tử thần bình thường ngó chừng thần vương ẹn đi dạ. Ẹn đi dạ sắc mặt lạnh lẽo. Thật là khiến người không nhanh ánh mắt, nếu như lộ ra điểm sợ hãi tới, lại van cầu bổn vương có lẽ khả để cho ngươi chết đau mau một chút. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, lạnh giọng nói, bất quá, xem ra không được, tiểu trôn cất xanh ở sông dài thời gian chung được rồi, ngươi này tiểu xuất sinh một ngày không chết, bổn vương tiểu một ngày sẽ không cao hứng. Vâng, thời gian trận đồ càng thêm đáng sợ, cực kỳ kinh người. Ẹn đi giả cầm thời gian trận đồ đè xuống, tứ phương không gian cũng bắt đầu bóp méo, hết thể cũng đều bị tức đoạt. Nó trên mặt lộ ra điên cuồng tạm thời giữ tận nụ cười, quát lên, nhìn đã tới chưa, đây chính là trong thiên địa tối trung cực lực lượng. Bởi vì cổ lực lượng này, coi như là linh vị, thần chủ, nữ nhân kia cũng không còn là bổn vương đối thủ, chỉ có thể bị chấn áp, bổn vương mới là thần tộc duy nhất vương, mạnh nhất vương. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trên mặt tràn đầy cười đắc ý, cười cực kỳ giữ tận cùng nhăn nhó. Xong rất nhanh, sau khoảnh khắc, nó trên mặt cười dần dần ngưng kết rồi, bởi vì nó phát hiện, ở thời gian trận đồ, Khương Tiểu Phàm cũng không lui lại, lại hoàn toàn ngăn chặn xuống. Xem ra còn chưa đủ, ngươi tiểu lại đến thưởng thức hạ càng thêm mạnh thời gian lực, đến. Nó trên mặt cười nhạt. Chẳng qua là, sau khoảnh khắc, lời của nó bị cắt đứt rồi. Phúc. Một con thiết thủ tham qua sinh tử thái cực đồ, như kiếm bén bắt được nó một con cánh tay, trực tiếp sẽ kéo xuống, đế hoàng thánh máu như mưa nước bình thường nhỏ xuống. Ngươi. Ẹn đi dạ trừng lớn hai mắt, khuôn mặt vẻ không thể tin. Khương Tiểu Phàm ngó trừng thần vương ẹn đi dạ, trong con người, đạo văn trở nên càng thêm dày đặc rồi. Thật đủ rồi. Trong mắt của hắn cực kỳ đáng sợ, cực kỳ vô tình đã có chút ít chết lặng. Vâng. Tuyệt thế dao động quyết tán, không có chút nào dấu hiệu, hỗn độn thần kích xuất hiện, đan sen sinh tử hơi thở, xuyên thủng thời gian trận đồ, quán xuyến tiến ẹn đi dạ lồng ngực. Chói mắt máu đỏ lần nữa bắn tóe ra, phiêu ở trên hư không trên, có chút nhìn thấy mà giật mình. Không thể nào. Ẹn đi dạ kêu to. Nó làm sao cũng không tin tưởng, nó nắm giữ thời gian trận đồ cứ như vậy bị đánh vỡ. Thật đủ rồi. Lan đi chết. Khương Tiểu Phàm quát. Hắn đầu đầy tóc đen vũ động, sinh tử thái cực đồ tia sáng sáng lạ rực rỡ, cũng không biết so sánh với ở cựu trọng thiên thời điểm mạnh to được bao nhiêu lần, sinh sôi nghiền nát thời gian trận đồ, hung hăng áp rơi vào ẹn đi dạ trên người. A. Ẹn đi dạ kêu thảm thiết, bị sinh tử pháp tắc bao phủ, đế hoàng thân thể trong nháy mắt hóa thành một đống xương khô. Thời gian đảo lưu, phản bản hoàn nguyên. Nó giận dữ hét. Nó che ở sinh tử pháp tắc ở bên trong, từng vòng lực lượng thần bí khuếch tán, sinh sôi đem nó chưa từng chết hết mất chúng kéo trở lại, huyết nhục toàn bộ khôi phục, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Ông. Nó chống lên càng thêm đáng sợ thời gian ánh sáng, như muốn đem hết thảy đánh về nguyên điểm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt âm lãnh dọa người. Trong tay phải sinh tử thái cực đồ xoay tròn càng thêm mau, sống hay chết lực lượng càng thêm nồng nặc, nhắm ngay thần vương ẹn đi dạ đánh ra thời gian ánh sáng để ép đi xuống. Rắc. Giòn vang truyền ra, thời gian ánh sáng nát bấy, sinh tử thái cực đồ lần nữa đem ẹn đi dạ bao phủ. Điều này sao có thể? Không thể nào. Ẹn đi dạ giống to. Giờ phút này, nó lúc trước giữ tận khí diễm biến mất, trừng lớn tràn đầy tia máu hai mắt, khuôn mặt cũng đều là không tin nét mặt. Đối với nó mà nói, trước mắt một màn này quả thực giống như là làm cơn ác mộng bình thường, thời gian lực, được xưng trong thiên địa đáng sợ nhất chí tôn pháp tác, lại cứ như vậy bị đánh vỡ. Chẳng qua là trộm cắp nàng một tia lực lượng mà thôi, ngươi tính cái thứ gì, ngươi cũng xứng nắm giữ thời gian. Khương Tiểu Phàm lời nói cực kỳ vô tình, sắc mặt càng thêm lộ ra vẻ vô tình, người giống như ngươi vậy cha, thật không nên tới đến trên cái thế giới này, đây chính là cái gọi là thiên đạo vô châu. Mắt bị mù a. Vâng. Sinh tử thái cực đồ chấn động. Càng thêm đáng sợ dao động quyết tán. A. Thần vương ẹn đi dạ kêu thảm thiết, lại một lần nữa lâm vào sinh tử tuần hoàn. Đúng như Khương Tiểu Phàm theo như lời, nó bất quá là chiếm được hy huyền một giọt buồn nguyên tinh huyết mà thôi, chẳng qua là trộm lấy một tia thời gian lực, như vậy thời gian lực quá mức yếu ớt, cũng không phải chân tránh thời gian thần tắc. Hơn nữa, Khương Tiểu Phàm pháp tắc đầy đủ đáng sợ, sinh tử tiếp xúc luân hồi, tiểu coi như là chân tránh thời gian lực, hắn cũng chưa chắc không có chống lại dư địa, hơn nữa địa ngục một nhóm sau, ánh mắt của hắn cùng pháp tắc cũng đều trở nên càng thêm mạnh, chiến lược đại tăng, hiện giờ ẹn đi ra mặc dù trở nên rất đáng sợ, nhưng không cách nào áp chế hắn. A, nó khàn giọng giống to, huyết nục ở sống hay chết trong lúc không ngừng bồi hồi. Đối với bổn vương động thủ, ngươi muốn biết hậu quả, linh vị, thần chủ, cùng tử dạ cũng sẽ chết. Nó đột nhiên âm trầm nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt càng thêm tàn khốc. Vâng, sinh tử thái cực đồ trở nên càng thêm kinh khủng chút ít, cùng một thời gian. Đạo đồ từ thần thức hải của hắn dương trung bay ra, phóng rộ bất hủ thất thải sắc tia sáng, cùng sinh tử thái cực đồ cùng nhau đè xuống. Ngươi, ẹn đi dạ xem tại tzuyen.tho.net biến sắc. Khương Tiểu Phàm ánh mắt tàn khốc, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, vào lúc này, không cần trả nghĩ tới dựa vào cái gì tới uy hiếp ta, bọn họ nếu là chết rồi, kia sẽ chết, tương lai, ta tự nhiên có thể để cho bọn họ lại tới đến trên đời này. Endiza sắc mặt động dung, đột nhiên cảm thấy cả người phát rét. Nó hiện giờ chiến lược trên thực tế nếu so với Khương Tiểu Phàm mạnh hơn một tia, nhưng là, coi như là như thế, giờ phút này nó vẫn như cũ có cảm giác như thế. Con kiến hôi. Nó nghiến răng nghiến lợi. Khương Tiểu Phàm phải cầm trong tay sinh tử thái cực đồ, ý niệm nắm giữ đạo đồ, cùng ngân đồng lẫn nhau dung hợp, hóa thành đáng sợ nhất sát phạt hải dương đè ép đi xuống. Cùng một thời gian, hắn tay trái giơ lên, huy động luân hồi quyền, càng thêm có luân hồi cổ kinh trung ghi lại 9 đạo đại thần thông cùng nhau áp xuống, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Giết! Hắn lạnh giọng quát lên. Tuyệt thế sát phạt quang mênh mông cuồn cuộn, hắn vào giờ khắc này trở nên kinh khủng chí cực, gần như đã đạt đến đế hoàng cuối cùng trình độ, trước tiên đem thần vương Endiza áp tan xương nát thịt. Giống. Endiza giống to, một đạo hồn ảnh lóe lên, thế nó mà chết, nó bản thể bỏ chạy mở ra. Khương Tiểu Phàm lấy dư quang nghiêng mắt nhìn một màn này, dẫm phải thần bín lện bước mà động, hướng Hy Huyền phương hướng đi. Hắn muốn giết Endiza, nhưng là hiện tại, càng muốn cứu Hy Huyền. Phanh. Đột nhiên, một cổ lực mạnh ở Hy Huyền phía trước xuất hiện, đưa hắn chấn bay ra ngoài. Tinh không hé ra, hai đạo thân ảnh từ trong đó bước ra, con người rất là lạnh lùng. Endiza, ngươi kém chút ý tá. Một người trong đó thản nhiên nói. Khương Tiểu Phàm nhìn hai người này, trong mắt nhất thời dâng lên vô tận giết sạch, cửu trọng thiên, các ngươi thật sự là tại tìm chết. Lớn lối tiểu bối. Hai đạo thân ảnh con người lánh chìm. Bọn họ dựng thân ở Hy Huyền phía trước, chặn lại Khương Tiểu Phàm đi đến đường, hai cổ bàng bạc đế hoàng đem Khương Tiểu Phàm khóa. Bọn chúng là cửu trọng thiên đồ cổ, ban đầu đuổi giết Khương Tiểu Phàm 8 người kia trong hai người. Chương 1431, bất hủ chiến lực. Khương Tiểu Phàm tóc đen vũ động, trong mắt phóng rộ hàn quang, lạnh như băng nhìn trời tộc hai cái lão lôi thời, các ngươi cửu trọng thiên, một lần lại một lần làm trở ngại ta, sai mở hôm nay, các ngươi tuyệt sẽ không còn có an bình ngày. Sai mở hôm nay, ngươi cho là mình còn có ngày mai. Vừa một giọng nói vang lên. Kế hai thiên tộc đồ cổ sau đó, Hy Huyền bên cạnh tinh không nội lại có ba người bước đi ra ngoài, giống nhau cường đại, giống nhau đáng sợ, tản ra cùng hai thiên tộc đồ cổ giống nhau hơi thở, cũng là cựu trọng thiên đế hoàng cuối cùng cường giả. Năm người sóng vai đứng chung một chỗ, ánh mắt thâm thúy, rất là ưu lãnh. Ông! Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, sinh tử thái cực đồ xoay tròn, quang hoa vạn trượng. Hừ! Năm cái thiên tộc đồ cổ cười nhạt, cùng nhau cất bước mà đến. Dừng lại! Nơi xa, thần vương Endiza đạm mạc ngó chừng năm người, nói, hợp tác quy về hợp tác, bất quá, hắn là bổn vương con mồi, tùy bổn vương tới chung kết hắn, các ngươi chỉ là muốn ngân đồng mà thôi, cho nên, bảo vệ cho tứ phương là tốt rồi. Thiên tộc năm người hít mắt, trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là cũng đều ngừng lại. Endiza từ đàng xa bước qua tới, bên ngoài cơ thể có tia máu lóe lên, hai mắt cực kỳ quỷ dị. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi như thế thực lực, thật rất tốt. Nuốt ngươi. Bổn vương có thể nâng cao một bước. Nó âm trầm nói. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn hắn, hỗn độn thần kích bay trở về, thịnh quang sông vân tiêu. Khen. Thần kích rung động, ở ý niệm của hắn, hóa thành một đạo bất hủ quang long, quán xuyến ra một cái tinh không đường hầm, hướng thần vương Endiza mi tâm vào tới, sắc bén bước nhân. Đây là hắn duy nhất đạo binh, đã sớm có thể so với đỉnh phong thánh khí. Thần vương Endiza sắc mặt tâm trầm, huyễn hóa ra một mặt bảo kính. Đây là nó bổn nguyên thánh khí giận thần kính. Ban đầu ở thần chi quốc độ thời điểm bị Khương Tiểu Phàm hủy diệt, sau lại nó đem thời gian thần tắc tu hành càng thêm mạnh, một lần nữa lệnh mặt này bảo kính hiển hóa đi ra ngoài. Hắc! Nó âm trầm cười một tiếng, cầm bảo kính vung xuống, bản thân càng là đè ép tới đây. Nó đế thân thể đung đưa, sau khoảnh khắc nhưng lại huyễn hóa ra mấy chục đạo giống nhau như lúc thân ảnh, những thứ này thân ảnh mỗi một đạo cũng đều là thực thể, mỗi đạo cũng đều tản ra không đồng dạng pháp tắc dao động. Giết! Mấy chục thân ảnh tề uống. Bực này thanh âm có chút lạnh lạnh. Giống như là nguyên ở lệ quỷ bình thường. Cánh mạng phệ tan ra. Nơi xa, thiên tộc năm cái đồ cổ cao mày, hiển nhiên, đối với thần vương Endiza loại thủ đoạn này, bọn họ cảm thấy một chút uy hiếp. Cũng không phải nói bọn họ hiện tại không ngăn được bực này thuật, mà là, bực này thuật nếu là bị tu luyện tới cực hạn, tan ra tận thiên địa vạn vật, cuối cùng bọn họ có lẽ hợp lực cũng không phải là đối thủ. Giết! Giết! Giết! Chuyện được đăng tại truyện con. Thần vương Endiza thanh âm vang dội gãy thiên vực, làm người ta ra đầu tê dại. Khương Tiểu Phàm nhìn về bị giam cầm Hy Huyền, người sau nước mắt hoa hoa, hướng về phía hắn không ngừng lắc đầu, hiển nhiên là muốn hắn vội vàng rời đi. Hắn ôn nhu cười cười, nói, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ dẫn ngươi rời đi, ta thể. Hắn nghiêng đầu nhìn về vây giết mà đến Endiza, con ngươi nhất thời trở nên lánh khốc vô tình. Ông! Đạo đồ rung động, thất thải quang hoa sáng lạn rực rỡ chói mắt. Rồi sau đó, ở ý niệm của hắn dưới, này trương đạo mưu đồ một hóa hàng vạn hàng nghìn. Dày đặc trải rộng này tấm tinh không. Phúc! Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Ẹn đi ra một đạo hồn ảnh bị đánh tan. Xong, đang ở sau khoảnh khắc, khiến cho mọi người kinh ngạc phải, đạo này hồn ảnh lại trong nháy mắt sẽ tiếp tục ngưng tụ đi ra ngoài, hơi thở không có giảm bất chút nào. Bổn vương không hề diệt thiên công hộ thể, bất tử bất diệt, có thời gian thần tắc huyết chứng nói, hóa hết thảy. Ẹn đi ra thanh âm vang lên, âm trầm lạnh lùng, ngươi như thế nào cùng bổn vương tranh phong? Hiện giờ ngươi, mặt đối với bổn vương chỉ có thể vừa chết. Ùng ùng. Mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một đạo cũng đều cùng Ẹn đi ra sinh giống nhau như lúc, bọn chúng cùng nhau đè xuống, hoàn toàn không để ý đạo đồ tấn công giết, bởi vì nát bấy sẽ trùng tần tổ hợp ra, thật gần như bất tử bất diệt. Ha ha ha ha ha. Giết. Nhận lấy cái chết. Mấy chục đạo thân ảnh, mọi người cười nhạt, chuyến ra không đồng dạng lời nói. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, mặt không chút thay đổi. Sinh tử thái cực đồ phát ra, sinh tử ánh sáng bao trùm ở đạo đồ trên, rồi sau đó, thất thải sắc đạo đồ lại một lần nữa biến ảo ra, hướng bốn phương tám hướng nhất tề chém xuống. Phúc. Ẹn đi ra hồn ảnh, lần nữa bị chém vỡ một đạo. Sớm nói, vô dụng. Ẹn đi ra cười nhạt. Bất quá sau khoảnh khắc, nó biến sắc, bởi vì này một lần, bị Khương Tiểu Phàm chém vỡ đạo thân ảnh kia không có thể lại ngưng tụ ra, sinh tử pháp tắc cầm ẩm chuyển động. Nó bất diệt thiên công hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Ngươi làm sao làm được? Nó cả kinh kêu lên. Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình, lấy đỉnh phong thánh lực chống đỡ cường đại nhất đạo đồ, lệnh chi huyễn hóa ra dày đặc mưu đồ quang, chém về phía bốn phương tám hướng. Bất kể là trăm năm trước hay vẫn là hiện tại, Ẹn đi dạ thông qua tánh mạng phệ dung luyện hóa tới hồn ảnh cũng đều từng bị hắn lấy sinh tử pháp tắc đánh nát quá, hắn ở đạo đồ trên bao trùm lên sinh tử thái cực đồ, lấy sinh tử pháp tắc đè xuống, bất diệt thiên công tự nhiên mất đi hiệu dụng. Chạy không khỏi sinh tử pháp tắc nghiền ép. Phúc. Ẹn đi ra kêu to, với một đạo hồn ảnh bị chém vỡ. Đáng chết. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả hảo ảnh hợp nhất, ngưng tụ thành nhất thể, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Nó cũng ý thức được, sinh tử pháp tắc đối với nó bất diệt thiên công có thật lớn khắc chế, nó đem mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau thi triển ra, đối với cái khác đồng cấp tu sĩ mà nói là rất đáng sợ, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, này lại chẳng qua là khiến nó trở nên càng thêm dễ dàng bị hoành giết thôi. Thời gian giận thần. Nó quát lên. Nó đem giận thần kính cùng thời gian lực dung hợp ở chung một chỗ, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Giận thần kính vốn là rất đáng sợ, hơn nữa thời gian ánh sáng ra thành, nhất thời tiểu trở nên càng thêm kinh khủng một chút.